Đầu đường vắng vẻ, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, chỉ còn vài người bán hàng rong lẻ tẻ trông coi quầy hàng, cũng đều trong tư thế lười biếng, cúi đầu buồn ngủ. Hầu như toàn bộ người dân Mạc Thành đều đổ xô về quảng trường phía Bắc Thành. Khi Tống Như Nguyệt dẫn theo một đoàn người đến gần khu vực phía Bắc, chưa kịp tới nơi, con đường phía trước và các ngõ hẻm đã bị chặn kín như nêm cối. Đám đông ồn ào, chen lấn xô đẩy, ai nấy đều ngửa cổ nhìn về phía lôi đài trên quảng trường. Những người đứng gần lôi đài đều là những võ giả cường tráng, còn dân thường thì chỉ có thể đứng từ xa quan sát, dù muốn chen lên gần cũng không thể qua được đám người kia. Khoảng cách quá xa khiến họ gần như không thể nhìn thấy gì từ cuộc lận võ trên lôi đài. Nhiều người đến chỉ để tham gia không khí náo nhiệt, tất nhiên cũng có một số kẻ muốn nhân cơ hội đám đông chen lấn để trộm cắp hoặc chiếm tiện nghi của những tiểu thư xinh đẹp. Khi Tống Như Nguyệt dẫn theo các nữ quyến của Tần phủ đến gần, lập tức thu hút sự chú ý của mấy tên du côn lưu manh. Chúng thấy những nữ quyến này từng người đều xinh đẹp như hoa, da trắng nõn nà, đều háo hức nuốt mọt. Lại thấy bên cạnh những cô gái này không có hộ vệ hay nam tử đi cùng, chỉ có một thư sinh mặc áo nho rộng thùng thình, trông yếu ớt. Mấy tên lưu manh liền nhìn nhau, giả vờ như những người xem náo nhiệt bình thường, chen lấn đến gần, định sờ mó vài cái, chiếm chút tiện nghi. Chúng biết những nữ quyến này chắc chắn thuộc gia đình quyền quý, nên không dám làm gì quá đáng hơn. Tống Như Nguyệt ánh mắt lo lắng không rời khỏi phía trước lôi đài, liên tục phân phó nha hoàn và ma mở đường, chuẩn bị chen vào đám đông. Điều này càng tạo cơ hội cho mấy tên du côn lưu manh kia. Chúng chia ra làm hai nhóm, hai người tiến về phía nàng, ba người khác lại hướng về phía Tần đại tiểu thư. Một thiếu nữ mặc váy trắng đẹp như tiên nữ đứng bên cạnh Tần đại tiểu thư, bách linh mặt mỗi tràn đầy phấn khích nhìn về phía trước lôi đài, dường như liếc nhìn ba người kia một cái, ngón tay ngọc trong tay áo nhẹ nhàng xoay chuyển, ánh hàn quang lóe lên. Hạ Thiền với đôi mắt lạnh lùng trực tiếp nhìn chằm chằm vào ba người đang dần tiến lại gần. Ai ngờ đúng lúc này Lạc Thanh Chu bước thẳng về phía ba người kia, không nói một lời trực tiếp ra tay đánh vào sau gáy của họ, phanh phanh mấy quyền liên tiếp. Ba người kia đang giả vờ chăm chú nhìn lôi đài, chưa kịp phản ứng đã bị đánh gục, mắt tối sầm ngã lăn ra đất. Khi những người xung quanh kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Lạc Thanh Chu đã rời đi, tiến về phía vị nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt đang ngước cổ nhìn về phía trước, gương mặt đầy lo lắng. Hai tên du côn còn lại vừa định tiến lại gần, Lạc Thanh Chu nhanh như chớp, mỗi người một cước đá thẳng vào háng của chúng. Hai tên kia lập tức kêu thảm thiết, ngã vật xuống đất, ôm lấy chỗ hiểm mà rên rỉ. Tống Như Nguyệt giật mình nhìn về phía chúng, rồi quay đầu lại nhìn về phía vị cử nhân lão gia đang đứng bên cạnh mình từ lúc nào không hay, vừa mặt đầy ngỡ ngàng. Lúc này một lão ma ma đứng bên cạnh nàng khẽ bẩm báo: "Phu nhân, vừa rồi hai người kia hình như muốn lấn tới gần để chấm trước, bị cô gia dùng trứng đập vỡ rồi." Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, liếc nhìn vị lão ma ma thâm trầm kia một cái, giải thích: "Không có đập vỡ." Tống Như Nguyệt, Lạc Thanh Chu cúi đầu cùng kính nói: "Nhạc mẫu đại nhân, bên trong đông người, thời tiết lại nóng, cuộc tranh tài cũng sắp kết thúc rồi, ta nghĩ chúng ta không nên chen lấn vào nữa." Tống Như Nguyệt nghe vậy ngẩng đầu nhìn đám đông chen chúc phía trước, rồi nhận ra có nhiều nam tử đang cố ý lấn át các cô gái, thậm chí có kẻ còn to gan dám sàm sỡ sau lưng, lập tức sắc mặt trở nên khó coi. Vừa rồi nàng chỉ muốn chen lên gần để xem lận võ, quên mất phía sau mình toàn là nữ quyến, giờ mới tỉnh ngộ, vội vàng nói: "Thanh Chu nói đúng lắm." Rồi nàng quay sang nói với các nha hoàn và ma ma trước mặt: "Không cần chen lấn nữa, lùi lại đi, đợi lão gia bọn họ ra." Một đoàn người lùi về phía sau một khoảng, rời xa đám đông chen chúc. Lạc Thanh Chu cảm nhận được vài ánh mắt từ phía sau, quay đầu nhìn lại, thấy Bách Linh và Hạ Thiền đều quay mặt đi chỗ khác, riêng Tần đại tiểu thư vẫn nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt lạnh lùng, bình thản như không. Lạc Thanh Chu thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía xa, nơi lôi đài đang dần hiện ra. Lúc này, đúng lúc nhìn thấy một võ giả bị một quyền đánh bay ra ngoài, rơi xuống bên cạnh lôi đài, vật lộn một hồi trên mặt đất mà không thể đứng dậy được. Người đánh bay hắn là một võ giả mặc trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp, khí phách hiên ngang, chính là nhị công tử Lạc Ngọc của Thành Quốc phủ. Hắn đứng trên đài, chắp tay hướng về phía võ giả bại trận, dường như nói vài lời, vẻ mặt đầy khiêm tốn. Dưới đài lập tức vang lên những tiếng khen ngợi. Lạc Thanh Chu tập trung ánh mắt nhìn về phía dưới lôi đài, quả nhiên thấy những bóng dáng quen thuộc của Thành Quốc phủ. Ngoài những hộ vệ còn có Lạc Diên Niềm, Vương Thị, Vương Thành cùng những nha hoàn. Lúc này những nha hoàn đang nhảy cẫng reo hò, mặt mũi tràn đầy phấn khích. Lạc Thanh Chu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt đại phu nhân, nhưng có thể tưởng tượng ra được lúc này nàng đang mỉm cười đầy tự hào và kiêu hãnh. Nhà ta Ngọc Nhi quả nhiên là ưu tú nhất, có lẽ trong lòng nàng đang nghĩ như vậy. Còn Lạc Diên Niên chắc cũng không khác là mấy. Đường tiếng chiêng vang lên báo hiệu cuộc tranh tài kết thúc. Hôm nay có hơn 20 võ giả tham gia, chỉ còn lại 5 người. Quan chủ khả của Long Hồ Học Viện lần lượt tiếp kiến 5 võ giả chiến thắng, dặn dò họ vài điều, Rồi tuyên bố kỳ khảo thí hôm nay kết thúc. Đám đông xem náo nhiệt, lúc này mới lưu luyến tản đi. Biển người cuồn cuộn, tiếng người ồn ào huyên náo. Tống Như Nguyệt thấy vậy, vội vàng kéo Tần đại tiểu thư lại, dẫn theo các nữ quyến đi đến một góc dưới chân tường, tránh đám đông hỗn loạn. Mãi đến khi mặt trời gần lặn, đám người tụ tập ở đây mới dần dần tan đi. Lúc này, Tần Xuyên từ phía đám người Tần gia trên lấn đi ra, mặt mày hớn hở, bước nhanh về phía trước. Tần gia nhị gia và tứ gia cũng đều tươi cười nói chuyện với hắn, dường như đang cổ vũ hắn. Tống Như Nguyệt thấy cảnh này, lập tức mặt mày rạng rỡ đón lấy, vội vàng hỏi: "Xuyên, tháng trước?" Tần Xuyên thấy nàng, lập tức thu lại nụ cười, mặt mày ủ rũ nói: "Thua rồi." Tống Như Nguyệt nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức đóng băng, nhưng ngay sau đó nhận ra không khí xung quanh vẫn đang vui vẻ, liền trợn mắt nói: "Dám lừa mẫu thân ngươi hả? Dám lừa rồi sao?" Tần Xuyên mặt mày đầy vẻ ủy khuất nói: "Mẫu thân, ngươi thật quá bất công. Mấy ngày trước Thanh Chu đi thi, ngươi còn tích cực hơn ai hết, hôm nay ta đi thi, ngươi lại chẳng thèm đến, rốt cuộc ai mới là con ruột của ngươi đây?" Tống Như Nguyệt lập tức đập hắn một cái, tức giận nói: "Lại nói bậy, chính vì ngươi là con ruột của ta, ta mới tin tưởng ngươi. Còn tiểu tử kia, Vi Mặc không ở đây, ta phải giúp Vi Mặc trông chừng hắn." Tần Xuyên liếc nhìn phía sau nàng, lập tức kinh ngạc nói: "A, Kim gia sao cũng ra rồi?" Tống Như Nguyệt đang định nói gì đó, Tần Văn Chính liếc nhìn phía sau, nói: "Đi thôi, đến quán rượu ăn cơm, ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp." Quán rượu, Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy nghi hoặc. Tần Nhị gia tươi cười nói: "Hôm nay Xuyên đã vượt qua kỳ khảo thí văn tự, lại chiến thắng trong phần luận võ, chúng ta nên đi quán rượu chúc mừng một chút." Những người phụ nữ phía sau cũng cười nói: "Đúng vậy, Tẩu Tẩu, chúng ta nhất định phải đi quán rượu chúc mừng, ngươi đừng có hẹp hòi." Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức mặt mày rạng rỡ nói: "Đi thôi, đi quán rượu sang nhất, mọi người ăn uống thỏa thích." Lúc này Lạc Thanh Chu cũng tiến đến, chắp tay nói: "Nhị ca, chúc mừng." Tần Xuyên cười vỗ vai hắn rồi thở dài nói: "Chỉ là mượn chút may mắn của ngươi thôi, ngày mai còn có tỷ thí, năm võ giả sẽ chọn ra một người." Nói thật, nhị ca thật sự không có nhiều tự tin, đừng nói lời ủ rũ nữa. Tần Tứ gia lập tức nói: "Xuyên, phải tự tin lên, hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt, không thua kém bốn người kia đâu." Những người khác trong nhà họ Tần cũng lập tức phụ họa. Tần Xuyên cười cười, không dám nói thêm. Một đoàn người rời khỏi đường đi, từng đoàn hướng về Tử Tiên lâu, quán rượu lớn nhất Mạc Thành. Tống Như Nguyệt đi qua, kéo theo Tần đại tiểu thư, Tần Văn Chính cùng Tần Nhị gia và Tứ gia trò chuyện. Những người phụ nữ khác cũng đều hào hứng bàn tán sôi nổi. Lạc Thanh Chu đột nhiên hỏi: "Nhị ca, bốn võ giả chiến thắng còn lại là ai?" Tần Xuyên suy nghĩ một chút, nói: "Giang Gia Giang Ngôn, Hồ Y Tiêu Cục Tiền Nhất Minh, Thành Nam Bắc Sơn Quyền Quán Hạ Hồng." Và cuối cùng, hắn dừng lại một chút, nhìn hắn nói: "Thành Quốc Phủ Lạc Ngọc." Lạc Thanh Chu thần sắc bình tĩnh, nói: "Bọn họ đều là võ sư trung kỳ sao?" Tần Xuyên gật đầu: "Đúng vậy, ngoài Hạ Hồng, Lạc Ngọc và ta dùng quyền cước, Giang Ngôn dùng kiếm, Tiền Nhất Minh dùng đao, thực lực đều không thể xem thường." Lạc Thanh Chu nói: "Nhị ca nhất định sẽ chiến thắng." Tần Xuyên cười cười: "Cảm ơn ngươi động viên." Dừng một chút, hắn lại nói: "À đúng rồi, Thanh Chu, ngày kia buổi chiều chắc sẽ có kết quả. Ngày kia chúng ta sẽ lên đường đi kinh đô, ngươi ở Mạc Thành này còn có việc gì chưa giải quyết không? Có thể nói cho nhị ca, nhị ca sẽ giúp ngươi." Lạc Thanh Chu mỉm cười: "Tạ ơn nhị ca, ta không còn việc gì. Phần mộ mẫu thân đã rời xong, ta cũng đã đỗ cử nhân, ở đây không còn gì phải lo lắng nữa." Tần Xuyên vỗ nhẹ vai hắn: "Đợi đến kinh đô, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và Vi Mặc." Rồi hắn khẽ cúi xuống, hạ giọng nói: "Thanh Chu, ngươi bây giờ đã tự do, mẫu thân và phụ thân đều lo ngươi sẽ bỏ đi." Lạc Thanh Chu vừa định nói gì, Tần Xuyên lại nháy mắt, khẽ nói: "Nhị ca cũng không lo, Vi Mặc dịu dàng, quan tâm người, lại thông minh xinh đẹp như vậy, ngươi nữa bỏ sao?" "Thanh Chu, thực ra ngươi và Kim gia, nhị ca thấy không cần thiết phải ly hôn." "Ngươi..." Bốp, chưa kịp nói xong, một bàn tay từ phía sau vụt tới, đập mạnh vào gáy hắn. Tần Xuyên quay lại, lập tức rụt cổ, không dám nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu cũng quay đầu liếc nhìn, rồi lập tức nhìn về phía trước, không dám lên tiếng nữa. Tống Như Nguyệt lạnh lùng nhìn hai người đứng sát cạnh nhau, sắc mặt âm trầm, trong mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ. Tần Văn Chính giả vờ không thấy, tiếp tục dẫn đường phía trước. Không lâu sau, đoàn người đi đến Tử Tiên lâu, vì là quyết định tùy hứng, không đặt chỗ trước, chủ tiệm thấy đông người như vậy, vội vàng sai tiểu nhị dọn dẹp bàn ghế, rồi cười tươi nói: "Các vị quý khách, hôm nay lầu trên đã kín chỗ, chỉ có thể mời các vị ngồi ở đại sảnh dưới lầu, không biết có được không?" Tần Văn Chính không để ý, quay đầu hỏi ý Tần Nhị gia và Tần Tứ gia, mấy người đều gật đầu: "Được thôi, ngồi đâu chẳng ăn được cơm." Thế là mọi người quyết định ngồi lại, tiểu nhị vội vàng dọn bàn, kê ghế, mời đoàn người nhà họ Tần ngồi xuống. Tần Văn Chính, Tần Xuyên, Lạc Thanh Chu cùng hai vị gia phủ thượng Nam Đinh ngồi một bàn. Tống Như Nguyệt, Tần đại tiểu thư cùng nữ quyến nhà nhị gia và tứ gia ngồi một bàn, các nha hoàn và mama khác ngồi riêng từng bàn, những người hộ vệ và hạ nhân cũng ngồi hai bàn riêng. Tiểu nhị cầm thực đơn, Tần Văn Chính trực tiếp vung tay nói: "Đêm nay đông người, các ngươi tự xem mang thức ăn lên, món ngon rượu quý trong tiệm đều dọn ra, ăn no là được." Tiểu nhị vâng lời, đang định cầm thực đơn rời đi thì cửa ra vào đột nhiên tối sầm lại, một đám người ùa vào. Chủ tiệm nhìn thấy, lập tức cúi người, nở nụ cười tươi rói nên đón: "Lạc đại nhân, Lạc công tử, xin mời lên lầu, vị trí đã chuẩn bị sẵn cho các ngài rồi." Những người nhà họ Tần vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh này, đều sững sờ, sắc mặt lập tức thay đổi, toàn bộ đại sảnh đột nhiên trở nên yên tĩnh. "Lạc đại nhân." Chủ tiệm dường như nhận ra không khí căng thẳng, vội vàng cười theo nói: "Những vị khách này vừa mới đến, ta thấy đại sảnh tầng 1 còn trống nên mời họ ngồi xuống. Nếu Lạc đại nhân cảm thấy không tiện..." Lạc Diên Niên khoát tay ngắt lời: "Không sao." Nói xong, hắn tiến lên phía trước, chắp tay mỉm cười: "Văn Chính huynh, chúc mừng." Tần Văn Chính nhìn nụ cười giả tạo trên mặt hắn, ban đầu không muốn để ý, nhưng nghĩ lại, cũng chắp tay cười đáp, nói đến: "Còn phải đa tạ Diên Niên huynh. Nếu không nhờ Diên Niên huynh, nhà ta làm sao có được một người con rể tốt như vậy. Lão phu dù nằm mơ cũng không ngờ, người mà Thành Quốc phủ không muốn, đến Tần gia lại có thể một tín vang dội, lần này thi hương còn đỗ đầu giải nguyên." "Diên Niên huynh, đà tạ." Lạc Diên Niên khóe mắt hơi co giật, nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt. "Văn Chính huynh, ngày mai hai nhà chúng ta tiểu nhi sẽ lên đài tỉ thí, mong rằng hai người dừng lại ở mức độ vừa phải, đừng làm tổn thương hòa khí." Tần Văn Chính cười nói: "Đương nhiên." Lạc Diên Niên chắp tay: "Vậy chúng tôi xin phép." Rồi quay sang nói với người phía sau: "Đi thôi, lên lầu." Vương Thị đi theo phía sau, mặt lạnh như nước, không lộ chút cảm xúc nào, nhưng móng tay trong tay áo nắm chặt ống tay áo. Đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đầu lông mày khẽ nhíu lại. Niu Chát Lạc Ngọc dừng lại tại chỗ, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía bàn khác, nơi có một thân ảnh tuyết trắng không tì vết, gương mặt hắn lộ vẻ hoảng hốt. "Ngọc Nhi, đi thôi." Nàng khẽ gọi, nắm lấy tay hắn, ánh mắt cũng đảo qua thân ảnh tuyết trắng kia, rồi lại nhìn về phía thân ảnh mặc áo nho bào, trong mắt tràn đầy vẻ độc ác và oán hận. Đám người Thành Quốc phủ lên lầu, ngồi ở đại sảnh tầng 2. Những người khác trong Lạc gia đều hết lòng lấy lòng Lạc Ngọc. Lạc Ngọc mỉm cười hùa theo, nhưng vẻ mặt vẫn đầy mất hồn. Dưới đại sảnh, đám người Tần gia dường như cũng có ý đồ, bắt đầu bàn tán về chuyện cử nhân Trạng Nguyên. Tiếng nói chuyện vang lên rộn ràng. Chủ tiệm nghe nói Lạc Dạy Nguyên, người đỗ đầu kỳ thi hương, đang ngồi ở đây, vội vàng cười tươi, tự mình đến pha trà. Vương Thị ngồi cúi đầu một lúc, đột nhiên ngậm lên nói: "Lão gia, để Vương Thành đi gọi Bình Nhi đến đi. Đêm nay là buổi chúc mừng Ngọc Nhi, sao có thể thiếu nàng được." Lạc Diên Niên nhìn nàng một cái, cúi đầu uống trà, không nói gì. Vương Thị quay đầu nói: "Vương Thành, đi đi." "Vâng, phu nhân." Vương Thành lập tức bước nhanh rời đi. Vương Thị nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, ánh mắt đầy tự ái nhìn về phía bên cạnh, nói: "Ngọc Nhi, hôm nay mẫu thân nhìn ngươi lận võ dưới lôi đài, đột nhiên nhớ lại năm xưa đại ca của ngươi đi thi, ngươi còn nhớ chứ?" Lạc Ngọc lấy lại tinh thần, đáp: "Đương nhiên nhớ rõ, đại ca khi ấy trên lôi đài uy phong lẫm liệt, đến cả quan chủ khảo của Long Hồ Học Viện cũng phải thán phục. Trước đây có năm xuất, đại ca đã đậu hạng nhất." Vương Thị cười nói: "Ngọc Nhi, ngươi rất giống đại ca của ngươi. Hôm nay mẫu thần đứng dưới nhìn, cứ như thấy lại hình bóng đại ca ngươi năm đó. Hai anh em các ngươi từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất giống nhau. Nghe cha ngươi nói, các ngươi tu luyện cũng giống nhau. Mẫu thần tin rằng ngày mai ngươi nhất định sẽ giống như đại ca năm đó, đạt được hạng nhất." Lạc Ngọc cười nói: "Con không dám so với đại ca. Ở tuổi con bây giờ, đại ca đã đạt đến cảnh giới võ sư hậu kỳ rồi." Lạc Diên Niên xen vào hỏi: "Hôm nay có bị thương không?" Lạc Ngọc cung kính đáp: "Không có." Lạc Diên Niên gật đầu nhẹ, nói: "Đêm nay về nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều. Ngày mai tỉ thí, hãy toàn lực ứng phó." Cha vẫn nói câu đó: "Mạng sống là quan trọng nhất, đừng như người hôm nay, sắp chết cũng không chịu nhận thua." Vương Thị vội nói thêm: "Ngọc Nhi, cha ngươi nói rất đúng, mạng sống là quan trọng nhất. Nếu gặp nguy hiểm, ngàn vạn đừng cậy mạnh. Nếu ngươi xảy ra chuyện, mẫu thân..." Lạc Ngọc nắm tay nàng, nói: "Mẫu thân, con biết rồi. Các người đừng lo lắng, có thể đánh thì đánh, không thể đánh con tự nhiên sẽ nhận thua. Con không ngốc như vậy đâu." "Tốt, tốt." Vương Thị trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và yêu thương. Lạc Ngọc quay đầu nhìn xuống dưới lầu, nhưng từ vị trí này hắn không nhìn thấy bất kỳ ai. Niu Chết hắn dừng lại một chút, rót một chén rượu, đứng lên nói: "Cha, mẫu thân, ta xuống dưới nói chuyện với Tần Xuyên vài câu." Vương Thị khẽ nhíu mày, môi hơi run rẩy, muốn ngăn cản nhưng lại không dám mở miệng. Lạc Diên Niên gật đầu nói: "Đi đi, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho chính tề." Lạc Ngọc bưng chén rượu, từ từ đi xuống lầu. Sau khi hắn rời đi, Vương Thị đắn đo một lúc, cuối cùng không kìm được, đứng dậy bước đến lan can, nhìn xuống phía dưới. Lạc Ngọc đi đến phía sau Tần Xuyên, mặt lộ vẻ tươi cười, nói: "Tần huynh, hôm nay ngươi dùng chiêu Xuân Phong Hòa Vũ, thật là tuyệt diệu, khiến tại hạ phải mở rộng tầm mắt, tại hạ xin kính người một chén." Tần Xuyên liếc nhìn hắn, ban đầu không muốn để ý, nhưng nghĩ đến việc làm mất lễ với người nhà họ Tần, đành phải bưng chén rượu lên, đứng dậy nói: "Lạc huynh quyền pháp mới thật sự tinh diệu, ta không thể so bì." Hai người giả vờ cười cợt, ngửa đầu uống cạn chén rượu. Lạc Ngọc cười nói: "Ngày mai tỉ thí, mong Tần huynh hạ thủ lưu tình." Tần Xuyên khẽ cười lạnh một tiếng, ngồi xuống, không tiếp tục đáp lời. Lạc Ngọc lại rót cho mình một chén, bước sang bên cạnh, mỉm cười nói: "Thanh Chu, chúng ta cùng uống một chén. Nghe nói ngươi lần này thi đậu cử nhân, lại còn đỗ đầu giải nguyên, thật đáng mừng." Lạc Thanh Chu quay đầu nhìn hắn, mặt không chút thay đổi, nói: "Thật có lỗi, Lạc nhị công tử, ta không biết uống rượu." Lạc Ngọc vẫn cười, nói: "Lấy trà thay rượu cũng được." Lạc Thanh Chu lạnh lùng đáp: "Thật có lỗi, ta cũng không uống trà." Lạc Ngọc cơ mặt giật giật, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên, ngẩng đầu lên, uống cạn chén rượu trong tay, vẫn giữ vẻ lễ độ nho nhã. "Dù thế nào, chúng ta cũng là huynh đệ, bất kể ngươi trước đây đã làm gì, nhị ca cũng sẽ không để bụng." Nói xong, hắn lại châm thêm một chén, rồi bước sang bàn bên cạnh, giơ ly rượu lên nói: "Tần đại tiểu thư, Lạc Ngọc từ lâu muốn xin lỗi ngươi, nhưng chưa có cơ hội, hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngươi." Lạc Ngọc vạn phần sợ hãi, chuyện hôn ước trước đây cũng không phải do tại hạ. "Cút." Không đợi hắn nói xong, Bách Linh giơ tay lên, "Hoa!" Một chén trà nóng hắt thẳng vào mặt hắn. Lạc Ngọc đứng im tại chỗ, không né tránh, cũng không tức giận, vẫn giữ vẻ ôn tồn lễ độ, bưng chén rượu nói: "Xin cho tại hạ nói hết, lúc đó chuẩn bị thi cử cũng không biết chuyện này." Soạt, Bách Linh lại hắt thêm một chén trà vào mặt hắn. "Chờ tại hạ." Soạt, Bách Linh bước thẳng đến trước mặt hắn, nguyên cả ấm trà nóng đổ lên đầu hắn. Lạc Ngọc đứng yên, nước trà chảy dọc khuôn mặt, tay nắm chặt ấm trà và chén trà, ánh mắt cuối cùng rời khỏi bóng hình tiết trắng kia, nhìn về phía nàng. Vương thị đứng trên lầu, sắc mặt tái xanh, tức giận đến run rẩy, nghiến răng mắng: "Tiểu tiện nhân, sao dám?" Bạch, một luồng hàn mang đột nhiên từ phía dưới bắn lên, như chớp giật lao về phía cổ họng nàng. Đinh, Lạc Diên Niên đột nhiên xuất hiện phía sau lưng nàng, giơ tay vỗ nhẹ, luồng hàn khí kia bỗng chuyển hướng, phốc một tiếng, đâm thẳng vào cây cột bên cạnh, hóa ra là một thanh phi đao, lưỡi đao vẫn còn rung lên vù vù, chứng tỏ lực ném vừa rồi rất mạnh, nhưng không ai nhìn thấy rõ thanh phi đao ấy do ai phóng ra. Lạc Diên Niên sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, trong mắt lửa giận bùng cháy, tay nắm chặt trong tay áo. Vương thị mặt mày từ xanh chuyển sang trắng bệch, hai chân như mềm nhũn, không dám hé răng nửa lời. "Cút đi." Bách Linh lạnh lùng buông một câu. Lạc Ngọc ánh mắt lộ ra vẻ hung ác nham hiểm, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười giả tạo và vẻ nho nhã. Không thể nhịn được nữa, hắn giơ tay áo lên lau vết rượu trên mặt, sắc mặt âm trầm, quay người bước lên lầu. Vương thị cắn răng giận dữ nói: "Lão già, bọn họ khinh người quá đáng." Lạc Diên Niên ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, mở miệng nói: "Văn chính huynh, dù hai nhà chúng ta đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu, nhưng cũng không nên ra tay tàn nhẫn như vậy chứ." Tần Văn Chính ngẩng đầu lên đáp: "Diên Niên huynh, ta đâu có ra tay bao giờ, còn Bách Linh, nàng không thuộc về Tần phủ quản, ta cũng không can thiệp. Diên Niên huynh nếu muốn động thủ, lão phu có thể cùng ngươi qua vài chiêu, coi như là góp vui cho bữa tiệc tối nay. Dù lão phu chưa từng luyện võ, nhưng bộ xương già này vẫn còn có thể cử động được vài lần, thế nào?" Lạc Diên Niên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, cả quán rượu lặng ngắt như tờ. Ngay lúc kiếm đang dương nỏ sắp bắn, Vương Thành bỗng từ cửa bước vào, theo sau là một người phụ nữ trẻ tuổi, hai mắt đỏ hoe vì khóc. Lạc Diên Niên không nói thêm gì, quay người trở về chỗ ngồi. Vương thị liếc nhìn xuống mặt một chút, kéo tay con trai mình khẽ nói: "Ngọc Nhi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm." Lạc Ngọc lại liếc nhìn xuống dưới lầu, nơi bóng hình thanh lãnh như tuyết trắng kia đang đứng, rồi cũng quay về chỗ ngồi. Vương thị cầm lấy chiếc khăn mặt mà nha hoàn đưa tới, âu yếm lau sạch nước mắt và mồ hôi trên mặt con trai. Vương Thành dẫn Dương Bình Nhi lên lầu, vừa thấy Vương thị, Dương Bình Nhi lập tức khóc lóc van xin: "Đại phu nhân, xin ngài đừng bắt tiểu lâu đi chết theo." Vương thị cầm khăn mặt nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt con trai, rồi thản nhiên nói: "Quỳ xuống." Dương Bình Nhi phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, vừa khóc vừa tiếp tục van xin. Khóe mắt Vương thị hơi co giật, ánh mắt lộ ra một chút khoái trá, nói: "Tự tát vào mặt mình đi, ta chưa bảo ngừng thì không được ngừng." Bốp bốp, Dương Bình Nhi không chút do dự dùng hết sức tát vào mặt mình, miệng vẫn không ngừng khóc lóc van xin. Vương thị đưa khăn mặt cho nha hoàn bên cạnh, mỉm cười nói với Lạc Ngọc: "Ngọc Nhi, yên tâm đi, những gì người thích mẫu thân nhất định sẽ đưa cho ngươi. Giờ chúng ta đi ăn cơm đã, lát nữa còn phải về đưa tiểu nha đầu kia đi đoạn đường cuối." Dương Bình Nhi nghe xong lập tức gục đầu xuống đất, liên tục dập đầu kêu van: "Đại phu nhân, đại phu nhân, xin ngài đừng làm thế." Vương thị trên mặt vẫn giữ nụ cười thản nhiên, như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Chủ tiệm cùng tiểu nhị thấy cảnh này đều không dám lên tiếng. Việc đại hội nhân gia trừng phạt nha hoàn và hạ nhân là chuyện rất bình thường. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, nhanh chóng được dọn lên. Dương Bình Nhi vẫn quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin, nhưng cả bàn người chẳng ai thèm liếc nhìn nàng một cái. Dưới lầu, đám người nhà họ Tần nghe rõ tiếng dập đầu và lời cầu xin, ai nấy đều đầy phẫn nộ, nhưng không có lý do để can thiệp vào việc nhà người khác. Tần Văn Chính nhìn về phía thiếu niên đối diện, trầm ngâm một chút, rồi nói: "Thanh Chu, hôm qua ta đi gặp thành chủ, hắn nói hắn cũng không tán thành chuyện này, nhưng phu nhân và mẫu thân của hắn đều khóc lóc ép hắn đồng ý, hắn không thể cự tuyệt. Hắn nói là thành quốc phủ chủ động nhắc đến, hắn cũng rất bất đắc dĩ." Tống Như Nguyệt hừ lạnh, rảo biện, Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Nha phủ đại nhân, không sao đâu, chúng ta ăn cơm đi." Tần Văn Chính nhìn hắn một cái, không nói thêm gì. Tống Như Nguyệt cũng không dám lên tiếng nữa, bởi đây là chuyện nội bộ của hai nhà, dù họ có tức giận đến đâu cũng không thể nhúng tay. Tiếng dập đầu phành phạch và lời cầu xin vẫn tiếp tục vang lên. Một lúc sau, Lạc Thanh Chu đột nhiên đứng dậy nói: "Ta đi nhà xí một chút." Nói xong, hắn đứng dậy theo sự hướng dẫn của tiểu nhị đi về phía sân sau, bước vào nhà xí. Thần hồn hắn xuất khiếu, hắn bay lên giữa không trung, đưa mắt nhìn ra phía ngoài thành. Trong tầm mắt, cách đó không xa trên con đường quan, bụi bặm cuốn lên mù mịt, thần hồn hắn như bị thu hút, lập tức từ nhà xí bước ra. Phía ngoài, dưới gốc đại thụ, một thiếu nữ mặc váy áo màu xanh nhạt đang ôm kiếm đứng im lặng. Thấy hắn xuất hiện, nàng quay người bước vào nhà. Lạc Thanh Chu đột nhiên cất tiếng: "Thiên Thiên, chờ một lát nữa, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Hạ Thiên không thèm để ý đến hắn, bước nhanh vào phòng, dáng vẻ lạnh lùng. Bữa tiệc tối rất thịnh soạn. Lạc Thanh Chu trở lại bàn, cúi đầu ăn cơm, không tham gia vào cuộc trò chuyện của đám người nhà họ Tần. Trên lầu, tiếng dập đầu và lời van xin cuối cùng cũng im bặt. Không lâu sau, đám người thành quốc phủ ăn xong, bắt đầu xuống lầu. Lạc Diên Niên vẻ mặt âm trầm trước đó đã biến mất, giờ đây thần sắc bình thản, chắp tay nói: "Văn Chính huynh, chúng ta còn có việc, xin phép đi trước." Tần Văn Chính liếc nhìn ông ta, không đáp lời. Vương Thị bỗng nhiên không nhịn được, nhìn về phía bàn trước mặt, nói: "Thanh Chu, hôm nay tiểu lâu thành thân, ngươi không đến xem sao?" Lời vừa dứt, đám người nhà họ Tần đều sầm mặt lại. Tống Như Nguyệt muốn nổi giận mắng mỏ, nhưng lại kìm nén được, mặt xanh mét vì tức giận. Vương Thị trong lòng dường như đã trút được cơn giận, nhàn nhạt cười nói: "Giờ đã thành cử nhân lão gia, liền quên mất người muội muội từng đối xử tốt với ngươi như vậy sao? Cũng được, chắc tiểu lâu nhìn thấy ngươi lòng càng thêm lạnh giá." Nói xong, bà ta đột nhiên quay người, phất tay, bốc bắn ong một cái tát vào mặt Dương Bình Nhi đang đứng sau lưng, cười lạnh nói: "Mở to mắt mà nhìn cho kỹ, có những kẻ tiểu dã trùng nuôi mãi cũng chẳng nên người, dù có đối xử tốt với hắn thì có ích gì, cuối cùng cũng chỉ là một phế vật, chẳng giúp được gì cho ngươi." Dương Bình Nhi tóc tai bù xù, đầu đầy máu tươi, vẻ mặt hốt hoảng, bị tát một cái nhưng vẫn ngơ ngác như chỉ còn lại một cái xác không hồn. "Đi thôi." Lạc Diên Niên đứng ở cửa ra vào, quay đầu lại nói: "Vâng, lão gia." Vương Thị khóe miệng nở một nụ cười đầy thần thái, dẫn người ra khỏi cửa. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng xe ngựa rồi đi. Đám người Tần gia lòng đầy căm phẫn, không ngừng chửi mắng tên tiện phụ kia không phải là thứ gì tốt đẹp, còn Lạc Diên Niên cũng chẳng ra gì, đây chẳng phải là vợ con của hắn sao, độc ác như vậy sớm muộn cũng xuống địa ngục. Hừ, năm đó phụ thân của hắn cũng là kẻ bạc tình bạc nghĩa, ngoan độc vô tình, bên ngoài bị chọc giận về nhà liền một tay đánh chết tiểu thiếp của mình. Người nhà họ Lạc bên trong thực chất là khụ khụ, ăn cơm đi, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Mấy người đang mắng hăng say bỗng chuyển sang chửi cả nhà họ Lạc, rồi đột nhiên tỉnh ngộ, liếc nhìn vị thiếu niên đang ngồi trên bàn, liền vội vàng đổi chủ đề, bắt đầu bàn về chuyện luận võ hôm nay. Ăn thêm một lúc, Tần Văn Chính đứng dậy đi tính tiền, quay lại nói: "Được rồi, đêm nay dừng ở đây thôi, Xuyên mà còn phải về sớm nghỉ ngơi, ngày mai mọi người còn phải dậy sớm nữa." Đám người lập tức đứng dậy nói: "Đúng đúng đúng, Xuyên mà mau về nghỉ ngơi đi, ngày mai trên lôi đài phải thật tốt dạy cho tên hỗn đản thành quốc phủ kia một bài học." Ra khỏi quán rượu, xe ngựa của Tần gia đã đợi sẵn bên ngoài. Tần gia, nhị gia, tứ gia cùng các nữ quyến đều lên xe ngay. Khi Tần Văn Chính và vợ chuẩn bị lên xe, Lạc Thanh Chu đột nhiên nói: "Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, hai người cùng nhị ca về trước đi, ta muốn đi dạo một chút trên đường." Tần Văn Chính nhíu mày. Tống Như Nguyệt lập tức nói: "Đã khuya như vậy còn đi dạo làm gì, để đêm mai đi, đêm mai mọi người cùng nhau đi dạo." Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính đáp: "Nhạc mẫu đại nhân, có Hạ Thiền đi cùng ta sẽ không có chuyện gì đâu." Tống Như Nguyệt nghe vậy liếc nhìn về phía bóng người đứng phía sau, do dự một chút rồi nói: "Nếu ngươi thật sự muốn đi dạo, vậy để Bách Linh và Thu Nhi cùng đi theo ngươi." Dừng một lát, bà lại nói thêm: "À phải, ta muốn tâm sự với Tiểu Điệp, để Tiểu Điệp cùng ta về nhé." Lạc Thanh Chu nhìn ta một cái, gật đầu: "Được, Bách Linh lập tức bĩu môi nói, ta không đi, ta phải ở lại chăm sóc tiểu thư. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, chắp tay cung kính, quay người rời đi. Thu Nhi vội vàng bước theo sau, Hạ Thiền vẫn đứng im tại chỗ. Bách Linh đẩy nhẹ nàng một cái, khẽ nói, Ninh Lê cô ra đi xa. Hạ Thiền nghe vậy, lập tức nắm chặt thanh kiếm trong tay, bước nhanh theo sau. Đồ ngốc, nhìn theo bước chân vội vã của Hạ Thiền, Bách Linh không nhịn được thì thầm một tiếng. Khi ba người đã đi xa, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh rời khỏi quán rượu. Vừa đi được vài con phố, Tần Văn Chính đột nhiên lên tiếng từ trong xe, dừng xe lại. Xe ngựa lập tức dừng lại, những chiếc xe phía sau của Tần Nhị gia và Tần Tứ gia cũng đồng loạt dừng hết. Đại ca, có chuyện gì vậy? Tần Nhị gia thò đầu ra từ trong xe hỏi. Tần Văn Chính bước xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc nói, Thanh Chu chắc chắn đang đi đến Thành Quốc phủ, chúng ta không thể để hắn đi một mình. Lời vừa dứt, mọi người đều kinh hãi, đi thôi, còn chần chừ gì nữa, cùng đi, đi ngay. Đám người ồn ào hòa theo, Tần Văn Chính dẫn theo đám người nhà họ Tần vội vã hướng về phía Thành Quốc phủ. Tống Như Nguyệt từ trong xe ngựa thò đầu ra, lo lắng nói, lão gia, tiểu tử kia sẽ không ngốc đến mức vậy chứ, việc nhà người ta, dù hắn có là cử nhân lão gia cũng không thể quản được đâu. Tần Văn Chính lo lắng đáp, chỉ mong hắn đừng quá xúc động, nếu là Jin Ninh nhân cơ hội này động thủ trả thù thì. Tống Như Nguyệt nghe xong lập tức hoảng hốt, cuống quýt thúc giục, nhanh lên, tăng tốc, chạy nhanh. Bà ta tức giận nói tiếp, nếu bọn họ dám hại cử nhân lão gia nhà ta, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Bên ngoài Thành Quốc phủ, Dương Bình Nhi quỳ gối trên đất khóc lóc thảm thiết, bị hai tên nhà hoan lực lưỡng ghì chặt không thể nhúc nhích. Phủ thành chủ đã điều động đội linh cữu đưa quan tài ra ngoài đứng chờ ở cửa. Bên cạnh quan tài, mấy người phụ nữ khóc lóc nức nở. Mạnh Cấm Nam, thành chủ Mạc Thành ngồi trên xe ngựa, sắc mặt âm trầm, trong mắt ánh lên nỗi bi thương. Đột nhiên tiếng khóc của Dương Bình Nhi vang lên to hơn. Mạnh Cấm Nam ngẩng đầu nhìn, thấy mấy tên nhà hoàn và mama vây quanh một tiểu nữ hài xinh đẹp mặc áo cưới đỏ chót từ trong phủ bước ra. Lạc Diên Niên cùng con trai và Vương Thị cũng đi theo, vội vã bước xuống bậc thang bên bài kiến. Mạnh Cấm Nam từ trên ngựa bước xuống, chắp tay thở dài, Diên Niên huynh, làm phiền ngươi rồi, kỳ thật chuyện này thật sự không cần thiết. Con gái ngươi, Vương Thị vội vàng cúi đầu nói, thành chủ đại nhân, tiểu lâu nhà ta đã gả cho quý công tử, hai người đã có hôn ước, dù thế nào cũng phải thành hôn, Thành Quốc phủ chúng ta không phải kẻ thất tín. Lạc Diên Niên đứng một bên im lặng không nói. Lão gia, lão gia, đây là con gái ruột của ngươi đấy, van xin ngươi, van xin ngươi hãy cứu nàng đi. Dương Bình Nhi khóc lóc kêu gào. Vương Thị lập tức quay đầu trừng mắt lạnh lùng nói, bịt miệng nàng lại. Hai nhà hoàn cường tráng lập tức lấy vải niết chặt vào miệng nàng rồi đè nàng nằm dạp xuống đất, dù nàng dãy rủa thế nào cũng không thể cử động. Người phụ nữ khóc lóc bên quan tài lớn tiếng nói, lão già, hành nhi còn trẻ như vậy đã ra đi, nó lại thích những cô gái xinh đẹp, Thành Quốc phủ đã hứa gả con gái cho hành nhi, hãy để cô bé kia xuống dưới đó bầu bạn với đứa con đáng thương của ta đi. Ô ô, những người phụ nữ khác cũng khóc lóc theo an. Mạnh Cấm Nam thở dài một tiếng, không nói thêm gì, chắp tay với Lạc Diên Niên rồi lên ngựa. Tiếng kèn vang lên, tiền giấy bay tán loạn, đoàn người chuẩn bị lên đường. Lạc Tiểu Lâu mặc bộ áo cưới đỏ chót, lặng lẽ rơi nước mắt, ngơ ngác bị đám người vây quanh, đi theo bên cạnh chiếc quan tài. Dương Bình Nhi bị đè xuống đất, trợn mắt dãy rủa, miệng phát ra tiếng khóc nghẹn ngào. Vương Thị liếc nhìn nàng, nghiến răng nói, đáng tiếc không để tiểu tử kia chứng kiến cảnh này, nếu không phải hắn. Ai? Đúng lúc này, đội ngũ hộ vệ đi phía trước đột nhiên dừng lại, gầm lên một tiếng, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía trước. Trong bóng tối, một bóng người từ từ hiện ra, dần dần bước vào ánh trăng sáng và ánh đèn lồng của đoàn người. Người đó dáng người cao ráo, mặc một bộ nho bào rộng lớn, vẻ mặt trẻ trung văn nhã, không giống kẻ điên rồ, nhưng lại đứng chắn ngay trước mặt đoàn người, ngăn cản đường đi của họ. Đại nhân, là một tên thư sinh, một hộ vệ đứng đầu vội bẩm báo. Mạnh Cấm Nam ngồi trên ngựa, chưa kịp lên tiếng, Vương Thị đã bước tới, cười lạnh nói, là Thanh Chu, người quả nhiên vẫn tới, có phải đến để tiễn biệt muội muội của ngươi không? Lạc Tiểu Lâu đang trong trạng thái hoảng loạn, bỗng nhìn về phía trước và khóc lớn, Thanh Chu ca ca, ô ô ô, đừng quan tâm đến Tiểu Lâu nữa, người hãy đi đi. Vương Thị trong lòng trào dâng ác khí, bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào chàng thiếu niên trước mặt, cười lạnh nói, ngươi nên biết điều mà tránh ra. Mạnh Cấm Nam bỗng chợt nhận ra, Lạc Thanh Chu, chẳng phải là người đỗ đầu kỳ thi khoa cử Mạc Thành năm nay, Lạc Giải Nguyên sao? Vương Thị lông mày nhíu lại, trên mặt lại hiện lên vẻ dữ tợn. Lạc Thanh Chu chắp tay cung kính nói, thanh chủ đại nhân, quý công tử qua đời, mọi người đều đau lòng, nhưng ngài để một tiểu nữ hài chôn cùng quý công tử, ngài cảm thấy có hợp lý không? Mạnh Cấm Nam chưa kịp trả lời, người phụ nữ đang vịn quan tài đã lớn tiếng quát, ngươi là thứ gì? Đây là việc nhà của chúng ta, lúc nào đến lượt ngươi xen vào? Cái thứ gọi là Lạc Giải Nguyên kia dám trì hoãn việc hạ táng nhi tử của ta, ta sẽ lấy mạng nhỏ của ngươi. Những người phụ nữ khác cũng đồng loạt chửi mắng ầm ĩ. Vương Thị lạnh lùng nói, Lạc Thanh Chu, ngươi giờ chỉ là một kẻ ngoại nhân, không có tư cách quản chuyện nhà của chúng ta. Nếu ngươi dám trì hoãn việc hạ táng Mạnh công tử, không ai cứu được ngươi đâu. Cút ra! Lạc Thanh Chu vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, ánh mắt hướng về Mạnh Cấm Nam, nói: Thanh chủ đại nhân, đêm nay ta muốn đem tiểu lâu đi, ngài xem có được không? Lời vừa dứt, những người phụ nữ kia càng chửi mắng dữ dội hơn. Mạnh Cấm Nam nghe xong, sắc mặt lập tức lạnh lùng, chỉ là một tên cử nhân mà dám hỗn xược trước mặt lão phu, ai cho người cái gan ấy? Rồi ông ta cười lạnh, nói tiếp: Lão phu suýt nữa quên mất, ngươi khi đó hình như đã leo lên cành cây cao của trưởng công chúa, nhưng hôm nay là chuyện nhà của chúng ta, dù trưởng công chúa đích thân đến cũng không thể nhúng tay vào. Tránh ra đi, lão phu không có thời gian lãng phí với ngươi. Lạc Thanh Chu vẫn đứng im không động đậy. Lạc Diên Niên đột nhiên bước lên, quát lớn: Mít tử, còn không mau cút ra! Lạc Thanh Chu nhìn thẳng vào ông ta, bình tĩnh nói: Mít tử, Lạc Diên Niên, ngươi độc ác vô tình, máu lạnh vô cảm còn chưa đủ, lại còn dám làm chuyện trơ trẽ như vậy, ta với ngươi từ lâu đã chẳng còn quan hệ gì nữa. Lạc Thanh Chu. Lạc Ngọc bước tới, mặt mũi đầy vẻ lạnh lùng, quát: Ngươi dám ăn nói với cha ta như vậy? Ngươi tưởng mình thi đậu cử nhân rồi thì có thể đại nghịch bất đạo, vô pháp vô thiên sao? Lạc Thanh Chu nhìn về phía hắn, nói: Lạc Ngọc, ít nhất ta là cử nhân, còn ngươi bây giờ ngay cả cái rắm cũng không bằng. Lời vừa dứt, Vương thị lập tức nổi giận, nghiến răng nghiến lợi hét lên: Lật trời, lật trời! A, Vương Thành, Vương Thành, bắt hắn lại cho ta! Vương Thành lập tức áo bào phồng lên lao tới, nhưng vừa xông ra vài bước đột nhiên dừng lại, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía sau lưng. Hai thiếu nữ từ trong bóng tối bước ra, một người trong đó mặc váy áo màu xanh nhạt, tay cầm kiếm, dung nhan lạnh lùng như băng, chính là cô gái từng suýt một kiếm đâm xuyên cổ họng hắn. Vương thị tức liền run cả người. Mạnh Cấm Nam lập tức sầm mặt, giận dữ quát: Tiếp tục tiến lên, ai dám ngăn cản linh cữu của con ta, giết không tha! Vâng đại nhân! Đám hộ vệ lập tức rút đao kiếm bên hông, khí thế hung hăng xông lên phía trước. Đúng lúc này, tiếng xe ngựa vang lên từ phía cổng, ngay sau đó một tiếng hô khẽ từ trong bóng tối vọng ra: Ai dám động đến cử nhân lão gia nhà ta? Phần phật, đám người nhà họ Tần đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối, khí thế hung hăng lao tới. Tống Như Nguyệt đứng trên xe ngựa, lông mày dựng đứng, hai tay chống nạnh, uy phong lẫm liệt. Xe ngựa chưa kịp dừng hẳn, nàng đã vội vàng nhảy xuống, kết quả bị một tiếng ngã sóng xoài xuống đất, tứ chi giãn ra, mặt húp xuống đất. Tần Xuyên cùng đám nha hoàn và mama vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. Không sao, không sao đâu. Tống Như Nguyệt mặt đỏ bừng lên đến tận mang tai, liếc nhìn những tên hộ vệ đang sát khí ngút trời một chút, vội vàng bước lên phía trước, kéo tay con rể mình, khẽ nói: Thanh Chu, đi thôi, đây là việc nhà của người ta, chúng ta đừng xen vào, cũng đừng gây thêm rắc rối nữa. Lạc Thanh Chu vẫn đứng im không nhúc nhích. Tần Văn Chính cũng bước tới, liếc nhìn hắn một cái, rồi quay sang Mạnh Cấm Nam, chắp tay nói: Thanh chủ đại nhân, có thể nào xin ngài lưu lại mạng sống cho tiểu nữ hài này, cho nàng một con đường sống. Mạnh Cấm Nam nhìn ông ta, nheo mắt, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng: Văn Chính huynh, ngươi giờ đây có chỗ dựa rồi, liền cả việc nhà của lão phu cũng muốn quản sao? Tần Văn Chính trầm giọng đáp: Không phải Tần mỗ muốn xen vào chuyện của người khác, chỉ là việc dùng người sống chồn cùng quá tàn nhẫn. Hơn nữa, cô bé này không phải là một nha hoàn tầm thường, dù Diên Niên huynh có không thích nàng thế nào, nàng cũng là thiên kim tiểu thư của thành quốc phủ, thuộc hàng quan lại ra, không nên bị chôn cùng. Mạnh Cấm Nam cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lạc Diên Niên, hỏi: Diên Niên huynh, ngươi nghĩ sao? Lạc Diên Niên nhìn thẳng phía trước, giọng lạnh lùng nói: Văn Chính huynh, đây là việc nhà của chúng ta, hình như chẳng liên quan gì đến ngươi phải không? Tần Văn Chính trầm ngâm một chút, rồi nói: Đúng là không liên quan, nhưng ta muốn cứu cô bé này. Diên Niên huynh cứ đưa ra điều kiện đi, bao nhiêu tiền cũng được. Vương thị bên cạnh lập tức cười lạnh một tiếng, mặt mũi đầy vẻ trầm trọc: Ngươi nhà họ Tần có tiền, chẳng lẽ nhà thành quốc phủ chúng ta lại nghèo sao? Tiểu lâu là người của thành quốc phủ, chúng ta muốn làm gì thì làm, không cần người ngoài xen vào. Tần đại nhân, xin hãy tránh ra, đừng làm trễ giờ hạ tang ái tử của thành chủ đại nhân. Mạnh Cấm Nam lạnh mặt nói: Văn Chính huynh, lão phu nể mặt ngươi nên mới không trực tiếp ra tay, nếu là người khác giờ này đầu đã lìa khỏi cổ rồi. Tránh ra! Tần Văn Chính liếc nhìn đám hộ vệ đang chằm chằm nhìn mình, rồi lại nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, thở dài nói: Thành chủ, đi thôi, đây là việc nhà của thành quốc phủ, ngươi giờ đã là người ngoài, không cần thiết phải nhúng tay vào. Chúng ta Tần gia! Vừa dứt lời, từ phía sau trong bóng tối đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Tiếng vó ngựa ngày càng gần, ngày càng vang dội, tựa như sấm rền, mặt đất dường như cũng bắt đầu rung chuyển. Lúc này, dù là người của thành quốc phủ Mạnh Cấm Nam hay đám người Tần phủ đều biến sắc, nhìn về phía cổng đen kịt. Ầm ầm, tiếng vó ngựa đột nhiên vọt vào từ cổng. Ngay lập tức, một đoàn kỵ binh mặc giáp bạc, tay cầm vũ khí sắc bén, dưới sự dẫn đầu của một thiếu nữ mặc váy đen, ào ạt tiến vào, lấp kín cả con đường nhỏ, hướng thẳng về phía cổng chính của thành quốc phủ. Hàng trăm kỵ binh giáp bạc chỉ trong nháy mắt đã chiếm cứ toàn bộ con đường, ánh trăng chiếu lên lớp giáp bạc và vũ khí trong tay họ lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo. Đoàn kỵ binh từ chiến trường này, sát khí trên người hội tụ thành một luồng khí thế đáng sợ, khiến đám hộ vệ của phủ thành chủ run sợ, tim đập chân run. Ngay cả con tuấn mã dưới hông Mạnh Cấm Nam cũng bị hù đến sao động không yên. Thiếu nữ mặc váy đen dẫn đầu đội ngũ kỵ binh áo giáp bạc đứng phía sau đám người nhà họ Tần, ánh mắt lạnh lùng quan sát tất cả mọi người tại đây. Mạnh Cấm Nam biến sắc, lập tức từ trên ngựa xuống, tiến lên cung kính nói: "Nguyệt Ảnh cô nương, có phải trưởng công chúa có chỉ thị gì không?" Thiếu nữ váy đen ngồi thẳng trên ngựa, thần sắc lạnh lùng, không thèm liếc nhìn hắn, ánh mắt hướng về phía chàng thiếu niên mặc nho bào đang bị đám người nhà họ Tần vây quanh, chắp tay nói: "Lạc công tử, ngài có gì cần phân phó?" Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc. Đội kỵ binh áo giáp bạc mấy trăm người này từ tiền tuyến chạy về, chẳng lẽ là do thiếu niên này triệu hồi? Lạc Thanh Chu thẳng thắn nói: "Ta muốn đưa hai người từ nơi này đi, Nguyệt Ảnh cô nương, có được không? Có được không?" Nguyệt Ảnh đáp: "Công tử cứ tự nhiên." Lạc Thanh Chu lên bước thẳng về phía Dương Bình Nhi đang bị hai nha hoàn lực lưỡng đè xuống đất và bịt miệng. Hai nha hoàn thấy vậy vội vàng run rẩy buông tay, lùi lại mấy bước. Dương Bình Nhi từ dưới đất bò dậy, giật miếng vải trong miệng ra, khóc lóc chạy về phía quan tài nơi Lạc Tiểu Lâu mặc áo cưới đang đứng. Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Lạc Thanh Chu bước tới kéo tay Lạc Tiểu Lâu, nó đi thôi. Những nha hoàn và mama vừa nhìn thấy Lạc Tiểu Lâu đều mặt mày tái mét, không dám ngăn cản. Vương thị toàn thân run rẩy, đột nhiên quát lớn: "Không được đi!" Lạc Thanh Chu kéo hai mẹ con Dương Bình Nhi và Lạc Tiểu Lâu đi đến trước mặt Vương thị. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của bà ta, đột nhiên giơ tay lên, bốp một tiếng vang dội tát mạnh vào mặt bà ta. Cái tát mạnh đến mức khiến Vương thị nghiêng đầu ngã vật xuống đất, tiếng tát vang lên chói tai khiến mọi người đều giật mình. Lạc Ngọc lập tức trợn mắt giận dữ quát: "Tiểu súc sinh, ta sẽ giết ngươi!" Lạc Thanh Chu đứng im, sắc mặt bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn nói: "Ngươi cứ thử xem." Lạc Ngọc nắm chặt nắm đấm, áo bào phồng lên, hai mắt đỏ ngầu, gần xanh nổi lên ở thái dương, nhưng vẫn đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Bên cạnh, Vương Thành đột nhiên gầm lên một tiếng, như một con thú dữ nổi giận, nhảy bộ về phía Lạc Thanh Chu. Bạch, giữa không trung, một cây ngân thương bất ngờ phóng ra từ tay một thiếu nữ mặc váy đen, xuyên qua thân thể Vương Thành, đẩy hắn bay về phía trước hơn 10 mét, đâm thẳng vào thân một cây đại thụ. Thân thể hắn bị đính chặt vào thân cây, mắt trợn tròn, dãy rùa vài lần rồi tắt thở, cộc cộc cộc. Một binh sĩ mặc giáp bạc cưỡi ngựa tiến lên, rút ngân thương ra, vứt bỏ thi thể, rồi quay ngựa trở về, cùng kính dâng ngân thương lại cho thiếu nữ váy đen. Giữa sân, không khí yên tĩnh đến lạnh lùng. Lạc Thanh Chu nắm tay Lạc Tiểu Lâu, dẫn theo hai mẹ con Dương Bình Nhi, tiếp tục bước về phía trước. Lạc Diên Niên đột nhiên mở miệng nói: "Nguyệt Ảnh cô nương, lão phu tuy không còn tại triều làm quan, nhưng hiện nay ít nhất vẫn còn tước vị. Trưởng tử của lão phu cũng được thánh thượng thân phong làm tứ phẩm quan võ. Dù là trưởng công chúa đến cũng không dám tùy tiện sát hại người nhà của ta. Người xuất thủ giết người là theo đạo lý gì?" Nguyệt Ảnh cầm ngân thương trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn nói: "Đạo lý rất đơn giản, ta muốn thế." Lạc Diên Niên khóe mắt giật giật, đột nhiên quát lớn: "Người đâu, bắt lấy nghịch tử này cùng đôi mẹ con tiện nhân kia lại, không cho phép bất kỳ ai rời khỏi nơi này." Lạc Ngọc thân ảnh lướt tới, đứng chắn phía trước. Hộ vệ của thành quốc phủ lập tức xông lên, vây kín Lạc Thanh Chu cùng Dương Bình Nhi mẹ con, sát khí ngập tràn. Lạc Diên Niên nhìn về phía thiếu nữ mặc váy đen, nói: "Lão phu không tin rằng Mạc Thành này lại không có vương pháp. Hai mẹ con này, một là thiếp của lão phu, một là con gái của lão phu. Hôm nay ta xem ai dám coi thường luật pháp đại viêm, trắng trợn cướp đoạt người nhà của lão phu trước mặt thành chủ đại nhân." Mạnh Cấm Nam cũng nhìn về phía thiếu nữ mặc váy đen, cười lạnh một tiếng: "Lạc đại nhân, Mạc Thành này đương nhiên có vương pháp. Ta Mạnh Cấm Nam tuy bất tài, nhưng cũng là thành chủ nơi này. Hôm nay ai dám coi thường luật pháp đại viêm, lập tức xử tội phản nghịch, giết không tha." Hộ vệ phủ thành chủ lập tức dũng khí tăng gấp bội, đều cầm đao hướng về phía đội kỵ binh ngân giáp kia. Trong sân đột nhiên yên lặng lại. Thiếu nữ mặc váy đen lạnh lùng liếc nhìn hai người một cái, rồi thẳng tay giơ lên chiếc thương bạc trong tay, giọng lạnh như băng ra lệnh: "Giết hết, tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh." Lời vừa dứt, những ngọn thương bạc như mưa gió trong chớp mắt từ tay đội kỵ binh áo giáp bạc phóng ra, tựa như những mũi tên lớn dày đặc, ánh sáng lạnh lẽo bao trùm, kèm theo tiếng nổ chói tai, lao vút về phía đám người của thành quốc phủ và phủ thành chủ. Chỉ trong tích tắc, Mạnh Cấm Nam và Lạc Diên Niên vừa mới còn oai phong lẫm liệt, giờ đây đều biến sắc. Đám người thành quốc phủ và phủ thành chủ cũng hồn bay phách lạc, ngay cả đám người nhà họ Tần cũng kinh hãi. Không ai ngờ rằng thiếu nữ váy đen cùng đội kỵ binh áo giáp bạc này lại dám ra tay tàn nhẫn mà không chút do dự. Phốc, phốc, những tên hộ vệ đứng phía trước, cầm đa bảo vệ phủ thành chủ, gần như không kịp phản ứng, đã bị những cây ngân thương nặng nề xuyên thủng thân thể, đâm thẳng xuống đất. Một số hộ vệ đứng gần nhau, thậm chí bị nhiều cây ngân thương cùng lúc xuyên qua, ghim chặt vào nhau. Những mũi thương sắc bén và nặng nề, sau khi xuyên thủng thân thể họ, còn đâm thủng cả những tấm đá xanh cứng rắn trên mặt đất, cắm sâu vào lòng đất. Những cây ngân thương nặng nề này được ném ra từ đội thiết kỵ binh mặc giáp bạc, những chiến binh dày dạn kinh nghiệm từ xa trường, ngay cả những võ giả mặc áo giáp thông thường cũng khó lòng đỡ được, huống chi là những hộ vệ chỉ có thân thể máu thịt này. Trong chớp mắt, gần trăm tên hộ vệ đứng phía trước đã bị xuyên thủng thân thể, ngã gục xuống đất. Cơn mưa ngân thương vẫn không ngừng tiếp tục trút xuống phía sau, nhắm vào đám người của thành quốc phủ và phủ thành chủ. Phốc, phốc, phốc, những tiếng xuyên thịt vang lên liên tiếp. Những hộ vệ còn lại của phủ thành chủ và thành quốc phủ đều bị đâm xuyên thân thể, ngã gục xuống đất. Những người phụ nữ đứng gần quan tài như đại phu nhân, nhị phu nhân, tam phu nhân cũng không ai may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị ngân thương xuyên qua, ngã xuống đất. Ngay cả trên quan tài, trong nháy mắt cũng bị cắm đầy những cây ngân thương lởm chởm. Mạnh Cấm Nam vừa kinh hãi vừa sợ hãi, vừa lùi lại vừa ra tay ngăn cản. Khí lưu quanh thân ông ta xoáy tròn, rung động dữ dội, đánh bật những cây ngân thương bay ra xa. Lạc Diên Niên và Lạc Ngọc cuống quýt bảo vệ đại phu nhân Vương thị, giơ tay ngăn cản. Những hộ vệ vài nha hoàn có chút tu vi không dám đón đỡ, vội vàng né tránh sang hai bên, nhưng cuối cùng vẫn bị đâm xuyên thân thể, ngã gục xuống đất. Lạc Thanh Chu cùng hai người kia đứng giữa đám người, nhưng không một cây ngân thương nào bay về phía họ. Trong phạm vi 2 mét xung quanh ba người, mặt đất ngập tràn những ngân thương cắm sâu và những thi thể bị xuyên thủng. Cơn mưa thương đến nhanh cũng dừng nhanh. Chỉ một khắc trước, phủ thành chủ và đám người thành quốc phủ còn đang rút đao giằng co, giờ khắc này đã nằm la liệt trên đất, mắt trợn trừng, chết trong hoảng sợ. Khi tất cả ngân thương đã rơi xuống, trước cổng thành quốc phủ chỉ còn lẻ loi hơn 10 người. Những người đó giờ đây cũng đều mặt mày tái mét, tràn đầy vẻ hoảng loạn. Đại phu nhân Vương thị của thành quốc phủ lúc này đây cuối cùng cũng không thốt nên lời. Bà bị hai người đàn ông của thành quốc phủ bảo vệ phía sau, thân thể run rẩy, răng đánh lập cập, khuôn mặt dữ tợn và âm tàn trước đây giờ đã đầy sợ hãi và mê muội. Hai người đàn ông bảo vệ trước mặt bà, một là phu quân của bà, một là con trai yêu quý, giờ cũng mặt mày trắng bệch, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này họ mới nhận ra, trước đội quân thiết huyết từng rong ruổi chiến trường kia, họ chẳng là gì cả. Giờ khắc này họ mới bắt đầu hối hận. Mạnh Cấm Nam đứng cách đó không xa, tay cầm hai ngọn thương bạc, nhìn xuống thi thể vợ con nằm la liệt trên đất cùng quan tài bên cạnh, toàn thân run rẩy, mắt đỏ ngầu như muốn nổ tung. Hắn nhìn về phía thiếu nữ mặc váy đen đang ngồi trên ngựa, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi dám tùy tiện giết hại quan viên triều đình, chẳng lẽ muốn tạo phản sao? Ai cho ngươi cái gan lớn như vậy?" Trong không khí yên tĩnh như tờ, giọng nói của hắn run rẩy, đầy sắc bén. Đám tuần tra mặt thành cùng binh lính phụ quan đã bị kinh động, tụ tập đầy ngoài cổng và trên đường phố. Nhưng khi nhìn thấy đội kỵ binh áo giáp bạc đầy sát khí, họ đều dừng lại bên ngoài, không dám tiến thêm một bước. Mạnh Cấm Nam và những người khác đều nghe thấy, nhưng chỉ có thể giả vờ như không biết. Mạc Thành tuy là thành lớn, nhưng trước đội kỵ binh áo giáp bạc của trưởng công chúa, hắn chẳng khác gì cỏ rác. Những kỵ binh này từng san bằng không biết bao nhiêu thành trì. Không chỉ Mạc Thành, ngay cả các phong quốc của thân vương, quận vương hay thậm chí kinh đô của nước địch, họ cũng từng phá tan. Nếu như Mạnh Cấm Nam nói đúng, đội kỵ binh này thật sự tạo phản, thì họ càng không dám động đậy, động là chết, bắt giữ. Thiếu nữ váy đen lạnh lùng ra lệnh. Lời vừa dứt, bốn kỵ binh áo giáp bạc lập tức lao về phía Mạnh Cấm Nam, tay cầm thương bạc. Mạnh Cấm Nam nắm chặt thương trong tay, tức giận hét lên: "Diên Niên huynh, chúng ta hãy cùng nhau phá vòng vây, đến kinh đô cáo trạng." Tuy nhiên, những kỵ binh mặc giáp bạc không nhắm vào những người còn lại của thành quốc phủ. Lạc Diên Niên vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích. Mạnh Cấm Nam lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, cầm ngân thương trong tay ném về phía bốn tên kỵ binh mặc giáp bạc, rồi quay người nhảy lên, định bỏ chạy. Hu hu hu. Đúng lúc đó, vô số mũi tên bất ngờ bắn tới, bao phủ lấy thân hình hắn đang nhảy lên giữa không trung. Ngay sau đó, thiếu nữ mặc váy đen cầm ngân thương, ba một tiếng, phóng ra một tia sáng chớp, lao nhanh về phía trước. Cây ngân thương bay giữa không trung, đột nhiên biến mất không dấu vết. Mạnh Cấm Nam cầm lên đánh tan những mũi tên, nhưng đột nhiên bị một cây ngân thương xuất hiện ngay trước ngực, xuyên thủng lồng ngực, xuyên thủng lồng ngực. Hắn như con diều đứt dây, rơi xuống đất cách đó hơn 10 mét. Vừa định nhảy dậy, bốn tên kỵ binh mặc giáp bạc đã lao tới, bốn cây ngân thương trong tay họ đồng loạt đâm ra, hai cây xuyên qua hai bên xương bả vai của hắn, hai cây khác đâm thẳng vào hai chân, trong nháy mắt ghim chặt toàn bộ thân thể hắn xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng này, Lạc Diên Niên cùng những người còn lại của Thành Quốc phủ đều kinh hãi, đứng cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích. Mạnh Cấm Nam giận dữ hét lên: "Phản loạn, các ngươi dám phản loạn, các ngươi tự tiện sát hại quan triều đình, coi thường luật pháp, một người cũng đừng hòng sống sót." Bốn tên kỵ binh mặc giáp bạc thẳng tay giơ ngọn thương lên, đâm xuyên qua người hắn, rồi thúc ngựa quay về, đứng trước mặt thiếu nữ mặc váy đen. Sau đó, họ lại đâm hắn xuống đất. Thiếu nữ váy đen nhận lại ngọn thương của mình, đột nhiên lên tiếng: "Thượng quan đại nhân, ngài đã đến rồi, xin mời tiến lên." Tại cổng, một vinh quan mặc quan phục, sắc mặt tái nhợt, nghe thấy tiếng gọi, thân thể lập tức run lên, vội vàng dựa vào tường, run rẩy bước qua những kỵ binh giáp bạc, không dám mang theo bất kỳ hộ vệ nào. Tại Mạc Thành, thành chủ Ti có quyền lực lớn nhất, nhưng triều đình cũng thiết lập nha môn ở đây, chuyên giám sát thành chủ và các quan viên khác. Thượng quan Lăng chính là vị trưởng quan tối cao của nha môn Mạc Thành, Nguyệt Anh đại nhân. Thượng quan Lăng bước đến trước ngựa của thiếu nữ váy đen, liếc nhìn Mạnh Cấm Nam đang bị mấy ngọn thương đâm xuyên thân thể, chật vật không chịu nổi, thân thể run rẩy, giọng nói cũng run lên. Thiếu nữ váy đen không thèm liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nói cho hắn biết ai là kẻ tạo phản." Thượng quan Lăng lập tức trừng mắt, dựng thẳng lông mày, thần sắc nghiêm nghị nói: "Mạnh Cấm Nam, ngươi chính là kẻ tạo phản, ngươi cấu kết với Tống gia, âm mưu hại người trong Tần gia vẫn còn tước vị, lại còn tham ô nhận hối lộ, những năm qua tại Mạc Thành nha ngược vô pháp, để con trai và phu nhân ngươi làm càn làm bậy, tội ác chết chồng, không thể tha thứ. Bản quan đã sớm ghi tên người vào danh sách, hôm nay Nguyệt Ảnh đại nhân đến đây là để bắt người thủ án." Mạnh Cấm Nam vừa sợ vừa giận, trợn mắt lên quát: "Lão phu là thành chủ do thánh thượng thân phong, dù có tội cũng phải do hình bộ ở kinh đô thẩm tra, sao có thể không có bằng chứng mà tùy tiện sát hại người nhà của ta? Lão phu không phục, lão phu không phục, lão phu muốn gặp mặt thánh thượng." Thượng quan Lăng cười lạnh một tiếng, hướng về phía xa chắp tay nói: "Thánh thượng có chỉ dụ, trưởng công chúa lần này trấn thủ biên cương, đại phá quân địch, công lao hiển hách. Từ hôm nay, Mạc Thành, Ninh Thành cùng các thành trì biên giới khác đều thuộc về đất phong của trưởng công chúa nước Nguyệt. Từ nay về sau, luật pháp, tài chính, quân sự nơi đây đều do trưởng công chúa quyết định. Mạnh Cấm Nam, trưởng công chúa nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Trưởng công chúa nói ngươi tạo phản, ngươi liền tạo phản." Mạnh Cấm Nam há hốc miệng, môi run rẩy, cuối cùng không nói biên lời. "Ngươi đâu? Đem tên nghịch tặc này áp giải về nha môn, nghiêm hình tra khảo." "Không, nghiêm hình tra tấn." Thượng quan Lăng gầm thét. Ngay lập tức, đám phủ binh đang đứng ngoài cổng vội vàng tiến vào. Thượng quan Lăng lại ra lệnh: "Trường Thành, cầm lấy lệnh bài của ta, dẫn toàn bộ phủ binh và thành vệ đến phủ thành chủ bắt người, khám nhà, một tên cũng không được để lọt. Tuân lệnh, đại nhân." Phủ binh lập tức áp giải Mạnh Cấm Nam đang trong trạng thái tuyệt vọng rời khỏi nơi đây. Thượng quan Lăng quay sang nhìn thiếu nữ mặc váy đen, cười tươi nói: "Nguyệt Ảnh đại nhân, còn có chỉ thị gì nữa không?" Thiếu nữ mặc váy đen thần sắc lạnh lùng, không nói thêm lời nào. Thượng quan Lăng lập tức không người rút lui. Trước cổng chính thành quốc phủ, không khí nhanh chóng trở lại yên tĩnh. Thiếu nữ váy đen trên ngựa chắp tay hỏi: "Lạc công tử, còn có gì cần phân phó nữa không?" Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút, đột nhiên quay người đi đến trước mặt Lạc Diên Niên. Hắn nhìn thẳng vào gương mặt trắng bệch, ánh mắt hung ác và nham hiểm của người đàn ông này, nói: "Lạc đại nhân, làm phiền ngươi viết một bản phòng hù thư cùng với giấy cam đoan đoạn tuyệt quan hệ với tiểu lâu, không có vấn đề chứ?" Lạc Diên Niên nắm chặt nắm đấm trong tay áo, khóe mắt co giật, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm vào hắn. "Mai Nhi mài mực." Tống Như Nguyệt đột nhiên quát lớn. Mai Nhi lập tức lấy ra bút, mực, giấy và nghiên, bắt đầu mài mực ngay trên mặt đất. Tống Như Nguyệt cười lạnh nói: "Nếu tay Lạc đại nhân run không viết được, để lão gia nhà ta viết giúp cũng được, chỉ cần ngươi ký tên vào là xong." Phía sau, Tần Nhị gia lập tức lên tiếng: "Theo luật pháp Đại Viêm, việc này khó mà." Khụ khụ khụ. Tần Văn Chính và Bách Linh đột nhiên đồng thời ho khan, hai người sững sờ nhìn nhau. Tần Văn Chính trầm giọng nói: "Để hắn tự viết, lão phu sẽ không viết thứ này." Tống Như Nguyệt nghe xong, lập tức hiểu ý, ánh mắt dịu dàng như nước. "Lão già, Mai Nhi." Lập tức cầm bút, mực và giấy đưa đến trước mặt Lạc Diên Niên. Giữa sân đột nhiên yên lặng, hàng trăm kỵ binh mặc giáp bạc cũng im lặng, ánh mắt đều dồn về phía hắn. Lạc Diên Niên dừng lại một lát, nắm đấm trong tay áo từ từ buông lỏng, rồi vươn tay nhận lấy bút mực và trang giấy, đứng bên bậc thang viết mà không nói một lời. Vương thị toàn thân run rẩy. Không lâu sau, hai tờ tuyên chỉ đều đã viết xong và ký tên. Lạc Diên Niên đưa cho con trai mình, nói: "Đưa cho hắn." Lạc Ngọc dừng một chút, đưa tay nhận lấy, bước đến trước mặt Lạc Thanh Chu, trao cho hắn. Lạc Thanh Chu và hắn liếc nhìn nhau một cái, rồi đưa tay nhận lấy, xem kỹ một lượt, quay người kéo Lạc Tiểu Lâu nói: "Đi thôi, từ hôm nay trở đi, các ngươi tự do rồi." Đám người Tần gia vây quanh họ rời đi. Thiếu nữ mặc váy đen cũng dẫn theo đội kỵ binh ngân giáp thu hồi ngân thương, quay người rời khỏi rất nhanh. Cửa chính vốn chật cứng người, chỉ còn lại thi thể ngổn ngang cùng vết máu, cùng một chiếc quan tài mới tinh đầy lỗ thủng. Phốc, Vương thị đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngã gục xuống đất. Trên đường phố, người qua lại thưa thớt, giờ cấm đi lại ban đêm sắp đến, chỉ còn lác đác vài người vội vã bước nhanh ra khỏi cổng thành. Lạc Thanh Chu cùng đám người nhà họ Tân dừng chân. Nguyệt Ảnh dẫn theo đội kỵ binh áo giáp bạc, tiếng bước chân chỉnh tề vang lên từ ngõ hẻm bên trong. Lạc Thanh Chu chắp tay cùng kính nói, làm phiền Nguyệt Ảnh cô nương. Nguyệt Ảnh liếc nhìn đứa mẹ con phía sau hắn, thần sắc lạnh lùng nói, Lạc công tử, điện hạ đã truyền lệnh, nếu công tử không tiện, có thể giao hai mẹ con này cho ta đưa đi, ta sẽ phái người đưa họ đến nước Nguyệt, công tử lúc nào muốn gặp cũng được. Lạc Thanh Chu nghe vậy dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía mẹ con Dương Bình Nhi. Chưa kịp hắn lên tiếng, Dương Bình Nhi đã vội vàng nói, Thanh Chu, hãy để chúng tôi đi cùng Nguyệt Ảnh đại nhân thôi, tôi và Tiểu Lâu không thể ở lại Mạc Thành được nữa, đại phu nhân sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng tôi cũng không muốn liên lụy đến nhà họ Tần. Lạc Thanh Chu hỏi, Tiểu Lâu, ngươi muốn đi đâu? Lạc Tiểu Lâu mắt đỏ hoe nói, Thanh Chu ca ca, Tiểu Lâu muốn đi cùng mẫu thân, Tiểu Lâu không thể làm phiền ca ca nữa. Lạc Thanh Chu trầm ngâm giây lát, không nói thêm gì, quay sang nhìn thiếu nữ mặc váy đen, vậy làm phiền Nguyệt Ảnh cô nương. Nguyệt Ảnh khẽ gật đầu, liếc nhìn phía sau, hai nữ binh sĩ thúc ngựa tiến lên, trực tiếp đỡ hai mẹ con lên lưng ngựa. Thanh Chu, cảm ơn ngươi, Dương Bình Nhi vừa lau nước mắt vừa nói. Lạc Thanh Chu nhẹ nhàng đáp, bảo trọng. Thanh Chu ca ca, hãy bảo trọng, đợi Tiểu Lâu trưởng thành, nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Lạc Tiểu Lâu vừa khóc vừa nói. Nguyệt Ảnh dẫn quân rời đi, đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại giải thích, chúng ta tạm thời chưa tiện động đến thành quốc phủ. Lạc Thanh Chu chắp tay nói, đa tạ Nguyệt Ảnh cô nương, Thanh Chu hiểu rồi. Từ lúc nàng ra lệnh cho Thiết Kỵ bắt giữ Mạnh Tấm Nam, nhưng lại làm ngơ trước những người của thành quốc phủ, trong lòng hắn đã rõ, nên cũng không đưa ra yêu cầu gì thêm. Lần trước tội mưu phản cũng chỉ bị xử lý nhẹ nhàng, điều đó cho thấy vị trưởng tử của thành quốc phủ kia được sủng ái đến mức nào trong cung. Trong khi chưa có chứng cứ xác thực, họ tự nhiên phải có chỗ kiên kỵ. Nguyệt Ảnh liếc nhìn hắn, không nói thêm gì, dẫn theo đội ngân giáp Thiết Kỵ rời đi. Mãi đến khi những kỵ binh lạnh lùng đó biến mất ở cuối con đường phía xa, Lạc Thanh Chu mới cùng đám người nhà họ Tần hướng về phủ Tần đi đến. Thanh Chu, ngươi nhận một ân tình lớn như vậy từ trường công chúa, sau này khó mà trả nổi đấy. Tần Nhị gia lên tiếng. Lạc Thanh Chu bình tĩnh đáp, nhị thúc, không sao đâu, về sau ta sẽ từ từ trả. Tần Xuyên cảm xúc dâng trào, mặt mũi đầy phấn khích nói, thật là uy phong lẫm liệt, đội ngân giáp Thiết Kỵ. Không trách người ta nói, ngân giáp Thiết Kỵ của trưởng công chúa vừa xuất hiện, dù quân đội mạnh đến đâu cũng bị xé ra một đường vết rách, dù võ giả lợi hại cỡ nào cũng bị đập thành thịt nát. Tần gia tư gia nói, dù có chút hoa trương, nhưng cũng gần với sự thật. Đội Thiết Kỵ của trưởng công chúa tuy chỉ có 10.000 người, nhưng thật sự là công thành chắc thắng, chiến đấu không thua trận nào. Trải qua nhiều năm như vậy, họ đã lập nên công tích hiển hách cho Đại Viêm ta. Tần Văn Chính đột nhiên mở miệng nói, Thanh Chu, cô nương Nguyệt Ảnh kia đem muội muội của ngươi đi là để làm con tin chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người nhà họ Tần đều yên lặng. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, có lẽ vậy, nhưng Tiểu Lâu và mẫu thân nàng ở Hoa Nguyệt Quốc chắc chắn sẽ an toàn hơn so với đi theo chúng ta. Tần Văn Chính nhìn hắn hỏi, ngươi đã quyết định rồi chứ, sau này sẽ đi theo trưởng công chúa? Không đợi hắn trả lời, ông lại cười khổ, có lẽ cũng không còn lựa chọn nào khác. Từ khi trưởng công chúa đến phủ chúng ta bái sư lần trước, chúng ta đã bị buộc lên thuyền rồi. Tần Tứ gia nói, đại ca, không cần nghĩ nhiều như vậy, đi theo trưởng công chúa cũng tốt, dù sao chúng ta cũng không có tước vị, sợ gì chứ. Tần Văn Chính nhìn hắn một cái, không nói gì. Một đoàn người chia tay tại cổng Tần phủ. Xuyên, về sớm nghỉ ngơi đi, cố gắng ngày mai thi đỗ hạng nhất. Tần Nhị gia và Tần Tứ gia đều an ủi một phen, rồi dẫn người nhà rời đi. Thanh Chu, đưa Kim gia về đi. Sau khi vào phủ, Tần Văn Chính phân phó một tiếng. Tống Như Nguyệt nghe vậy nhíu mày, đợi Lạc Thanh Chu đưa Tần đại tiểu thư rời đi, Tống Như Nguyệt mới trách cứ, lão gia, hai người họ đã không còn là vợ chồng, phải chú ý ảnh hưởng, sao ngươi lại để tiểu tử kia đưa Kim gia về chứ? Tần Văn Chính khẽ cười một tiếng nói, đều là người trong nhà, không cần kiêng kỵ nhiều như vậy, huống chi vợ chồng trăm ngày ân tình, dù có chia ly cũng là thân nhân, sao không thể đưa tiễn? Tống Như Nguyệt đáp, khó mà làm được lắm, bây giờ một là muội phu, một là chị vợ, về sau phải chú ý hơn. Tần Văn Chính không nói thêm gì, bước vào hậu viện. Trên hành lang tối om, Thu Nhi và Tiểu Điệp cầm đèn lồng đi trước dẫn đường, Tần đại tiểu thư cùng Lạc Thanh Chu đi song song ở giữa, Bách Linh và Hạ Thiên theo sau. Cả đoàn người im lặng, không ai nói năng gì, ngay cả con chim sơn ca thường hay líu lo nhất giờ cũng im bặt như mang nặng tâm sự. Lạc Thanh Chu đưa họ đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung rồi dừng lại, chắp tay nói, đại tiểu thư, ngủ ngon. Tần Kim gia khẽ gật đầu định bước vào. Đúng lúc này, Bách Linh đột nhiên mở miệng, à phải, cô gia, tháng trước và tháng trước nữa, tiểu thư hình như còn thiếu ngày mấy lần động phòng đấy, Ngài còn nhớ không? Lời vừa dứt, mọi người đều sững sờ. Thu Nhi và Tiểu Điệp cho mắt nhìn Bách Linh, mặt mũi đầy ngạc nhiên. Tần Kim gia cũng dừng chân. Hạ Thiền đang cầm kiếm, giật mình, gương mặt xinh đẹp quay sang chỗ khác. Lạc Thanh Chu sửng sốt một chút, khẽ trách, nói bậy bạ gì thế? Bách Linh chớp chớp đôi mắt to nói, cô già, người ta đâu có nói bậy, tiểu thư thật sự còn thiếu ngài nhiều lần đấy. Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng, quay sang nói, Tiểu Điệp, Thu Nhi, đi thôi. Ba người bước nhanh rời đi. Bách Linh ở phía sau lưng nói, cô già, người ta nói vậy chỉ là nói thôi, không có ý gì khác đâu, cô già đừng suy nghĩ nhiều nhé. Lạc Thanh Chu nghe giọng nói trong trẻo của nàng, nghĩ đến những đêm dài triền miên, trong lòng không khỏi xao động. Đợi đến khi ba người khuất bóng trong màn đêm, Bách Linh mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bóng hình thanh lãnh như tuyết trắng đứng ở cửa, nói, tiểu thư, thật xin lỗi, ta chỉ là sợ Thiền Thiền suy nghĩ lung tung. Hạ Thiền đứng bên cạnh, tay nắm chặt kiếm, trừng mắt nhìn Bách Linh, lạnh lùng nói, không có. Tần Kim gia không nói gì, bước vào trong bệnh viện, Hạ Thiền cũng nhanh chóng đi theo. Bách Linh khẽ cười một tiếng, đuổi theo tiếp tục trêu chọc, làm tan biến không khí u ám của hai ngày qua. Trong khu vườn nhỏ Mai Hương, Tiểu Điệp và Thu Nhi đang chuẩn bị nước nóng. Lạc Thanh Chu bước vào nhà, suy nghĩ một lát về chuyện ngày mai, rồi từ trong túi trữ vật lấy ra giám võ thạch, đặt trong lòng bàn tay, kiểm tra các chỉ số, lực lượng, 50.000 tốc độ, 500 khám kích đại lực, 8.000 tinh thần lực, 5.000 sau khi đạt đến cấp độ võ sư trung kỳ, các chỉ số đều tăng vọt. Ngày mai, trận luận võ chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Hắn cần nhanh chóng xác định thực lực thật sự của Lạc Ngọc để đưa ra quyết định. Cất giám võ thạch vào túi trữ vật, hắn lại lấy ra chiếc nhẫn trữ vật, liếc nhìn bên trong, đoạn rễ cây màu xám trắng vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong không gian nuôi nhốt động vật, hai con thỏ trắng đang đuổi nhau chơi đùa trên cỏ xanh, còn con tiểu hỏa hồ thì ngồi xổm bên bờ suối uống nước. Lạc Thanh Chu ném một ít hoa quả và thịt bò vào nhẫn trữ vật, sau đó suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cây gỗ cứng rắn. Hắn cầm cây gỗ múa vài đường trong gian phòng, tiếng gió vù vù phát ra. Nếu gặp phải kẻ địch cầm binh khí, hắn hoàn toàn có thể dùng cây gỗ xấu xí này đánh gãy vũ khí của đối phương rồi ra tay hạ sát. Nghĩ vậy, cây gỗ này cũng được xem là một bảo bối. Công tử, nước tắm đã chuẩn bị xong. Tiểu Điệp đứng ngoài cửa gọi. Lạc Thanh Chu đáp lời, thu lại cây gỗ, bước ra khỏi phòng. Hắn giúp cách nàng hầu gái khiêm thùng nước nóng vào, đặt sau bình phong. Thu Nhi rời đi, đóng cửa lại. Tiểu Điệp giúp hắn cởi bỏ quần áo, rồi hắn bước vào thùng tắm. Lạc Thanh Chu nhỏ thêm hai giọt dược thủy vào nước, nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, rồi cũng nhanh chóng bị hắn hấp thụ hết. Tiểu Điệp đứng phía sau, nhẹ nhàng xoa lưng cho hắn. Đột nhiên, Lạc Thanh Chu xoay người, ôm nàng vào thùng nước, hôn lên môi nhỏ của nàng và nói, "Tiểu Điệp, hiện tại công tử chỉ có ngươi thôi." Tiểu Điệp mặt đỏ bừng, những chiếc châm cài tóc và đồ trang sức trên đầu rơi xuống, mái tóc dài đen nhánh xõa tung như tơ lụa. "Công tử, nô tỳ sẽ mãi mãi bên người." Tiểu Điệp đầy yêu thương ôm chặt lấy hắn. Lạc Thanh Chu vuốt ve mái tóc mềm mại và làn da trắng mịn trên vai nàng, rồi ôm nàng vào lòng. Một lúc lâu sau, Thu Nhi bước vào dọn dẹp, nước đọng trên sàn. Tiểu Điệp mặt vẫn đỏ, cúi đầu giúp đỡ. Trời tối, mọi người yên nghỉ. Hai tiểu nha đầu sau khi tắm rửa xong, bước vào gian phòng của mình, thiêu thủa được một lúc rồi leo lên giường, chui vào trong chăn. Chỉ một lát sau, từ trong chăn đã vang lên tiếng cười đùa rộn rã. Lạc Thanh Chu một mình nằm trên giường, suy nghĩ một hồi rồi nhắm mắt lại. Hắn định nghỉ ngơi chốc lát rồi xuất thân, nhưng không ngờ lại đột nhiên ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy. Khi tỉnh dậy, trước mắt chỉ thấy một màu đen kịt. Trong lòng hắn đang có một người đang say sưa hôn hắn. Người đó không phải Tiểu Điệp. Hắn giật mình, há to miệng muốn nói gì đó, nhưng phát hiện mình không thể mở miệng được. Mùi hương quen thuộc từng sợi len lỏi vào mũi, khiến hắn cảm thấy như đang lơ lửng trong mơ, lại như đang đứng trên mây, vừa hoảng hốt vừa bồng bềnh như tiên. Giấc mộng ấy kéo dài rất lâu. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn vẫn nằm trên giường, cảm giác như chưa thỏa mãn. Ngoài cửa sổ vang lên tiếng gọi của Mai Nhi. Tiểu Điệp vội vàng bước và thúc giục, "Công tử, dậy đi thôi, phu nhân và mọi người đều chuẩn bị lên đường rồi." Lạc Thanh Chu lúc này mới tỉnh táo lại, rời giường rửa mặt. Khi dẫn theo Tiểu Điệp và Thu Nhi bước vào tiền viện, Tần Nhị gia và Tứ gia cùng mọi người đều đã tề tựu. Tần Xuyên đang bị mọi người vây quanh, nhận lấy những lời căn dặn và cổ vũ. Lạc Thanh Chu vừa định tiến lên thì đột nhiên quay người, nhìn về phía sau, một bóng dáng mặc váy áo trắng tinh, dưới ánh nắng ban mai lộng lẫy như tiên nữ. Tần đại tiểu thư cũng được Nhạc Mẫu đại nhân dắt tay dẫn tới. Lạc Thanh Chu chỉ liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt lập tức dừng lại ở thiếu nữ đứng phía sau lưng nàng. Ánh bình minh vừa ló dạng, đường phố đã trở nên náo nhiệt. Xe ngựa chở đoàn người nhà họ Tần dừng lại ở phía ngoài cùng của con đường phía Bắc Thành. Đoàn người nhà họ Tần xuống xe và bắt đầu đi bộ dọc theo con đường. Ngoài những người dân đến xem náo nhiệt, còn có rất nhiều thủ vệ canh gác để phòng hỗn loạn xảy ra. Chuyện phủ thành chủ bị khám xét đêm qua đã lan truyền khắp nơi, nhiều người đang bàn tán, phần lớn đều khen ngợi và chửi mắng vị Mạnh thành chủ cùng gia đình hắn vì những việc làm bậy bạ trước đây. Hầu như tất cả mọi người đều ca ngợi trưởng công chúa. Từ tình hình hiện tại mà xét, gần như toàn bộ người dân Mạc Thành đều rất ủng hộ trưởng công chúa. Ngay cả Đào tỷ cũng xem trưởng công chúa như thần tượng, không cho phép ai nói xấu bà. Lạc Thanh Chu không khỏi khâm phục thủ đoạn của vị trưởng công chúa ấy. Đương nhiên, đây cũng là nhờ thực lực của bà mà có được, không thể chê trách được. Một lát sau, quảng trường dần đông người hơn. Đoàn người nhà họ Tần tiến vào bên trong, đến gần khu vực lôi đài. Tần Văn Chính đưa ra giấy tờ chứng minh con trai mình tham gia thi đấu cho những người hộ vệ phía trước, nhờ vậy mới được phép đứng ở vị trí này để quan sát. Những người được đứng ở phía trước để xem, ngoài gia đình của các thí sinh tham gia thi đấu, còn có các võ giả khác và những người có thân phận, còn người dân bình thường chỉ có thể chen chúc ở phía ngoài. Thời gian vẫn còn sớm, cả nhà họ Tần đang cổ vũ Tần Xuyên, khuyên hắn đừng quá căng thẳng, chỉ cần bình tĩnh phát huy là được. Tống Như Nguyệt mặt mũi đầy lo lắng, dặn đi dặn lại hắn đừng gậy sức, an toàn là quan trọng nhất. Dù sao đại ca của ngươi đã vào Long Hồ học viện, nhà ta lại có thêm một giải nguyên, ngươi có thất bại cũng không sao, nhận thua cũng chẳng mất mặt. Lời vừa dứt, cả nhà họ Tần, bao gồm cả Tần Văn Chính, đều trợn mắt nhìn bà. Tẩu tẩu, Xuyên Nhi còn chưa lên đài, sao chị đã nói đến thất bại rồi? Thật là xui xẻo. Tẩu tẩu, không thể nói vậy, ai lại không mong con cái nhà mình thành tài chứ? Xuyên Nhi lần này phải thi đậu, nhà ta mới là song hỷ lâm môn. Tẩu tẩu, chị vẫn là ít nói chút đi. Tần Văn Chính trực tiếp quở trách, không biết nói thì im đi. Tống Như Nguyệt thấy cả nhà lớn bé đều giận dữ, lập tức rụt cổ, không dám lên tiếng nữa, biểu môi quay ra phía sau, đi đến trước mặt con gái mình, ủy khuất thầm thì, người ta lo lắng cho con trai, cũng có lỗi sao? Kim gia, mẫu thân có lỗi không? Bà lại ủy khuất hỏi. Tần Kim gia khẽ lắc đầu. Tống Như Nguyệt hít một hơi, kéo tay con gái mềm mại nói, vẫn là con gái ta tốt, mấy ông già thối tha kia, hừ, chỉ biết bắt nạt chúng ta những người phụ nữ yếu đuối. Bà liếc nhìn người đứng phía sau, rồi lập tức lấy lại khí thế. Thành Chu, ngươi bây giờ cũng là cử nhân rồi, sao còn như một tiểu cô nương e thẹn núp ở phía sau thế kia? Mọi người đều ở phía trước cổ vũ nhị ca của ngươi, sao ngươi không đi tham gia cho náo nhiệt? Lạc Thanh Chu đứng ở phía sau cùng, chưa kịp trả lời, Thu Nhi bên cạnh vội vàng lên tiếng. Phu nhân, lát nữa người sẽ càng đông, cô ra sợ có kẻ xấu thừa cơ chen lấn, nên đứng ở đây để bảo vệ đại tiểu thư. Lạc Thanh Chu liếc nhìn Thu Nhi, những người khác cũng quay đầu nhìn về phía nàng, ngay cả Tiểu Điệp bên cạnh cũng mở to mắt nhìn Thu Nhi. Trong lòng thầm phục, Thu Nhi tỷ tỷ thật biết nói chuyện, chẳng lẽ công tử đứng đây là vì lý do này? Lạc Thanh Chu thấy ánh mắt Tần đại tiểu thư cũng đổ dồn về phía mình, vội vàng cung kính nói, Nhạc mẫu đại nhân, tối hôm qua ta ngủ không ngon, đầu hơi choáng váng, không muốn nói chuyện nhiều nên đứng đây im tĩnh một lát. Tống Như Nguyệt tò mò hỏi, tối hôm qua sao ngủ không ngon, ngươi làm gì vậy? Lạc Thanh Chu liếc nhìn một người nào đó, cúi đầu đáp, đọc sách. Tống Như Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức gật đầu khen ngợi, không tệ, thắng mà không kiêu. Lần này đỗ cử nhân, đối với ngươi mà nó chỉ mới là khởi đầu. Thanh Chu, ngươi phải tiếp tục cố gắng, tranh thủ lần sau đỗ trạng nguyên, mang vinh quang về cho chúng ta. Lạc Thanh Chu chắp tay, nghiêm túc nói, Thanh Chu nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của Nhạc mẫu đại nhân. Tống Như Nguyệt nở nụ cười tươi, thái độ với hắn cũng trở nên vui vẻ và hài lòng hơn. Cử nhân lão gia đối với bà ta cung kính như vậy, bà ta làm sao có thể không vui được. Tuy nhiên, đối phương càng tốt, bà ta lại càng cảm thấy áp lực. Nàng Tiếu Dung khẽ mỉm cười, bước lại gần Bách Linh, thấp giọng nói, hãy để ý tiểu tử này, đừng để hắn đứng phía sau rồi lén lút bỏ chạy. Bạch Linh khẽ cười, gật đầu đồng ý. Tống Như Nguyệt vẫn không yên tâm, liền tiến đến bên cạnh Hạ Thiền, khẽ nói, Thiền Nhi, hãy coi chừng tiểu tử này, hắn sợ ngươi nhất, đừng để hắn chạy mất. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm trong tay, đáp, hắn không dám đâu. Tống Như Nguyệt cười nói, có mười trung chừng, tại yên tâm. Trong lúc mấy người đang trò chuyện, bỗng có một nhóm người tiến đến, hai mươi mấy nam tử dáng vóc khôi ngô vây quanh một thanh niên cao lớn, trên người đều mặc trang phục màu lam, trước ngực thêu ba chữ to Bắc Sơn Quyền. Hạ Hồng, quán chủ Bắc Sơn Quyền ở phía Nam Thành. Lạc Thanh Chu nhớ lại tối qua Tần Nhị Ca đã nhắc đến tên này. Một lát sau, Tiền Nhất Minh từ Hộ Uy Tiêu Cục cũng xuất hiện, được đám người vây quanh. Giang Ngôn của Giang gia thì mặc trang phục trắng, tay cầm quạt xếp, đi cùng bốn tên tiểu đồng và mấy nha hoàn. Lạc Ngọc từ Thành Quốc phủ cũng đến, cùng Lạc Diên Niên, Vương Thị và mấy nha hoàn mà đi phía sau. Tối qua, hộ vệ của Thành Quốc phủ bị thương và tử vong không ít, nên hôm nay chỉ còn bốn người đi theo. Lạc Thanh Chu quan sát kỹ, ghi nhớ từng người trong Thành Quốc phủ. Khi đi ngang qua, ánh mắt của Lạc Diên Niên, phụ tử và Vương Thị đều dừng lại trên người Lạc Thanh Chu. Thần sắc trên mặt họ rất bình tĩnh, như thể chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Lạc Thanh Chu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt giao nhau với họ, không hề tránh né. Ánh mắt của Lạc Ngọc dường như chỉ dừng lại trên người hắn vài giây, sau đó liền hướng về phía trước. Vương Thị đột nhiên nắm chặt tay hắn, mặt mũi đầy vẻ tự ái nói chuyện. Lạc Diên Nhiên cũng bước đến trước mặt hắn, chắn tầm nhìn của hắn. Lạc Thanh Chu thấy vậy, dừng lại một chút rồi nhìn về phía trước. Tần đại tiểu thư mặc một bộ váy áo trắng tinh, đang lặng lẽ đứng đó, tắm mình trong ánh nắng ban mai. Dù đứng giữa đám đông ồn ào, nàng vẫn toát lên một khí chất thoát tục, đẹp tựa tiên nữ, mơ ảo như tranh vẽ. Bách Linh đột nhiên nói, tiểu thư, cô gia đang nhìn lén ngươi đấy. Lạc Thanh Chu liền nhìn sang chỗ khác. Một lúc sau, hắn mới quay lại nhìn về phía những người của Thành Quốc phủ. Lạc Ngọc đã rời ánh mắt, trên mặt không lộ chút cảm xúc nào, đang chăm chú nhìn lên đài, tay nắm chặt. Đường, tiếng chiêng vang lên, các thí sinh tham gia bắt đầu vào sân. Năm thí sinh dưới sự chờ đợi của mọi người lần lượt bước lên lôi đài rộng lớn, tiến hành bốc thăm. Trước mặt mỗi thí sinh đều đặt một chiếc gương, trong gương có tên của bốn thí sinh khác. Họ sẽ bốc thăm để chọn đối thủ và bắt đầu tỉ thí. Nếu lần đầu không bốc được, có thể tiếp tục bốc. Người cuối cùng còn lại sẽ được tạm nghỉ, chờ đến khi bốn cặp đấu kết thúc, hắn sẽ chọn một người để khiêu chiến. Lần chiêu sinh này chỉ có một danh ngạch, vì vậy chỉ cần thua một lần sẽ không còn cơ hội nữa. Bốc thăm kết thúc rất nhanh, Hổ Y Tiêu Cục, Hại Nhất Minh đối đầu với Giang Gia Giang Ngôn. Thật trùng hợp, cả hai đều là võ giả tu luyện vũ khí, một người dùng đao, một người dùng kiếm. Tần Xuyên thì phải đối mặt với Hạ Hồng, chuyến nhân của Bắc Sơn Quyền, còn Lạc Ngọc hắn phải chờ đợi thêm. Tiếng chiêng vang lên, trận tỉ thí bắt đầu. Cặp đấu đầu tiên là Hạ Nhất Minh, người có thân hình khôi ngô, cầm trong tay thanh đại đao vòng vàng, và Giang Ngôn, người mặc trang phục trắng, tay cầm thanh phong kiếm, phong thái nhẹ nhàng. Dưới đài, các võ giả lập tức reo hò cổ vũ. Hai người đối diện nhau, chắp tay thi lễ. Rồi khi quan chủ khảo tuyên bố bắt đầu, họ lập tức ra tay. Hạ Nhất Minh đào pháp vô cùng hung mãnh, ngay từ đầu đã tung ra những chiêu thức như mưa bão, chém loạn xạ khắp nơi. Nhìn qua có vẻ thô lỗ hỗn loạn, nhưng thực chất lại rất có quy củ. Thanh đại đao của hắn vùng lên kín kẽ, tạo thành một màn đao ảnh dày đặc, khí thế ào ạt. Trong khi đó, kiếm pháp của Giang Ngôn lại đi theo đường lối nhẹ nhàng, không đối đầu trực tiếp mà dựa vào bộ pháp linh hoạt, nhẹ nhàng vung kiếm để hóa giải lực đánh của đối thủ. Những chiêu thức như phát, dính, chọn, ép, đâm liên tục được sử dụng, kiếm quang lấp lánh, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện. Hắn như đang nhàn nhã dạo bước trong màn đao ảnh dày đặc của Hạ Nhất Minh, vừa di chuyển vừa phá giải từng chiêu thức. Trong nháy mắt, hai người đã đấu nhau hàng trăm chiêu. Đao pháp của Hạ Nhất Minh tuy hung mãnh và nhanh chóng, nhưng cũng cực kỳ hao tổn nội lực và thể lực. Sau một hồi chém giết liên tục, tốc độ của hắn bắt đầu chậm lại. Lúc này, kiếm pháp của Giang Ngôn đột nhiên biến đổi, trở nên nhanh hơn, mãnh liệt hơn và sắc bén hơn. Hai người tiếp tục đấu thêm hơn trăm chiêu, cả hai đều bị thương trên người. Giang Ngôn vốn định dựa vào thân pháp và kiếm pháp của mình để tiêu hao nội lực và thể lực của đối thủ, rồi từ từ tính toán kế sách. Ai ngờ đối phương lại có thể lực và nội lực vô cùng hùng hậu, những đường đao vẫn hung mãnh như thường. Một nhát đao chém trúng vai hắn, nếu không né nhanh, có lẽ cả bả vai đã bị chém đứt lìa. Cả hai người thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, tiếp tục cuộc quyết đấu trên đài. Dưới đài, các võ giả xem cuộc chiến đến mắt hoa lên, không ngừng hò reo kích động. Kẻ thì hét, chém hắn ngã xuống, người lại gào, đâm vào vai trái hắn. Hạ Thiên cầm kiếm, đứng nhìn một lúc, bỗng quay đầu về phía sau. Lạc Thanh Chu chẳng biết từ lúc nào đã đứng sát sau lưng nàng, khẽ cúi xuống hít hà mùi hương từ mái tóc của nàng. Hai người ánh mắt chạm nhau, Lạc Thanh Chu vừa định lên tiếng thì một tên võ giả bên cạnh đột nhiên chỉ thẳng vào hắn, trợn mắt quát, tiểu cô nương, tên thư sinh này vừa mới đứng sau lưng người người trộm suốt một lúc, thậm chí còn ngồi xuống người váy của ngươi, hắn là đồ biến thái, mau báo về nhà ngươi đi. Lạc Thanh Chu lạnh lùng nhìn hắn, bình thản đáp, ta chính là nhà nàng. Bình thản đáp, ta chính là nhà nàng. Tên võ giả nghe vậy sững sờ, quay sang nhìn Hạ Thiên hỏi, hắn là nhà ngươi thật sao? Hạ Thiên chưa kịp trả lời, Lạc Thanh Chu đã đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh giá của nàng, đưa lên cho tên võ giả kia xem. Ngay lúc đó, Tiểu Điệp cũng bước tới, giận dữ quát, chúng ta đi cùng nhau, cần gì ngươi xen vào chuyện của người khác. Tên võ giả kia mặt đỏ bừng, ngượng ngùng quay đi, dán mắt vào cuộc chiến trên đài, không dám lên tiếng nữa. Cả nhà họ Tần đều chăm chú nhìn lên đài luận võ, không ai để ý đến họ. Lạc Thanh Chu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại và lạnh buốt của Hạ Thiên, tay kia vuốt về đùa nghịch một cách tùy ý. Hạ Thiên nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, bàn tay nhỏ cố gắng vùng vẫy một hồi nhưng không thể thoát ra. Lạc Thanh Chu nhìn lên đài nói, Thiên Thiên, kiếm pháp của người kia so với ngươi chậm nhiều, nếu ngươi lên đài chắc chắn sẽ thắng ngay từ hiệp đầu. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vị công tử họ Giang cầm bảo kiếm phong độ nhẹ nhàng kia chỉ vì một chút sơ sẩy đã bị đối thủ một đao chém trúng đùi phải, toàn bộ đùi phải của hắn bị chém nứt lìa bay ra ngoài. À, Tống Như Nguyệt đang chăm chú quan sát trận tỷ võ, bất ngờ bị hù dọa, kêu lên một tiếng, mặt mày tái mét. Những võ giả khác dưới đài cũng đều biến sắc, chỗ chân gãy, máu tươi phun ra. Tên gọi Giang Ngôn kia lập tức nghiêng người, ngã vật xuống đất, kêu thảm thiết đau đớn. Hạ Nhất Minh cầm thanh kim hoàn đào trong tay cũng sừng sốt một chút, đứng im tại chỗ. Hắn không ngờ rằng một đao của mình lại trực tiếp chém đứt đùi phải của đối thủ. Quả thật là do đánh nhau quá lâu, tâm hỏa bốc lên, không kịp thu lực. Đang tiếng chim vang lên, trận luận võ kết thúc, Hạ Nhất Minh thắng. Quan chủ khảo tuyên bố xong, người nhà họ Giang lập tức chạy lên đài, định khiêng người đi. Một lão giả bên cạnh quan chủ khảo đột nhiên lên tiếng, trước hết mang lên hậu trường, nhặt cả chân gãy lên, lão phu sẽ giúp hắn nối lại. Về sau đi lại không thành vấn đề, chỉ là không còn linh hoạt như trước. Người nhà họ Giang nghe xong, lập tức từ trong đau đớn lấy lại tinh thần, vội vàng đưa người lên hậu trường. Lập tức có người lên đài dọn dẹp vết máu. Hạ Nhất Minh trong tiếng hoan hô của đám người hổ uy tiêu cục, thu đao đi về hậu trường nghỉ ngơi, hồi phục thể lực. Trên đường đi, hắn tạm dừng lại nghỉ ngơi một lát. Dưới đài, đám người xem cuộc thi bàn tán xôn xao, mọi người nhà họ Tần đều biến sắc, trong lòng lo lắng. Tống Như Nguyệt càng mặt mày tái nhợt, tiến lên khẩn khoản nói, lão gia, hãy đi nhắc nhở Xuyên Nhi một chút, nếu không được thì nhận thua, đừng liều mạng, ngươi câm miệng cho ta. Tần Văn Chính nghe xong lập tức dựng thẳng lông mày, trợn mắt nghiêm nghị quát lớn, một bên đợi đi. Bên cạnh, Tần gia nhị gia cùng Tần gia tứ gia, thậm chí cả những chị em dâu cũng đều nhao nhao mở miệng chỉ trích. Tẩu tẩu, trong lúc mấu chốt thế này sao có thể nói ra lời suối quẩy như vậy, tẩu tử người hãy ra phía sau nghỉ ngơi đi. Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức tức giận nói, cũng không phải con trai các ngươi đương nhiên không lo lắng. Lời vừa dứt, cả sân đột nhiên yên lặng, ánh mắt mọi người trong Tần gia đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tần Văn Chính cơ mặt co giật, trừng mắt hỏi, ngươi dám nói lại một lần nữa? Tống Như Nguyệt cứng đờ, vội vàng kịp phản ứng, hoảng hốt nói, lão gia, ta không phải nói với ngươi, ta đang nói với chú thím kia, ý ta là đó là con trai của ngươi. Tần Văn Chính sắc mặt âm trầm, hai mắt như phun lửa. Tống Như Nguyệt rụt cổ, yếu ớt nói, ta ra phía sau đợi vậy. Nói rồi nàng xám xịt quay về phía sau, mặt đỏ đến tận màng tai. Bách Linh che miệng cười khẽ, Tống Như Nguyệt nghe thấy tiếng cười trừng mắt nhìn nàng một cái, rồi đột nhiên quay sang phía sau nói, Thành Chu, ngươi nép sát người ta Hạ Thiền như vậy làm gì? Tần đại tiểu thư cùng Bách Linh đều quay đầu nhìn. Lạc Thành Chu lúng túng lùi về sau một bước, nói, bảo vệ nàng. Tống Như Nguyệt liếc mắt, người ta cần ngươi bảo vệ, ngươi hãy lo bảo vệ chính mình đi. Lạc Thanh Chu biết nàng đang chút giận nên không nói thêm gì nữa. Tống Như Nguyệt quay đầu trừng mắt nhìn Mai Nhi bên cạnh, nói, không thấy ta đầy đầu mồ hôi sao, cây quạt đâu rồi? Mai Nhi vội vàng lấy quạt ra, giúp bà quạt. Tống Như Nguyệt tức giận nói, lại lười biếng nữa, ta sẽ đem ngươi gả cho tên đồ tể ngu nhị kia. Mai Nhi không dám lên tiếng, chỉ còn biết giúp sức quạt. Bách Linh bên cạnh cười nói, phu nhân, trong phủ chỉ còn 10 nha hoàn, nếu đuổi thêm nữa thì chẳng còn ai đâu. Tống Như Nguyệt nghe vậy, nghĩ đến cảnh phồn hoa trước kia của Tần phủ, lòng đầy chán nản, âm thầm oán trách lão gia nhà mình không nên từ bỏ tước vị, khiến gia sản tiêu tan, giờ đây chẳng còn sản nghiệp, sau này lên kinh đô biết sống bằng gì, mẹ ăn núi lở sao? Bỗng nhiên bà nghĩ đến Vi Mặc đang mở tiệm sách ở kinh đô, lại nghĩ đến người nào đó có thể viết sách, lập tức thở dài, xem ra sau này còn phải dựa vào hơi thở của người nào đó mà sống. Nghĩ đến đây, bà đột nhiên quay đầu cười tươi nói, Thành Chu, tối nay về nhà, nhạc mẫu sẽ nấu cho người bữa ngon. Lạc Thanh Chu, đương, tiếng chim vang lên, trận đấu thứ hai bắt đầu. Tống Như Nguyệt lập tức biến sắc, dán mắt nhìn lên đài, trong lòng bắt đầu căng thẳng. Cả nhà họ Tần đều ngừng trò chuyện, chăm chú nhìn lên đài. Lạc Thanh Chu lại lặng lẽ tiến lên một bước, tay nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt đang rụt vào tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Hạ Thiền nắm chặt thanh kiếm, cố vùng vẫy một hồi nhưng không thoát được, đành dẫm chân phải lên mu bàn chân hắn. Lạc Thanh Chu thần sắc bình thản, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng trong tay áo, ánh mắt hướng về phía trên đài. Hạ Thiền đứng im không nhúc nhích, bàn tay nhỏ trong tay áo cũng không còn dãy giụa, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng như băng, ánh mắt cũng dõi theo phía trên đài. Tiểu Điệp và Thu Nhi liếc nhìn nhau, giả vờ như không thấy gì. Tại hạ Hạ Hồng, quyền quán Bắc Sơn Quyền, xin mời Tần huynh chỉ giáo. Trên lôi đài, một thanh niên thân hình cao lớn khôi ngô chắp tay hướng về Tần Xuyên nói. Tần Xuyên cũng chắp tay đáp lễ, tại hạ Tần Xuyên, xin mời Hạ huynh. Tại hạ Tần Xuyên, xin mời Hạ huynh. Dưới đài, đám đông không kiên nhẫn thúc giục, đừng có lề mề nữa, mau đánh đi, mau lên. Oanh, Hạ Hồng một quyền đánh ra, đột nhiên xuất hiện vô số quyền ảnh trong nháy mắt bao phủ về phía Tần Xuyên. Tống Như Nguyệt nắm chặt hai tay, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tần Nhị gia lập tức biến sắc nói, đại ca, Hạ Hồng này đã đạt đến giai đoạn thứ ba của Bắc Sơn Quyền, quyền biến vạn hóa, không trách hắn có thể trở thành đệ tử đích truyền của Bắc Sơn Quyền. Oanh, Tần Xuyên không né tránh, trực tiếp một quyền đánh tới. Quyền ảnh to lớn mang theo vòng xoáy tốc độ cao, trong chớp mắt cuộn lấy những quyền ảnh lít nha lít nhít kia. Hai quyền đấm chạm nhau, phanh một tiếng vang dội, cả hai người đều bị chấn động lùi lại vài bước, nhưng lập tức đứng vững rồi lại xông lên. Trong nháy mắt, phanh phanh phanh phanh, bóng người thất ẩn thất hiện, bốn nắm đấm hóa thành vô số quyền ảnh liên tục va chạm, từng tiếng đinh tai nhức óc vang lên. Không tệ, suy nghĩ cửu khiếu quyền của ngươi đã luyện đến mức cực hạn, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi không ổng phí công luyện tập. Tần Nhị Gia vui mừng đánh giá, trong nháy mắt hai người đã đấu qua mấy trăm chiêu, khí lãng cuồn cuộn từ bốn phía thổi tới, khiến quần áo của mọi người dưới đài bay phần phật, tóc dài cũng tung bay lên. Hai người lại đối một quyền, cả hai đều bị chấn động lùi lại mấy bước rồi lại xông tới. Hạ Hồng đột nhiên nhảy lên cao, sau đó đáp xuống, hai quyền hóa thành vô số quyền ảnh đen nghịt bao phủ hướng về phía Tần Xuyên. Tần Xuyên khẽ nhíu mắt, chỉ xuất một quyền đánh thẳng vào giữa đám quyền ảnh đó, vô số quyền ảnh đổ bộ lên người hắn, nhưng hắn vẫn đứng chờ chờ tại chỗ. Nắm đấm to lớn của hắn đối đầu trực diện với quyền ảnh phía sau nắm đấm nặng nề của Hạ Hồng. Hai chân Tần Xuyên chấn động mạnh, mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra khe hở. Hai người đứng đối diện nhau, một người đứng thẳng trên mặt đất, một người lơ lửng giữa không trung, tạo nên một cảnh tượng như đang biểu diễn tạp kỹ. Nhưng những người am hiểu võ thuật đều nhận ra hai người đang so đấu nội lực. Áo bào của cả hai bay phấp phới, ống tay áo phát ra tiếng vù vù như có luồng khí hỗn loạn trong tay áo. Không lâu sau, hai người lại một lần nữa dùng nắm đấm nặng nề đánh vào nhau. Tần Xuyên vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong khi Hạ Hồng, người đang lơ lửng giữa không trung, xoay người một vòng rồi rơi xuống cách đó vài mét. Vừa chạm đất, Tần Xuyên đột nhiên lao tới nhanh như chớp, một quyền đánh ra, phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một đầu cựu viên hư ảnh kỳ dị. Hạ Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm đột nhiên phình to, bề mặt ngoài trong nháy mắt ngưng kết thành một lớp da đá. Oanh, hai nắm đấm đụng vào nhau, một tiếng nổ vang lên kèm theo tiếng kim loại va chạm chói tai. Hạ Hồng thân thể chấn động lùi về phía sau mấy bước, Tần Xuyên lập tức ra đòn liên hoàn, quyền phong như mưa bão đánh tới. Hạ Hồng chân phải dẫm mạnh xuống đất, phía sau lưng xuất hiện một tòa núi nhỏ hư ảnh sừng sững đứng vững, đón nhận những đòn quyền mãnh liệt của Tần Xuyên. Mọi người dưới đài nín thở chăm chú theo dõi, lại một loạt tiếng nổ vang lên, cả hai đều trúng đòn của đối phương lùi lại vài bước rồi lại lao vào nhau, quyền cước đối kháng kịch liệt. Oanh, Tần Xuyên lại một quyền đánh tới, tòa núi nhỏ hư ảnh phía sau Hạ Hồng lập tức vỡ vụn, lực lượng khổng lồ xuyên qua cánh tay Hạ Hồng truyền vào thân thể hắn. Hạ Hồng vụt vụt vụt lùi lại mấy bước, quần áo trên người suy một tiếng rách tan tành, chưa kịp đứng vững, Tần Xuyên đã xông tới, nắm đấm trong tay hắn bỗng nhiên biến thành một cự quyền khổng lồ. Oanh, một tiếng đập thẳng vào ngực Hạ Hồng, lớp da đá cứng cỏi trên người Hạ Hồng, lập tức vỡ vụn, hắn bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất. Tần Xuyên không chần chừ, lại xông tới, một quyền nữa đập xuống. Hạ Hồng không kịp đứng dậy, đành cắn chặt răng, gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, giơ quyền lên đỡ, một tiếng nổ vang lên, cánh tay Hạ Hồng két một tiếng gãy gập, toàn thân chấn động dữ dội, lực lượng khổng lồ truyền qua thân thể hắn, lan xuống mặt đất, két, lôi đài to lớn đột nhiên vang lên, một tiếng nứt vỡ, toàn bộ bề mặt rạn nứt. Tần Xuyên một tay chống đỡ tại mi tâm của Hạ Hồng, nắm đấm kia không hề rơi xuống, xung quanh nắm đấm xuất hiện một vòng xoáy tốc độ cao, dường như đang tích tụ lực lượng. Hạ Hồng chịu đựng đau đớn kịch liệt, nhanh chóng quyết định, ta nhận thua. Đương, tiếng chim vang lên, trận tỉ thí kết thúc. Tần Xuyên thở hổn hển, thu hồi nắm đấm, dùng tay kia kéo Hạ Hồng đứng dậy, rồi chắp tay nói, Hạ huynh, đa tạ. Hạ Hồng cười khổ một tiếng, đáp, tay nghệ không bằng người, nhận thua là đúng. Dưới đài, đám người nhà họ Tần lập tức reo hò vui mừng. Cả hai người đều bị thương, được đưa xuống đài. Trận tỉ thí tạm thời kết thúc, hai người chiến thắng cần nghỉ ngơi và chữa trị vết thương. Đến buổi chiều mới là thời điểm quyết chiến cuối cùng. Quan chủ khảo cho người mang thuốc thương và dược thủy đến, tuyên bố danh sách chiến thắng, sau đó thông báo thời gian tỉ thí buổi chiều. Đám đông xem náo nhiệt vẫn chưa thỏa mãn, nhưng phần lớn mang theo đồ ăn, tiếp tục tụ tập tại quảng trường chờ đợi trận quyết chiến buổi chiều. Tần Văn Chính và Tần Nhị Gia bước lên, giúp Tần Xuyên xuống đài. Trên mặt Tần Xuyên trúng một quyền, ngực, bả vai và cánh tay cũng bị đánh trúng nhiều lần. Dù là thân thể của một võ sư trung kỳ, hắn cũng bị tím bầm khắp người. Đám người nhà họ Tần vây quanh hắn, để hắn ngồi xuống đất, bắt đầu bôi thuốc và hỏi thăm xem hắn còn chỗ nào không thoải mái. Tống Như Nguyệt vừa hưng phấn vừa đau lòng chạy đến. Lạc Thanh Chu ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía Lạc Ngọc đang từ trên lôi đài bước xuống. Đúng lúc đó, ánh mắt của Lạc Ngọc cũng nhìn lại, nhưng không phải nhìn hắn. Lạc Thanh Chu bước lên vài bước, đứng trước mặt Tần đại tiểu thư, vô tình chặn tầm nhìn của Lạc Ngọc. Tần đại tiểu thư nhìn vào gáy của hắn, giật mình, đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Cô ra, ngươi đang làm gì thế? Bách Linh đột nhiên hỏi. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đợi Lạc Ngọc rời đi rồi mới bước ra, hướng về phía Tần Nhị Ca đi tới. Nhị ca, chúc mừng. Đến gần, hắn trước tiên chúc mừng một câu. Tần Xuyên đang xoa bờ vai tím bầm, nghe vậy cười nói, Thanh Chu, bây giờ chúc mừng còn hơi sớm, buổi chiều còn có trận quyết chiến nữa. Lạc Thanh Chu thuận miệng hỏi, buổi chiều quyết chiến xong, kết quả chẳng phải đã rõ rồi sao? Không phải nói là phải kiểm tra trong 3 ngày sao? Tần Nhị ra bên cạnh giải thích, đúng là 3 ngày. Người giành được hạng nhất trong trận quyết chiến buổi chiều cần phải đợi đến tối mai, nếu không có ai lên đài khiêu chiến nữa mới được xem là chiến thắng chính thức. Lạc Thanh Chu nghi ngờ nói, sau khi giành được hạng nhất trong trận quyết chiến lại còn phải đón nhận khiêu chiến từ các võ giả khác, điều này có vẻ không công bằng lắm. Nếu những võ giả khác hôm nay không tham gia, chuyên chờ đến ngày mai mới lên đài, chẳng phải họ không cần phải trải qua vòng loại mà có thể thẳng tiến vào trận chung kết sao? Tần Nhị ra cười nói, ngày mai lên đài khiêu chiến phải đáp ứng 3 điều kiện. Thứ nhất, tu vi không được thấp hơn người hạng nhất. Thứ hai, phải có lý do chính đáng vắng mặt trong 2 ngày hôm qua và hôm nay, đồng thời phải có quan viên Mạc Thành bảo đảm. Thứ ba, phần thi văn tự phải đạt điểm tối đa. Nói đến đây, hắn nhún vai một cái. Vì vậy, về cơ bản rất ít võ giả sẽ lên đài khiêu chiến vào ngày mai. Người thắng trận quyết chiến chiều nay sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ giành được danh ngạch tuyển sinh của Long Hồ Học Viện. Lạc Thanh Chu gật đầu, thì ra là thế. Sau khi bôi thuốc xong, Tần Xuyên ăn một chút đồ ăn rồi nằm nghỉ trên chăn. Đám người nhà họ Tần không dám làm phiền thêm, đều im lặng trở lại. Người thì ăn cơm, người thì nghỉ ngơi, người thì tán gẫu, đều tản ra xa. Tần Văn Chính, Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia đều túc trực bên cạnh Tần Xuyên, phòng ngừa bất chắc xảy ra. Đang lúc Lạc Thanh Chu suy nghĩ, Tiểu Điệp đến kéo nhẹ ống tay áo hắn, khẽ nói, công tử, phu nhân gọi người qua ăn chút gì đó. Lạc Thanh Chu lấy lại tinh thần, quay người đi về phía sau. Trên mặt đất trải một tấm thảm trắng, Tống Như Nguyệt và Tần Đại Tiểu Thư đều ngồi đó, trước mặt bày biện những món điểm tâm tinh tế cùng hoa quả. Bách Linh cũng cởi giày, mang đôi tất lưới màu hồng, đứng trên tấm thảm trắng, tay cầm một chùm nho thủy tinh đang ăn. Hạ Thiền vẫn như cũ cầm kiếm đứng bên ngoài không nhúc nhích. Những nhà hoàn khác cũng đều đứng bên ngoài. Lạc Thanh Chu đi đến gần, liếc nhìn tấm thảm trắng trên mặt đất, rồi lại nhìn đôi tất lưới không vương bụi trần của Tần Đại Tiểu Thư dưới váy đứng bên ngoài, cung kính nói, Nhạc Mẫu đại nhân cứ dùng cơm, ta vẫn chưa đói. Tống Như Nguyệt cầm một miếng điểm tâm nói, không đói cũng phải ăn chút, đây là điểm tâm ta tự tay làm, nhanh cởi giày lên đây đi. Lạc Thanh Chu đang do dự, bên cạnh Bách Linh đột nhiên bật cười phốc phốc nói, cô già, bít tất của ngươi có phải không vừa vặn nên ngại cởi giày không? Lời vừa dứt, những nhà hoàn bên cạnh đều cười khúc khích. Thu Nhi vội vàng nói, cô già đang mang đôi bít tất mới do nô tỳ làm, không có vấn đề gì đâu. Lạc Thanh Chu đành phải cởi giày ra bước tới nhưng lại không dám đến gần. Tống Như Nguyệt không nhịn được cười nói, sao thế, sợ chúng ta mẹ con này ăn thịt ngươi chăng? Mau lại đây ngồi đi, đứng xa thế làm gì. Lạc Thanh Chu đành phải đi qua ngồi đối diện với hai người. Tống Như Nguyệt cầm một miếng điểm tâm đưa cho hắn nói, nếm thử đi. Sau đó bà nhìn hắn với ánh mắt đầy từ ái, giọng nói chân tình, Thanh Chu à, đừng bao giờ xem mình là người ngoài, ngươi là người của Tầm gia, cần gì phải khách khí với chúng ta. Đợi thêm vài ngày nữa lên kinh đô ngươi cùng Vi Mặc. Bà đột nhiên dừng lại liếc nhìn xung quanh rồi tiếp tục, Thanh Chu, ngươi sau này sẽ không rời xa Tần gia chứ? Lạc Thanh Chu đáp, đương nhiên là không, Nhạc Mẫu đại nhân đối xử với Thanh Chu tốt như vậy, làm sao Thanh Chu nỡ rời đi được. Tống Như Nguyệt nghe vậy mặt mày hớn hở nói, tốt, tốt lắm. Lạc Thanh Chu ngồi rất lúng túng, ăn xong miếng điểm tâm lại cầm một quả táo rồi đứng dậy nói, Nhạc Mẫu đại nhân, ta ăn no rồi, người cứ từ từ từ dùng. Tống Như Nguyệt kinh ngạc hỏi, nhanh vậy đã no rồi sao? Tống Như Nguyệt lập tức nói tiếp, người đọc sách khẩu vị thường nhỏ, nhìn ngươi nhị ca kìa, dừng lại có thể ăn hơn 20 cái bánh bao nhân thịt, thân thể cường tráng như trâu, ngươi phải học tập theo hắn. Lạc Thanh Chu đáp, nhị ca là võ giả, Thanh Chu tự nhiên không thể so sánh được. Tống Như Nguyệt nói, cũng phải, nhưng ngươi cũng nên thường xuyên rèn luyện thân thể, dưỡng cho khỏe mạnh một chút, nuôi dưỡng sức lực, chúng ta những người phụ nữ yếu đuối nhà họ Tần sau này còn phải dựa vào các ngươi đấy. Dạ, Lạc Thanh Chu đáp rồi mang giày lùi lại phía sau một khoảng, giả vờ như đang tản bộ. Tống Như Nguyệt nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười trên mặt dần biến mất, đột nhiên quay đầu nhìn sang bên cạnh, khẽ nói, Kim già, người nói xem tiểu tử kia đến lúc đó có thể sẽ bỏ trốn không? Hắn giờ đã là cử nhân, lại tự do thân thể, lại có trưởng công chúa làm chỗ dựa, liệu hắn có thể khinh rẻ nhà họ Tần chúng ta không? Bách Linh đứng một bên vội giúp tiểu thư nhà mình đáp, phu nhân yên tâm, có Thiền Thiền ở đây, nếu cô ra dám bỏ trốn, Thiền Thiền sẽ một kiếm chém đứt cái chân thứ ba của hắn. Tống Như Nguyệt nghe vậy sững sờ nhìn Bách Linh hỏi, cái chân thứ ba? Bách Linh cười khúc khích, người ta có hai cánh tay cũng có thể dùng làm hai cái đùi để bò trên đất, cái chân thứ ba chính là ý nói chân trái đấy. Tống Như Nguyệt không nghi ngờ gì, quay đầu liếc nhìn Hạ Thiền đứng phía sau, lập tức cười tươi, cầm lấy một miếng điểm tâm nói: "Thiền Nhi, lại đây, ăn điểm tâm đi." Hạ Thiền lắc đầu từ chối. Lạc Thanh Chu đang tản bộ không xa, đột nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc dưới một cây đại thụ phía sau, hắn do dự một chút rồi bước tới. Dưới gốc cây, Đao Tỷ với mái tóc ngắn màu bạc đang trò chuyện với Sở Tiểu Tiểu, một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn. Hai người dường như đang bàn luận về trận tỷ võ vừa qua. Lạc Thanh Chu giả vờ tản bộ, chậm rãi đi đến bên cạnh hai người, rồi dừng lại, ánh mắt hướng về nơi khác. Đào Tỷ quay đầu nhìn hắn một cái, lập tức sững sờ. Sở Tiểu Tiểu cũng nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, khẽ nói: "Đào Tỷ, vị công tử này trông có vẻ quen quen." Đào Tỷ lại nhìn vài lần, rồi thấp giọng nói: "Hôm trước thi Hương Yết bảng, ta gặp hắn, bị một đám người vây quanh. Hình như hắn là người đỗ đầu kỳ thi này, Giải Nguyên." Sở Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức mở to mắt, mặt mũi đầy kinh ngạc: "Giải Nguyên lão gia, thật là lợi hại, còn trẻ như vậy mà đã..." Nói đến đây, cô hạ giọng: "Đào Tỷ, vị công tử này trông tuấn tú lắm. Ngươi không phải đang tìm người quen sao? Vừa vặn ngươi thích người đọc sách, có muốn làm quen không?" "Không muốn." Đào Tỷ lập tức lắc đầu, trên gương mặt thoáng hiện hai vệt đỏ nhạt, lại liếc nhìn thiếu niên kia một cái, khẽ nói: "Người ta chắc chẳng để mắt đến ta đâu." Sở Tiểu Tiểu thấy vẻ mặt của Đào Tỷ, biết rõ cô đã động lòng, lập tức khụ khụ một tiếng, bước tới nói: "Công tử, ngươi cũng đến xem luận võ sao? Đừng chạy lung tung, ở đây đông người lắm, lại có nhiều võ giả, nếu lỡ đụng vào ngươi, ngươi sẽ bị thương đấy, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi miễn phí." Lạc Thanh Chu quay đầu, khẽ nhếch cằm, nhìn về phía Đào Tỷ hỏi: "Cô nương, vừa nãy có phải ngươi đang nói chuyện với ta không?" Đào Tỷ lập tức đỏ mặt, giơ tay chỉ về phía trước mặt hắn. Lạc Thanh Chu lúc này mới cúi đầu xuống, nhìn thấy một thiếu nữ nhỏ nhắn, xinh xắn chỉ cao ngang ngực mình, đang định mở miệng nói chuyện thì phía sau lưng bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Cô gia, ngươi đang làm gì vậy?" Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi giật, lập tức xoay người rời đi. Bách Linh trừng mắt liếc hắn một cái, rồi lạnh lùng nhìn về phía hai cô gái lạ mặt kia, trong ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo: "Cô gia." Sở Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, nhìn theo bóng lưng của thiếu niên kia, bỗng vội chán kêu lên: "Đao Tỷ, ta nhớ ra rồi, vị công tử này hình như là con rể nhà họ Tần. Lần trước, nhà họ Tần từ trưởng công chúa dẫn theo đội ngân giáp thiết kỵ mở đường ra ngoài thành rời mộ. Khi chiếc xe ngựa đi qua cửa tụ bào cát, màn cửa xe vén lên, ta tình cờ nhìn thấy hắn cùng phu nhân của mình. Phu nhân nhà hắn đẹp lắm, dịu dàng yểu điệu, xem ra là một tiểu thư khuê các rất ôn nhu." Đao Tỷ có chút lúng túng, nói: "Ngươi xem ngươi, vừa nãy loạn bắt chuyện với người ta, suýt nữa bị người nhà họ hiểu lầm là đang câu dẫn cô ra nhà người ta đấy." Sở Tiểu Tiểu nhìn theo bóng dáng yểu điệu của người con gái mặc váy phấn, gương mặt đầy vẻ hâm mộ: "Vị tỷ tỷ kia thật xinh đẹp, lại còn thơm nữa. Vừa nãy cô ấy gọi hắn là cô gia, lại còn tỏ vẻ ghen tuông, chắc chắn là tiểu nha đầu hầu hạ trong phòng của hắn rồi." Đào Tỷ nhún vai, ngồi xuống dưới gốc đại thụ, không nghĩ ngợi gì thêm. Lạc Thanh Chu bị Bách Linh kéo trở lại, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, đành phải kiên nhẫn giải thích: "Ta vừa đi dạo, thấy một người tóc bạc trắng, lại có vẻ là một thiếu nữ trẻ tuổi, nên ta tò mò lên đi xem thử." Bách Linh lập tức nói thêm từ phía sau: "Vừa rồi cô gia đang bắt chuyện với cô bé kia, cô bé ấy trông còn nhỏ hơn cả Tiểu Điệp." Lạc Thanh Chu hỏi: "A, Hạ Thiền đâu rồi?" Mọi người quay đầu nhìn quanh, quả nhiên không thấy Hạ Thiền đâu. Thu Nhi đột nhiên chỉ về phía gốc cây không xa: "Ở kia kìa." Hạ Thiền một mình ôm kiếm, ngồi dưới gốc đại thụ, cúi đầu, không biết đang nghỉ ngơi hay suy nghĩ điều gì. Lạc Thanh Chu lập tức nói: "Ta đi xem thử." Bách Linh cũng định đi theo, nhưng nhìn hắn một cái rồi lại dừng chân. Lạc Thanh Chu đi đến dưới gốc cây, ngồi xuống hỏi: "Thiền Thiền, một mình ngồi đây làm gì thế?" Hạ Thiền vẫn cúi đầu, gò má chôn vào đầu gối, khẽ nói: "Nàng ấy nhận ra ta." Lạc Thanh Chu nghe vậy sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, nơi hai bóng người đang đứng dưới gốc cây kia: "Lần trước ngươi theo dõi ta, nàng ấy biết ngươi và ta đi cùng nhau, lúc đó ta đeo mặt nạ. Ngươi sợ hôm nay nàng ấy nhìn thấy ngươi sẽ đoán ra thân phận thật của ta, phải không?" Hạ Thiền vẫn chôn mặt, không nói gì thêm. Trong lòng Lạc Thanh Chu đột nhiên dâng lên một nỗi thương tiếc, hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, giọng ôn nhu nói: "Thiền Thiền, lần trước ta trở về đã đi tìm nàng, ta hỏi nàng tại sao lại đưa cho ngươi hai quyển sách đó, ngươi đoán xem nàng nói gì với ta?" Hạ Thiền vẫn cúi đầu không nói lời nào. Lạc Thanh Chu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ẩn sau tà váy, khẽ nói: "Nàng nói ngươi là nương tử của ta." Dừng một chút, hắn đột nhiên lại nói: "Thiền Thiền, cô gia thích ngươi, làm nương tử của cô gia có được không?" Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Hạ Thiền chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn hắn. Qua một hồi lâu, nàng đưa tay nắm lấy chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu lập tức biến sắc, vội vàng nói: "Thiền Thiền, đừng, cô gia không đùa đâu, ta thật lòng đấy." Hạ Thiền nắm chặt chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng như băng. Ta... Ngươi là Hạ Thiền, nên cô ra mới. A, hắn vội che mắt, cúi đầu xuống. Vì vậy, không được phép nói với ta những lời như thế. Còn nữa, ngươi không phải cô già của ta. Hạ Thiền lạnh lùng nói xong, cầm kiếm đứng dậy, bước nhanh rời đi, bước nhanh rời đi. Lạc Thanh Chu ngồi xổm trên mặt đất, sững sốt một lúc, rồi mới vuốt mắt, đứng lên. Hắn quay người nhìn theo bóng lưng mảnh mai và lạnh lùng của nàng, nhíu mày, lẩm bẩm: chẳng lẽ ta không nên tự xưng là cô gia? Nếu là cô gia, thì làm sao để nàng trở thành nương tử của ta đây? Đúng lúc hắn đang tự hỏi, Bách Linh bước đến, nở nụ cười mỉm mai, ánh mắt đầy hả hê nhìn hắn: cô gia, lại bị Thiên Thiên đánh đúng không? Đáng đời, ai bảo cô gia xấu tính? Lạc Thanh Chu vuốt mắt, liếc nhìn nàng một cái: ta xấu ở chỗ nào? Bách Linh nhếch miệng: trên lôi đài lúc luận võ, cô gia không phải suốt ngày đùa bỡn tay nhỏ của Thiên Thiên sao? Đúng hay không? Lạc Thanh Chu vội vàng thể thốt phủ nhận: không có. Bách Linh hừ lạnh: hừ, ngoài việc đùa bỡn tay nhỏ của Thiên Thiên, cô gia còn suốt ngày dán theo sau lưng nàng, ta cùng tiểu thư và phu nhân đều thấy rõ cả đấy. Lạc Thanh Chu nghe xong lập tức vội vàng kêu lên: nói bậy, ta chỉ đùa nghịch với tay nhỏ của Thiền Thiền thôi, không có gì đâu. Hắn đột nhiên dừng lời, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý và hài lòng của Bách Linh, dừng lại một chút rồi khẽ nói: Bách Linh, muốn ăn mứt quả không? Cô già ở đây còn có mấy sâu đấy. Bách Linh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng gật đầu: ừm, cô già, con muốn ăn lắm. Lạc Thanh Chu bước vài bước sang bên, đứng sau gốc đại thụ, nói: lại đây, cô ra cho ngươi ăn. Vừa nói, hắn vừa giả vờ sờ soạng trong ngực. Bách Linh đột nhiên bật cười ha ha, đứng im tại chỗ: cô ra, ngươi tưởng người ta còn bị ngươi lừa được nữa sao? Ngươi! Lạc Thanh Chu bất ngờ từ trong ngực lôi ra một con thỏ trắng nhỏ, nói: muốn sờ không? Bách Linh ngây người một chút, lập tức mở to mắt tiến lại gần, hào hứng nói: thỏ đáng yêu quá. A! Một lát sau, Lạc Thanh Chu từ phía sau gốc đại thụ bước ra. Bách Linh dựa vào thân cây, thân thể mềm nhũn, đôi mắt mơ màng, vẻ mặt hoảng hốt, bờ môi lấp lánh, váy áo trước ngực không còn ngay ngắn. Ghê tởm, người ta còn chưa kịp sờ thỏ của hắn lại. Lạc Thanh Chu trở lại đám đông, ngồi xuống đất ở phía ngoài cùng, trong lòng tự hỏi về sự việc vừa xảy ra. Hạ Thiên đứng phía sau Tần đại tiểu thư, vẻ mặt hoảng hốt, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn một cách lén lút. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt đã đến buổi chiều. Thời gian tỷ võ, trên quảng trường đám đông lại tụ tập đông đúc náo nhiệt. Đường theo tiếng chim vang lên, ba võ giả tham gia thi đấu bước lên lôi đài. Lạc Ngọc đi đến trước hòm gỗ, đưa tay vào bốc thăm để quyết định đối thủ của mình. Vì hắn đã bỏ qua vòng trước, nên lần này hắn phải đánh bại hai người mới có thể giành chiến thắng. Nếu hắn thua ngay từ vòng đầu, sẽ không còn cơ hội. Người bị hắn bốc thăm trúng sẽ chịu một chút thiệt thòi, nhưng nếu chiến thắng, họ sẽ chỉ phải thi đấu thêm một lần nữa. Tuy nhiên, họ sẽ được nghỉ ngơi đầy đủ, cùng với sự chữa trị và bổ sung lực lượng từ các lão sư của Long Hồ Học Viện, cùng một viên đại bổ đan. Năm nay chỉ có một danh ngạch, nhưng quy tắc từ trước vẫn không thay đổi, nên mới xảy ra tình huống này. Dù vậy, những võ giả thực lực mạnh thực sự sẽ không sợ những điều này. Trận đầu tỷ thí, Lạc Ngọc đối đầu Hạ Nhất Minh. Quan chủ khảo mở tờ giấy, tuyên bố tên hai người. Hạ Nhất Minh thầm kêu một tiếng xui xẻo, cầm thanh kim hoàn đao bước đến vị trí trung tâm lôi đài. Lạc Ngọc đứng đối diện hắn, hai người chắp tay nói vài lời xã giao, rồi bắt đầu âm thầm tích tụ lực lượng. Bắt đầu theo lệnh của quan chủ khảo, Hạ Nhất Minh lập tức vung kim hoàn đao xông lên. Lạc Ngọc đứng im tại chỗ, thân thể hơi cong, hai mắt chăm chú theo dõi động tác của đối thủ, như một con báo săn đang chờ thời cơ xuất kích. Xù, hắn đột nhiên lao về phía trước. Hạ Nhất Minh một đao chém về phía mặt hắn, nhưng bị hắn né qua một cách chính xác, rồi tung ra một quyền đánh trả. Hạ Nhất Minh cũng nghiêng người né qua, cây kim hoàn đao trong tay hắn vừa chém xuống đã mất đà, cổ tay khẽ xoay, lưỡi đao sắc lạnh lập tức từ phía dưới bên trái vút ngang lên. Chạch, Lạc Ngọc một quyền đánh vào thân đao, lại phát ra tiếng va chạm kim loại. Hạ Nhất Minh cảm nhận được lực chấn từ hổ khẩu, đại đao trong tay bị đánh lệch hướng, hắn lập tức xoay người, đại đao vẽ thành một vòng tròn quanh thân, rồi lại chém tới. Hai người áp sát nhau chiến đấu, một người dùng đao, một người dùng quyền, chiêu thức liên tiếp không ngừng, động tác càng lúc càng nhanh. Chẳng mấy chốc, hai thân ảnh đã biến thành hư ảo, khó phân biệt. Trong nháy mắt, hai người đã qua mấy trăm chiêu, nhưng vẫn giằng co ngàn sức, dường như không ai có thể áp đảo được ai. Lạc Thanh Chu đứng dưới đài, mắt không rời khỏi trận đấu, ánh mắt hắn dõi theo từng động tác của hai người, trong đầu cũng liên tục ghi nhớ từng chiêu thức. Bạch, hơn 10 phút sau, Hạ Nhất Minh vung đao chém về phía bả vai Lạc Ngọc. Lạc Ngọc dường như không kịp né tránh, lập tức bị đao chém trúng, lưỡi đao sắc bén trong nháy mắt xuyên qua da thịt, chém vào xương, phát ra tiếng vang giòn tan, oanh. Nhưng ngay lúc này, nắm đấm của Lạc Ngọc bỗng nhiên mạnh lên gấp bội, đánh mạnh vào ngực Hạ Nhất Minh. Hai người cùng lùi lại vài bước, cố gắng giữ vững thân hình. Lạc Ngọc đứng nguyên tại chỗ, bà vai máu chảy đầm đìa, nằm đấm vẫn siết chặt. Hạ Nhất Minh trúng một quyền vào ngực, xương sườn truyền đến đau đớn dữ dội, áo sau lưng bỗng bạch một tiếng nứt toát. Phía sau lưng hắn bỗng xuất hiện một quyền ấn màu đỏ rực, Nam Sơn Thông Tí Quyền, Cách Sơn Đả Ngưu. Tần Nhị Gia kinh ngạc thốt lên. Hạ Nhất Minh chịu đựng đau đớn, lập tức gầm lên một tiếng đầy phẫn nộ, lại vung kim hoàn đao trong tay xông tới. Lạc Ngọc Trần phải lùi về sau một bước, hơi khom người, hai nắm đấm đột nhiên biến thành màu bạc kim loại, hai chân bật căng. Trong chớp mắt, sưu một tiếng, hắn lao thẳng về phía trước. Khum, Lạc Ngọc dùng quyền đỡ lấy nhát đao hùng mãnh, nắm đấm kia bỗng sáng lên một vòng quyền mang. Oanh, một tiếng đánh thẳng vào ngực Hạ Nhất Minh. Một quyền này lại một lần nữa đánh trúng ngực Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh bị đánh cho thân thể chuyển động, vụt vụt vụt lùi lại mấy bước, chưa kịp đứng vững và tập trung lực lượng, Lạc Ngọc đã bật người tới. Oanh, một quyền nữa đánh trúng cảm hắn, liên tiếp hai quyền. Hạ Nhất Minh hoàn toàn không thể ổn định thân thể và điều hòa nội lực hỗn loạn bên trong. Oanh oanh oanh oanh oanh, Lạc Ngọc nhân cơ hội này liên tiếp ra đòn, đánh trúng năm huyệt đạo trên ngực Hạ Nhất Minh. Cú đấm cuối cùng trực tiếp đánh vào bụng hắn, Hạ Nhất Minh bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh xuống đất bên cạnh lôi đài. Hắn vật lộn trên mặt đất vài lần, dường như muốn đứng dậy, nhưng Lạc Ngọc đã nhảy lên một lần nữa. Oanh, một quyền đánh trúng sau lưng hắn, Hạ Nhất Minh hoàn toàn nằm dạp xuống đất, không nhúc nhích. Đường tiếng chim vang lên, thắng bại đã phân, Lạc Ngọc thắng. Quan chủ khảo tiền bố xong rồi nói tiếp: Ngô lão sư, đợi hắn xuống dưới chữa thương và bổ sung lực lượng võ phong, đưa Hạ Nhất Minh đến hậu trường tận lực trị liệu. Vâng rằng đại nhân. Mấy người lập tức lên đài, đưa cả Lạc Ngọc và Hạ Nhất Minh về hậu trường. Dưới đài có người reo hò, có người chửi mắng, người của Hồ Y Tiêu Cục đều lớn tiếng mắng Lạc Ngọc tâm địa độc ác, có người còn trực tiếp chửi ầm lên về phía Lạc Diên Niên. Lạc Diên Niên chắp tay sau lưng, mặt mũi bình thản. Vương Thị đứng phía sau hắn, trên mặt cũng không lộ chút cảm xúc nào. Lạc Thanh Chu liếc nhìn họ vài lần rồi thu hồi ánh mắt. Lúc này hắn mới phát hiện Bách Linh không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, một chân dẫm lên chân hắn, ánh mắt lại giả vờ như không có chuyện gì, nhìn thẳng về phía trước. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, đang định động thủ thì đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh bao phủ, quay đầu lại, Hạ Thiền đang đứng bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào hắn. Lạc Thanh Chu cũng nhìn nàng rồi chỉ xuống chân mình. Hạ Thiền lại nhìn hắn một lúc rồi lạnh lùng bước tới, ánh mắt vẫn hướng về phía trước, nhưng chân lại dẫm lên chân còn lại của hắn, Lạc Thanh Chu. Hai chân bị dẫm lên từ hai phía, Lạc Thanh Chu liếc mắt nhìn hai bên, không nói gì thêm, cũng giống như các nàng, nhìn thẳng về phía trước. Lúc này hắn đột nhiên nghe thấy phía sau Tử Điệp khẽ nói: Thu Nhi tỷ tỷ, người xem, công tử quả nhiên thích bị dẫm chân đấy. Một canh giờ sau, tiếng chiêng lại vang lên. Lạc Ngọc từ phía sau đài bước ra, vết thương trên vai hắn đã khép lại gần như hoàn toàn, trong ánh mắt toát lên vẻ thần thái sáng ngời. Quan chủ khảo nhìn xuống phía dưới đài, nói: Lạc Ngọc vừa mới bị thương, ban đầu chúng ta đề nghị hắn tĩnh dưỡng một đêm, ngày mai mới tỉ thí. Tuy nhiên, hắn kiên quyết muốn thi đấu ngay bây giờ. Vết thương của hắn đã được điều trị, miệng vết thương đã khép lại, sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Vì vậy, trận đấu này vẫn đảm bảo công bằng. Gia đình Lạc Ngọc có ý kiến gì không? Lạc Diên Niên chắp tay cùng kính đáp: Đại nhân, chúng ta không có ý kiến gì. Quan chủ khảo nhìn hắn một cái, gật đầu nói: Tốt, vậy bắt đầu đi. Lạc Ngọc bước vào giữa võ đài, đứng vững vàng. Tần Xuyên cũng tiến lên, đứng đối diện hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng. Đám người nhà họ Tần đều nín thở, khẩn trương dõi theo từng cử động trên đài. Dưới đài, đám đông khán giả cũng vô cùng háo hức chờ đợi trận quyết chiến cuối cùng này, không khí càng thêm sôi động. Tuy rằng quyền cước vô tình, nhưng tốt nhất chỉ nên phân thắng bại, tránh gây thương tích nghiêm trọng. Quan chủ khả lại nhắc nhở một câu rồi ngồi xuống. Đương tiếng chiêng vang lên, trận quyết chiến bắt đầu. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt giao nhau, không ai vội vã ra tay. Lạc Ngọc đột nhiên nhàn nhạt mở miệng: Tần huynh, xin lỗi, một lát nữa quả đấm của ta có lẽ sẽ không thể thu lại được. Tần Xuyên nắm chặt tay, lạnh lùng đáp: Lạc Ngọc, quả đấm của ta cũng vậy. Bởi vì nó vừa nhìn thấy tiểu nhân, liền trở nên vô cùng hưng phấn, hưng phấn đến mức không thể dừng lại. Lạc Ngọc trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi: Tên tiểu dã trùng kia, chẳng lẽ đã ngủ với tất cả mọi người trong nhà họ Tần từ trên xuống dưới, kể cả ngươi? Nếu không, sao các ngươi lại sủng ai hắn đến vậy? Tần Xuyên nắm chặt nắm đấm, đột nhiên xông tới, giọng lạnh lùng nói: Bởi vì hắn đã vượt qua tiên nhân của thành quốc phủ ngươi, kể cả ngươi, Lạc Ngọc, vì thế chúng ta mới vui mừng. Oanh, hai nắm đấm của họ đột nhiên đụng vào nhau, khí trời tháng 8 vẫn nóng bức khủng khiếp. Trên đầu, mặt trời chói chang, đám đông chen chúc trên quảng trường đều đẫm mồ hôi, nhưng vẫn kính chân, vươn cổ, không chớp mắt nhìn về phía lôi đài, nơi trận quyết chiến đặc sắc đang diễn ra. Đối với người bình thường mà nói, lúc này trên lôi đài, hai người đấu với nhau đã khiến họ không phân biệt được ai là ai. Lạc Ngọc và Tần Xuyên sau vài quyền đấm cứng rắn, đối đầu, tốc độ đột nhiên tăng lên. Chỉ thấy trên đài, kinh phong gào thét, bóng người chồng chất, từng tiếng nổ chói tai liên tục vang lên. Khí lãng đáng sợ lấy hai người làm trung tâm, cuốn theo bụi bặm như sóng chiều lan tỏa ra bốn phía. Những người đứng phía trước bị thổi tung quần áo, những người thực lực yếu hơn gần như không đứng vững nổi. Khi thấy khí lãng trào lên, Tần Văn Chính, Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia đều đứng ra phía trước để ngăn cản. Nhưng những người phụ nữ đứng sau lưng họ vẫn bị thổi tung tóc dài, váy áo bay phần phật, mặt mày tái mét. Lạc Thanh Chu đang tập trung quan sát trận đấu kịch liệt trên đài, thân thể đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh về phía trước, vô tình đâm vào lưng Tần Đại Tiểu Thư. Hắn lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng bước lên đứng trước mặt Tần Đại Tiểu Thư, giúp nàng chắn đỡ làn khí lãng đầy bụi bặm. Khi làn khí lãng đi qua, hắn quay người chỉ về phía sau Bách Linh và nói: "Đại tiểu thư, là Bách Linh đẩy đấy." Tần Kim Gia thần sắc lạnh lùng nhìn lên đài, không nói gì. Bách Linh lập tức tức giận nói: "Cô gia, người oan ủng cho người ta, ngươi thấy bằng mắt nào mà bảo là ta đẩy hả?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn phía sau những người khác, ngoài Hạ Thiền chỉ còn Tiểu Điệp và Thu Nhi, những người chắc chắn sẽ không làm chuyện nhảm nhí như vậy. Thấy Tần đại tiểu thư không truy cứu thêm, hắn cũng không nói gì nữa, định tiếp tục đứng sau lưng nàng. Ai ngờ Bách Linh đột nhiên bước lên một bước, chiếm lấy vị trí vừa rồi của hắn, phồng má tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, đứng song song với Tần đại tiểu thư, ánh mắt lại hướng về phía trên đài. Tần Xuyên trên mũi dường như trúng một quyền, máu mũi chảy ra, khóe mắt Lạc Ngọc cũng bầm tím một mảng. Hai người lúc này vẫn đang di chuyển nhanh chóng trên đài, đùng đùng đùng dùng nắm đấm đánh nhau, người tới kẻ đi, thân thể đều trúng đòn của đối phương. Qua vài trăm chiêu nữa, phía sau gáy Tần Xuyên đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tròn xôi, nắm đấm vung lên như có tiếng vượn hú, chiêu thức càng thêm hung mãnh. Lạc Ngọc chạm tay một cái, thân thể chấn động lùi lại liên tục mấy bước, chưa kịp đứng vững, Tần Xuyên đã xông tới, liên tiếp mấy quyền nữa đập mạnh vào. Lạc Ngọc bị cú đấm cuối cùng đánh bay ra khỏi đài. Vừa chạm đất, Tần Xuyên đã nhảy lên một cái, từ giữa không trung lao xuống, một quyền hướng thẳng vào mặt Lạc Ngọc đập tới. Dưới đài, Vương Thị toàn thân căng thẳng, sắc mặt trắng bệch, oanh một tiếng nổ vang lên, một luồng quyền mang từ giữa hai người bắn ra. Tần Xuyên vốn định tấn công từ trên cao, nhưng không ngờ lại bị đánh bật lên không trung, rồi bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất. Lạc Ngọc từ dưới đất nhảy lên, mặt mũi đầy máu tươi, áo bào phồng lên, da thịt lộ ra bên ngoài đột nhiên chuyển thành màu đỏ sẫm, toàn thân xương cốt vang lên tiếng lốp bốp. Một vòng xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên xuất hiện ở vùng bụng của hắn. Toàn thân hắn bắt đầu run rẩy dữ dội, một luồng khí tức đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ trên người hắn. Quan chủ khảo thấy cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Nhị Gia đột nhiên biến sắc, vội vàng hét lên: "Xuyên Nhi, nhanh lên, hắn sắp đột phá rồi." Lời vừa dứt, cả nhà họ Tần đều kinh hãi. Tần Xuyên từ dưới đất nhảy lên, gần như không chút do dự, xu một tiếng xông tới, ngay lập tức tập trung toàn bộ lực lượng vào nắm đấm. Ầm ầm, một quyền đánh thẳng vào ngực Lạc Ngọc. Lạc Ngọc đứng nguyên tại chỗ, toàn thân đỏ thẫm, gương mặt dữ tợn, không hề tránh né, cú đấm mang theo lực lượng kinh khủng ấy, oanh một tiếng đánh trực tiếp vào ngực hắn. Hắn bị đánh bay ra xa, miệng phốc phun ra một ngụm máu tươi, nhưng khí thế toàn thân hắn đột nhiên bùng nổ. Vừa chạm đất, Lạc Ngọc đột nhiên nhảy lên, hai nắm đấm của hắn hiện lên một vòng quyền mang màu bạc như kim loại. Tần Xuyên lao tới, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Âm một tiếng nổ vang lên, Lạc Ngọc đột nhiên tung ra một quyền, Tần Xuyên thân thể chấn động, khí huyết hỗn loạn, lập tức lùi lại. Lạc Ngọc trên người bộc phát khí thế càng thêm đáng sợ. Âm âm, một quyền nữa đánh tới, Tần Xuyên vung quyền đón đỡ, nhưng lại bị đánh bay ra xa. Vừa chạm đất, Lạc Ngọc đã như tia chớp lao đến trước mặt hắn. Oanh một tiếng, lại một quyền đánh vào lồng ngực Tần Xuyên. Tần Xuyên bay lên không trung, nhưng ngay lúc này, Lạc Ngọc đột nhiên nhảy lên, bá một quyền đánh ra từ khoảng cách xa, một quyền ảnh to lớn gào thét lao tới, đập nặng nề vào mặt Tần Xuyên. Tần Xuyên gần như không có chút sức chống cự nào, như con diều đứt dây bay ra khỏi lôi đài, rơi xuống đất một cách nặng nề. Xuyên Nhi, đám người nhà họ Tần thấy cảnh này đều biến sắc, cuống quýt muốn xông tới, nhưng bị những hậu vệ phía trước ngăn lại. Tần Xuyên trên mặt đất giãy giụa một hồi, cố gắng đứng dậy, ai ngờ vừa đứng lên, Lạc Ngọc đã từ trên lôi đài lao tới. Oanh một quyền nữa đập vào lồng ngực hắn, răng rắc tiếng xương gãy vang lên. Tần Xuyên lại một lần nữa bay ra xa. Lạc Ngọc hai mắt đỏ ngầu, toàn thân khí thế đáng sợ, quyền mang lấp lóe trên hai nắm đấm, định đuổi theo tiếp thì quan chủ khảo đột nhiên lên tiếng: "Chờ một chút." Lạc Ngọc đành phải cắn răng dừng bước. Tần Xuyên nặng nề ngã xuống đất, mặt mũi đầy máu tươi, ngực lõm sâu, cố gắng động đậy vài lần nhưng không thể đứng dậy được nữa. Quan chủ khảo đứng dậy hỏi: "Tần Xuyên, ngươi chịu thua chưa?" Tống Như Nguyệt lập tức khóc lóc van xin: "Nhận thua, chúng ta nhận thua, xin đừng để hắn đánh nữa." Tần Tứ Gia cũng vội vàng hét lên: "Xuyên Nhi, mau nhận thua đi. Tần Xuyên lại cố gắng động đậy vài lần, thân thể run rẩy, từ từ đứng dậy, mặt hắn đầy máu, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía bóng người phía trước. Lạc Ngọc cầm chặt đôi quyền, kinh khí quanh thân vờn quanh, tóc dài sau lưng bay phất phơ, dù không có gió, khí thế ngày càng mạnh mẽ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tần Xuyên, lạnh lùng và đầy sát khí. Vừa mới lâm trận, Lạc Ngọc đã đột phá, tiến lên cảnh giới võ sư hậu kỳ. Tần Xuyên nghe tiếng khóc của mẫu thân, nghe tin kêu thất thanh của những người trong Tần gia, ánh mắt hắn càng lúc càng mở đi. Hắn cố hết sức mở miệng, thều thào, ta nhận thua. Vừa dứt lời, mắt hắn tối sầm, ngã xuống đất bất tỉnh. Nương, tiếng chiêng vang lên, tỷ thí kết thúc. Quan chủ khả tuyên bố trận quyết chiến cuối cùng, Lạc Ngọc thắng. Lạc Ngọc thu hồi nắm đấm, không thèm liếc nhìn Tần Xuyên, quay người rời khỏi lôi đài. Hắn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đám người Tần gia. Khi ánh mắt hắn dừng lại ở bóng người mặc áo nho bảo, bỗng nhiên phát hiện có một thân ảnh khác chắn ngang tầm nhìn. Hai người đối mặt, ánh mắt chạm nhau. Lạc Ngọc khẽ nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia hung ác và nham hiểm. Nhưng hắn không nhìn lâu, lập tức thu hồi ánh mắt. Hậu vệ đưa Tần Xuyên đã hôn mê lên hậu trường để cứu chữa. Tống Như Nguyệt khóc lóc thảm thiết, nước mắt như mưa. Tần Văn Chính và những người khác đều mặt xanh mét, nhìn về phía bóng dáng tàn nhẫn trên lôi đài vừa ra tay. Lạc Ngọc đi đến chỗ quan chủ khảo ký tên, nhận sách ghi chép kết quả quyết chiến hôm nay, rồi cung kính nói vài câu với quan chủ khảo trước khi rời khỏi lôi đài. Lạc Diên Niên trên mặt lộ ra nụ cười hiếm có, Vương Thị thậm chí vui mừng đến phát khóc, chạy đến ôm chầm lấy hắn. Ngọc Nhi, mẫu thân biết ngươi nhất định sẽ thi đậu, chúng ta cuối cùng cũng có thể lên kinh đô gặp đại ca của ngươi. Đại ca ngươi nếu biết, chắc chắn sẽ tự hào về ngươi. Lạc Ngọc an ủi bà vài câu, rồi nói, cha, mẫu thân, cầm qua bên kia nói vài lời. Vương Thị buông lỏng hắn ra, nhìn về phía bóng dáng mặc áo trắng tuyết trong đám người nhà họ Tần, khóe mắt co giật. Lạc Ngọc hướng về phía đó bước tới, chưa kịp đến gần, Tần Văn Chính cùng Tần Nhị gia và Tần Tứ gia đã tiến lên chặn hắn lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm. Lạc Ngọc dừng bước, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, chắp tay nói, quyền cước vô tình, vừa rồi tại hạ mới đột phá nên không kịp thu tay, xin lỗi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng mặc nho bào, híp mắt nói, Lạc Thanh Chu, người đánh mẫu thân của ta, mối thù này ta Lạc Ngọc tuyệt đối không quên. Ở Mạc Thành, người có thể một tay che trời, nhưng ta không tin ngươi sẽ không lên kinh đô. Đến lúc đó, ta Lạc Ngọc tự nhiên sẽ cho ngươi biết, đọc sách dù có giỏi đến đâu cũng chỉ là một tên phế vật tay trói gà không chặt, đồ con hoang mãi mãi chỉ là con hoang, dù ngươi có nhảy nhót thế nào cũng không thể lên tới trời. Dù ngươi có lên được trời, ta Lạc Ngọc cũng nhất định sẽ kéo ngươi xuống. Lạc Thanh Chu bình thản nhìn hắn, không đáp lời. Lạc Ngọc quay người định rời đi, nhưng đi được vài bước lại đột nhiên quay đầu lại nói, còn nữa, những thứ thuộc về ta Lạc Ngọc sớm muộn ta cũng sẽ lấy lại, ngươi đừng hòng đụng vào, bởi vì đồ con hoang không có tư cách. Ngươi! Lời nói của hắn đột nhiên dừng lại, khóe mắt co giật kịch liệt. Lạc Thanh Chu nắm tay Tần đại tiểu thư, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Lạc Ngọc không nói thêm gì, quay người bước nhanh rời đi, hai nắm đấm siết chặt, quyền mang lấp lẻ, một luồng sát khí đáng sợ lan tỏa. Đợi hắn đi xa, Lạc Thanh Chu mới buông tay Tần đại tiểu thư ra, dừng một chút, quay đầu lại, khom người xin lỗi. Đại tiểu thư, thật xin lỗi, ta không có gì. Tần Kiêm gia từ tốn nói một tiếng, ánh mắt vẫn hướng về phía lôi đài, dường như không để bụng. Người nhà Tần Xuyên, vào đây một chút. Lúc này, từ phía sau lôi đài đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Tần Văn Chính, Tống Như Nguyệt cùng Tần Nhị gia, Tần Tứ gia đều vội vàng chạy tới. Không lâu sau, Tần Nhị gia và Tần Tứ gia khiêng Tần Xuyên đã được băng bó kỹ càng từ phía sau đài đi ra. Tống Như Nguyệt lau nước mắt, khóc nức nở. Mấy nhà hoàn thấy vậy cũng đều khóc theo. Tần Xuyên mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn lên bầu trời, dáng vẻ thất thần như người mất hồn. Vết lõm trên ngực đã được chữa trị, những vết thương khác trên cơ thể cũng được bôi thuốc cẩn thận. Tần Văn Chính bước tới, thở dài một hơi, nói với mọi người, thân thể hắn không sao, chỉ cần tu dưỡng vài ngày là sẽ khỏe lại. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi, thân thể không có việc gì là tốt lắm rồi. Nhị gia phu nhân và Tứ gia phu nhân đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước lại gần, an ủi Tần Xuyên. Xuyên nhi, không có việc gì đâu, người còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Đúng vậy, Xuyên nhi, cơ hội còn nhiều, đừng nản chị. Lạc Thanh Chu tiến lên phía trước, nói, nhị thúc, để ta đỡ hắn đi. Tần Nhị gia giơ một tay lên, tay kia khoát đi, không cần đâu, Thanh Chu, thân thể ngươi yếu, không nhấc nổi đâu, nhị thúc khỏe lắm, không sao cả. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, ánh mắt đảo qua ván gỗ nơi Tần Nhị ca nằm, muốn mở miệng an ủi vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Đám người nhà họ Tần vây quanh Tần Xuyên, an ủi hắn rồi cùng nhau rời khỏi quảng trường. Những người xem náo nhiệt cũng dần tản đi, nhưng vẫn còn bàn tán xôn xao. Mặt trời nhanh chóng lặn xuống. Sau khi trở về Tần phủ, mọi người cùng nhau dùng bữa tối với Tần Xuyên. Tần Xuyên cảm xúc đã khá hơn một chút, tự mình ngồi dậy, nói: "Ta không sao, nhị thúc, tứ thúc, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi." Đám người an ủi thêm vài câu rồi tản đi. Tống Như Ngọc cùng mấy nha hoàn vẫn ở lại trong phòng trò chuyện cùng hắn. Lạc Thanh Chu và Tần đại tiểu thư cùng nhau rời đi. Tần Văn Chính đứng ở cửa nhìn họ một lúc rồi trầm giọng nói: "Thanh Chu, ngày mai ngươi chuẩn bị một chút, ngày kia chúng ta sẽ lên đường đi kinh đô." Lạc Thanh Chu khẽ gật đầu. Tần Văn Chính nhìn hắn nói tiếp: "Ngày mai nếu có thời gian, hãy ra ngoài thành thắp nén hương cho mẫu thân của ngươi, sau này muốn trở về e rằng phải đợi đến tận sang năm thanh minh." Lạc Thanh Chu chưa kịp trả lời, Tần Văn Chính đột nhiên nói thêm: "Kim gia cũng nên đi cùng một chuyến, lần trước rời mộ phần ngươi không đi, lần này trước khi rời đi nên đi thắp nén hương, dù sao Thanh Chu giờ cũng là người nhà họ Tần, coi như giúp Vi Mặc phần nào vậy." Lạc Thanh Chu cúi đầu không nói gì. Tần Kim gia trầm ngâm một chút rồi khẽ gật đầu: "Thanh Chu, đưa Kim gia về đi." Tần Văn Chính nhìn hai người một lúc, Lạc Thanh Chu đáp lời rồi cùng Tần đại tiểu thư rời đi. Màn đêm đã buông xuống, Thu Nhi và Tiểu Điệp cầm đèn lồng đi phía trước, Lạc Thanh Chu và Tần đại tiểu thư đi song song ở giữa, Hạ Thiền cùng Bách Linh theo sau. Trăng sáng vằng vặc, sao đầy trời. Lạc Thanh Chu và Tần đại tiểu thư bước đi chậm rãi, cả hai đều im lặng. Trong khoảnh khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy giữa mình và cô gái bên cạnh dường như chẳng có gì khác biệt so với trước khi ly hôn. Khi gần đến Linh Thiền Nguyệt Cung, hắn quay đầu liếc nhìn, ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt tuyệt mỹ không tì vết của nàng, dường như đã xóa đi vẻ lạnh lùng ngày trước để lộ ra một chút dịu dàng. Hắn giật mình khi đi đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, đột nhiên không nhịn được hỏi một câu: "Đại tiểu thư, ngươi chưa từng cười bao giờ sao?" Tần Kim gia dừng bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. "Ngủ ngon." Lạc Thanh Chu không dám nói thêm, chắp tay rồi cùng Tiểu Điệp và Thu Nhi nhanh chóng rời đi. Bách Linh nhìn bóng lưng hắn kinh ngạc nói: "Tiểu thư, cô gia vừa rồi hình như đang trêu chọc ngươi đấy." Tần Kim gia không nói gì thêm, bước vào cửa. Hạ Thiền cũng đi theo. Lạc Thanh Chu trên đường về liên tục suy nghĩ về kế hoạch tối nay. Khi trở lại khu vườn nhỏ Mai Hương, Tiểu Điệp đột nhiên lên tiếng: "Công tử, hôm nay người đẩy ngươi từ phía sau khiến ngươi đụng vào đại tiểu thư, không phải là Bách Linh tỷ tỷ đâu." Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ, quay đầu nhìn nàng hỏi: "Vậy là ai?" Tiểu Điệp nháy mắt, nụ cười đầy ý vị, không trả lời. Thu Nhi bên cạnh cười nói: "Cô gia, chắc chắn không phải Tiểu Điệp hay nô tỳ người còn lại, cô gia không đoán ra sao?" Lạc Thanh Chu giật mình, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. "Hạ Thiền, cô nương kia sao lại đột nhiên làm chuyện như vậy?" Linh Thiền Nguyệt Cung, trong lương đình của hậu hoa viên, một thiếu nữ tuyệt mỹ mặc váy trắng như tuyết đang ngồi yên tĩnh trước bàn đá, ánh mắt đăm đăm nhìn ánh trăng dưới hồ, vẻ mặt hốt hoảng không biết đang suy nghĩ gì. Mai Hương vườn nhỏ, sau khi tắm xong bằng dược thủy, Lạc Thanh Chu lại dùng nước giếng lạnh bút rửa sạch cơ thể nhiều lần, tóc cũng gội kỹ càng. Về đến phòng, hắn từ chối sự phục vụ của Tiểu Điệp, đóng cửa lại rồi lấy ra một số đồ vật từ trong túi trữ vật. Ngoài cửa sổ, bóng đêm dần dần buông xuống, phủ kín không gian trong một màu đen sâu thẳm. Thành Quốc phủ, ánh đèn sáng rực. Trong đại sảnh, một bữa tiệc tối náo nhiệt đang được tổ chức. Trên bàn tiệc đã ngồi chật những vị khách đến chúc mừng. Cửa ra vào vẫn không ngừng có khách mới bước vào, tay cầm những món quà quý giá, nét mặt rạng rỡ. Họ không cần được mời, đều tự nguyện đến đây để chúc mừng. Dù rằng kết quả kỳ thi Long Hồ Học Viện phải đến ngày mai mới chính thức công bố, nhưng kết quả cuối cùng đã không còn chút nghi ngờ nào. Lạc Ngọc đã đột phá lên cảnh giới võ sư hậu kỳ. Trong mạc thành này, không còn võ giả nào đủ điều kiện để lên đài khiêu chiến với hắn. Dù có ai đó dám lên đài, với tu vi và tuổi tác hiện tại của Lạc Ngọc, hắn chắc chắn sẽ được Long Hồ Học Viện phá lệ nhận vào. Vì thế, mọi người đều đến sớm để chúc mừng. Lạc Diên Niên đứng ở cửa ra vào, nét mặt nhiệt tình đón tiếp khách. Vương Thị thì bận rộn trước sau, tự tay bưng trà rót nước cho các nữ quyến trong phòng, nụ cười trên mặt không giấu nổi niềm vui, dường như bỗng nhiên trẻ lại vài tuổi. Lạc Ngọc mặc một bộ bạch bào, tao nhã lịch sự tiếp đãi khách trong đại sảnh, vẫn giữ vẻ khiêm tốn như thường, không hề tỏ ra kiêu ngạo dù đã là một võ sư. Đêm nay, ngoài người nhà họ Lạc, còn có một số thân thích từ phương xa và những gia đình giàu có trong mạc thành đến chúc mừng. Dù biết Thành Quốc phủ đã đắc tội với trưởng công chúa, vẫn có người sẵn lòng đến đây để kết thân. Trưởng tử của Thành Quốc phủ hiện là người được thánh thượng sủng ái, còn thứ tử của Thành Quốc phủ giờ đây lại thi đỗ vào Long Hồ Học Viện, tương lai chắc chắn sẽ rạng danh. Nhiều con em nhà giàu sang ở Mạc Thành đều đang phát triển sự nghiệp tại kinh đô, tự nhiên muốn nhân cơ hội này để nịnh bợ một phen. Những người hầu trong phòng lại thêm bàn ghế, mấy đầu bếp từ Tí Tiên lâu được mời đến đang bận rộn ở nhà bếp phía sau. Những món ăn tinh xảo lần lượt được bưng lên bàn, từng vò rượu ngon cũng được mở ra. Mùi thơm của thức ăn, hương vị rượu nồng cùng với những lời chúc mừng lan tỏa khắp đại sảnh và các phòng bên trong. Lạc Diên Niên dẫn đoàn khách cuối cùng vào phòng. Sau một hồi trò chuyện, mọi người lần lượt ngồi xuống. Hắn rót một chén rượu, đứng lên cất cao giọng nói: Các vị tối nay đến đây để chúc mừng tiểu nhi, Lạc Mỗ vô cùng cảm kích. Ở đây, ta xin mời mọi người cùng nâng chén, tỏ lòng biết ơn. Nói xong, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu. Lạc Ngọc cũng đứng dậy bưng chén rượu, mặt mày tươi cười kính mọi người một chén. Các vị khách đều nhiệt liệt hoan hô, những lời tán dương liên tiếp vang lên. Ngọc Chiết Nhi tuổi còn trẻ mà đã đạt đến võ sư hậu kỳ, thành tựu sau này chắc chắn không thua kém Trường Thiên Điệt đâu. Nghe nói Trường Thiên hiện đang là người được thánh thượng sủng ái, chờ Ngọc Nhi tốt nghiệp Long Hồ Học Viện, chắc chắn cũng sẽ tiến thẳng vào cung. Diên Niên huynh, nhà ngươi có hai hổ tướng tài ba, thật khiến người ta ghen tị. Lạc Diên Niên mặt mày tươi cười, vội vàng khiêm tốn đáp lễ, rồi nâng chén rượu lên, từng người mời rượu. Lạc Ngọc đứng bên cạnh cha mình, cầm bầu rượu, từ tốn rót rượu cho hắn, thể hiện hình ảnh một người con hiếu thảo. Cảnh tượng này khiến đám đông xung quanh không khỏi hâm mộ và tán thưởng. Trong buồng trong, các nữ quyến ngồi theo từng bàn riêng biệt, các phu nhân ngồi một bàn, các tiểu thư ngồi một bàn khác. Vương thị với nụ cười tươi rói đang chăm chú tiếp rượu, trong khi những phu nhân khác không ngừng bàn tán và ngưỡng mộ. Nhìn con trai nhà người ta kìa, sao mà ưu tú đến thế, nhìn lại con trai nhà mình, ôi chao. Vương tỷ tỷ ơi, chị phải dạy cho chúng em cách nuôi dạy con trai sao cho cao lớn khỏe mạnh, không chỉ đẹp trai mà còn ưu tú như vậy, chúng em thật sự ngưỡng mộ quá. Trường, em thật sự ngưỡng mộ quá. Trương muội muội, đó là nhờ Lạc lão gia ưu tú đấy, muội có muốn mượn giống không? Cút đi, ha ha ha. Trên bàn tiệc, tiếng cười vang lên rộn rã. Vương thị vốn dĩ trầm tĩnh và kín đáo, giờ cũng vui vẻ hòa vào cuộc vui. Nếu chuyên gia muội muội muốn, đêm nay cứ ở lại đây, ta sẽ nói với lão gia nhà ta. Ha ha ha. Tiếng cười và tiếng bùa cợt lại vang lên. Lúc này, một phu nhân khác đột nhiên cười tươi rói nói, Vương tỷ tỷ, Ngọc Nhi cũng đã trưởng thành rồi, công thành danh toại, đã đến lúc nên nghĩ đến chuyện hôn nhân cho cậu ấy. Chúng ta đây, con gái nhà mình chắc các chị cũng chẳng để mắt tới, nhưng ta có một người thân hiện đang làm quan ở kinh đô, xuất thân từ gia đình thư hương, là đại hộ nhân gia, nhà họ có hai cô con gái chưa lập gia đình, nếu các chị muốn, ta có thể làm mối cho. Mọi người lại cười vang, không khí buổi tiệc càng thêm náo nhiệt. Vương thị nụ cười trên mặt hơi dịu lại, nói, tạm thời chưa cần, chúng ta tôn trọng ý kiến của Ngọc Nhi, khi nào hắn muốn thành thân thì lúc đó sẽ thành thân, bây giờ hắn vừa thi đỗ vào Long Hồ Học Viện, chờ khoảng 2 năm nữa, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở. Một phụ nhân khác cười nói, Vương tỷ tỷ, vị trí chính thê tự nhiên phải thận trọng, nhìn trước mắt Ngọc Nhi có thể nạp thêm vài thiếp để có người chăm sóc hắn khi lên kinh đô. Rồi bà khẽ nói, hôm nay ta đã mang theo con gái và cháu gái nhà ta đến, Vương tỷ tỷ có thể xem qua trước, hoặc để Ngọc Nhi xem cũng được. Những phụ nhân khác nghe vậy đều cười nhìn về phía một bàn bên cạnh. Lần này Vương thị không từ chối nữa, mắt tươi cười nói, tốt, đợi một lát để Ngọc Nhi xem qua, chỉ cần hắn để ý, ta làm mẹ cũng sẽ không có ý kiến gì. Bên ngoài đại sảnh lại vang lên một trận tiếng cười lớn. Vương thị đứng dậy đi ra cửa, nhìn về phía ngoài, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và tự hào. Lạc Ngọc cầm chén rượu, nhận lời mời từ mọi người, lễ phép và gần gũi, không biết nói gì mà khiến mọi người cười vang. Khi hắn đi đến phía này, Vương thị ôn nhu nhắc nhở, Ngọc Nhi uống ít thôi, ngày mai còn phải lên lôi đài đấy. Một người đàn ông trung niên trên bàn cười nói, tẩu tử, chút rượu này đối với Ngọc Nhi chẳng là gì, huống chi kết quả đã rõ rồi, yên tâm đi, với thực lực hiện tại của Ngọc Nhi, không ai dám lên đài khiêu chiến đâu. Lạc Ngọc cũng cười đáp, mẫu thân, không sao đâu. Vương thị mỉm cười, không nói thêm gì. Bữa tiệc tối kéo dài đến nửa đêm, các vị khách mới tận hưởng xong và lần lượt ra về. Sau khi tiễn khách, các nhà hoàn và hạ nhân bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Ba người trong gia đình đứng trên hành lang, nhìn ra khoảng sân đêm tối, trên mặt đều nở nụ cười hòa thuận, vui vẻ. Ngọc Nhi, đi nghỉ đi, dù lần này danh ngạch chắc chắn là của ngươi, nhưng cũng không nên phá vỡ quy củ hay để lại ấn tượng xấu với các đạo sư học viện. Sáng mai ngươi vẫn phải dậy sớm, đến lôi đài đứng chờ, kiên nhẫn một chút. Lạc Diên Niên ôn tồn nói. Lạc Ngọc cung kính đáp, vâng, cha. Vương thị nắm chặt tay hắn, dịu dàng nói, Ngọc Nhi, ngày kia chúng ta sẽ thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên kinh đô, cha ngươi vẫn chưa nhận được chiếu thư nên tạm thời chưa thể đi được, hai mẹ con chúng ta sẽ đi trước, đến đó gọi đại ca của ngươi ra cùng đến Long Hồ Học Viện xem qua, đó sẽ là nơi ngươi học tập và tu luyện, ngươi nên làm quen với môi trường trước, nếu có thể kết giao thêm vài người bạn thì càng tốt. Lạc Ngọc gật đầu, được rồi mẫu thân, mẹ và cha cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, những ngày này vì việc thi cử của con hai người chắc mệt lắm rồi. Vương thị nắm tay hắn, ánh mắt tràn đầy yêu thương, không nỡ buông ra. Lạc Diên Niên vỗ nhẹ lưng bà nói, thôi, để Ngọc Nhi đi nghỉ đi, ngày mai còn phải đứng cả ngày, chúng ta cũng nên đi nghỉ sớm. Vương thị lúc này mới buông tay. Lạc Ngọc cung kính cúi người rồi lui xuống. Vương thị nhìn theo bóng lưng của hắn khuất dần ở góc đường, trong mắt lóe lên ánh nước, khẽ nói, lão gia, Ngọc Nhi rốt cuộc đã thành tài, chúng ta cũng coi như đợi đến ngày này rồi. Lạc Diên Niêm cười đáp, còn sớm đấy. Đợi khi hắn hoàn thành việc học tại Long Hồ Học Viện, đó mới thực sự là khởi đầu. Vương Thị ánh mắt dịu dàng nhìn chồng, mỉm cười nói, lão già, đêm nay mấy vị phu nhân kia đều hỏi ta rằng chúng ta làm thế nào mà sinh được những đứa con ưu tú như Trường Thiên và Ngọc Nhi, bọn họ ghen tị muốn chết đấy. Lạc Diên Niêm cười khẽ, nắm tay nàng nói, thôi, về phòng nghỉ đi. Ngọc Nhi giờ đã là võ sư hậu kỳ, chúng ta cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Vừa hay trong phủ cũng không cần thêm hộ vệ nào nữa, về sau phải nhờ vào Nhi Tử bảo vệ chúng ta rồi. Vương Thị trong lòng tràn ngập ấm áp, hỏi, lão già, trong Mạc Thành có bao nhiêu võ sư hậu kỳ? Lạc Diên Niêm nghe vậy cười một tiếng, giơ một tay lên nói, không nhiều hơn số này, và ngoại trừ Ngọc Nhi, ít nhất cũng phải trên 40 tuổi. Vương Thị nghe xong, trong lòng càng thêm tự hào và vui mừng. Hai vợ chồng trở về phòng, rửa ráy rồi đi ngủ. Lạc Ngọc một mình thưởng thức ánh trăng, thong thả tản bộ, tâm trạng thoải mái trở về đình viện. Lục Nha và Tiểu Hà đã chuẩn bị sẵn nước nóng cho hắn tắm rửa. Lạc Ngọc ngâm mình trong bồn tắm sau tấm bình phong, nhìn hai tiểu nha đầu dáng người yêu điệu, đột nhiên cười nói, cởi vải áo xuống, cả hai vào đây cùng ta. Bồn tắm rất lớn, đủ chỗ cho ba người. Lục Nha vội vàng nói, công tử, ngày mai người còn phải lên lôi đài đấy, nếu để phu nhân biết, nô tỳ. Lạc Ngọc cười nói, ta có yêu đuối đến vậy sao? Bên cạnh, Tiểu Hà mặt mũi đầy vẻ nịnh nọt nói, công tử hôm nay vừa đột phá, chắc chắn mệt mỏi, nô tỳ xin đến hầu hạ công tử. Lục Nha, nếu ngươi sợ hãi, hãy ra ngoài giúp công tử giặt quần áo, nơi này không cần ngươi hầu hạ. Lục Nga liếc nhìn Tiểu Hà, đang định cởi quần áo thì Lạc Ngọc vẫy tay nói, được rồi, Tiểu Hà một người là đủ, ngươi đi giúp ta ngâm ấm trà giải rượu đi. Vâng, công tử. Lục Nga lại liếc nhìn Tiểu Hà đang háo hức kia một cái, âm thầm cắn răng, rồi lui ra ngoài. Trong bụi hoa ngoài sân, một con mèo nhỏ ngồi xổm im lặng. Lục Nga đi vào nhà bếp, mở lò lấy ấm trà, chuẩn bị lá trà, rồi đứng trong bếp chờ nước sôi. Khi nước sôi mà bắt đầu pha trà, con mèo nhỏ trong bụi hoa lặng lẽ đứng sau lưng Lục Nga. Trong phòng, tiếng cười vui vẻ của Tiểu Hà vang lên. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lục Nga mang theo ấm trà, mở nắp đứng ngoài hành lang, vừa để nguội nước trà vừa lắng nghe động tĩnh trong phòng, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị. Con mèo đen nhỏ kia lẩn trốn ở một góc khuất không xa. Một lát sau, tiếng động trong phòng cuối cùng cũng dừng lại. Lục Nga lại đợi thêm một chút rồi mới bước vào phòng. Con mèo đen nhỏ lặng lẽ đi theo sau, len lén vào một phòng bên cạnh, rồi chui xuống gầm giường. Dưới gầm giường, một bóng người đã nằm im lìm từ lâu, không biết đã ở đó bao lâu. Trên người gần như không có bất kỳ hơi thở hay cử động nào. Trong một góc khác của phòng, Lục Nga với vẻ mặt cung kính bưng ấm trà và chén trà, đi đến bên thùng tắm, rót một chén trà nóng, đưa lên, khẽ nói, công tử, xin mời uống trà. Lạc Ngọc ngồi trong thùng tắm, đang nhắm mắt thư giãn. Sau một lúc lâu, hắn mở mắt ra, nhận lấy chén trà, định đưa lên miệng, nhưng lại dừng lại. Hắn đưa chén trà đến miệng nha hoàn nhỏ bên cạnh, cười nói, Tiểu Hà, uống nước nước đi, Tiểu Hà, uống nước đi đi. Tiểu Hà đúng là đang khát, lập tức mở miệng nhỏ, lộc cộc, uống cạn sạch sẽ. Lạc Ngọc cầm chén trà không, một tay khác vuốt ve bờ vai mềm mại của nàng, rồi sau một lát, đưa chén trà về phía Lục Nga, nói, đưa ấm trà cho ta. Lục Nga vội vàng nhận lấy chén trà, rồi đưa ấm trà đến. Lạc Ngọc cầm ấm trà, đưa thẳng miệng vào miệng ấm, lộc cộc ục ục, uống vài ngụm, rồi thở dài thoải mái, nói, uống rượu xong, thật sự là khát nước. Tiểu Hà trong lòng cười duyên, nói, công tử, cũng không phải chỉ vì uống rượu đâu nha. Hả, hả. Lạc Ngọc nghe vậy, lập tức cười lớn, rồi lại nâng ấm trà lên uống thêm vài ngụm. Lục nghe cầm ấm trà, âm thầm cắn răng, trong mắt tràn đầy ghen tị và oán hận, liếc nhìn Tiểu Hà một cái đầy oán trách, rồi cúi đầu lui ra. New chat đúng lúc này, Lạc Ngọc vừa đứng lên, tay vịn lấy eo nhỏ nhắn của Tiểu Hà, bỗng nhiên biến sắc, ôm chặt bụng, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, hắn đã lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Lục Nga đang bước vào cửa và nói, đúng rồi, Lục Nga, cha ta nói lát nữa sẽ tới, ngươi đi báo với ông ấy một tiếng, nói ta đang có việc gấp, bảo ông ấy đừng tới. Lục Nga nghe vậy, liền đặt ấm trà trong tay lên bàn trong phòng khách, chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa quay người khỏi bàn, nàng đột nhiên đứng sững lại, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào bóng người như ma quỷ xuất hiện trước mặt. Toàn thân nàng cứng đờ, miệng há hốc, ngón tay run rẩy chỉ về phía trước, gương mặt đầy vẻ khó tin. Người, oanh, Lạc Thanh Chu một quyền đánh thẳng vào mặt nàng, khiến nàng văng ngược ra xa, đầu nổ tung. Ngay lập tức, toàn thân hắn phát ra tiếng gầm như trâu giống, trong nháy mắt lao đi như viên đạn. Oanh, một tiếng xuyên vào trong phòng, hướng thẳng về phía thùng tắm sau bình phong. Ầm, một bóng người đột nhiên từ trong thùng tắm bay ra, bị hắn đâm trúng, xương cốt vỡ nát, chết ngay tại chỗ, không kịp kêu lên một tiếng. Cùng lúc đó, một nắm đấm mang theo khí tức kinh khủng từ trong thùng tắm đánh ra. Oanh, một tiếng nổ vang, là Thanh Chu một quyền đánh tới, chạm thẳng vào nắm đấm kia. Hai lực lượng va chạm dữ dội, một lực lượng khổng lồ xuyên qua cánh tay, truyền vào thân thể hắn, khiến toàn thân hắn chấn động, lùi lại mấy bước. Răng rắc, hòa, thùng tắm đột nhiên vỡ tan, nước trong thùng trào ra ảo ạt. Lạc Ngọc đứng chân như nhộng tại chỗ, tay nắm chặt, tóc dài bay phấp phới, toàn thân kình phong gào thét. Lúc này khuôn mặt hắn mới lộ rõ, đôi mắt mở to, vẻ mặt dữ tợn đột nhiên biến thành kinh ngạc, chấn kinh, hoài nghi, không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin tưởng. Một loạt cảm xúc phức tạp hiện lên. Lạc Thanh Chu nắm chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào hắn, gần như không chút do dự lại lần nữa xông tới. Lần này phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một bóng ma ngưu hư ảnh. Bo o, một tiếng trầu giống đinh tai nước óc vang vọng trong đêm tối. New Chat, oanh, một tiếng nổ vang lên, khí lực như sóng thủy triều cuồn cuộn. Hai nắm đấm lại một lần nữa hung hăng đối chiến. Lạc Thanh Chu thân hình chấn động, suýt nữa bị đẩy lùi, nhưng chân trái bỗng dẫm mạnh xuống đất, phanh một tiếng, gần như lún sâu vào lòng đất, mặt đất xung quanh lập tức rạn nứt. Hắn như đạn pháo lao tới, hai quyền đánh ra oành oạch, mang theo sức mạnh dã man. Lạc Ngọc vừa định tập trung lực lượng để đỡ đòn, đầu óc bỗng choáng váng, phập một tiếng, ngực hắn trúng đòn, cả người bị đánh văng ra, da đập mạnh vào bức tường phía sau. Bức tường rắc một tiếng vỡ tan, thân thể hắn gần như bị khảm sâu vào trong, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục, trong nháy mắt bật dậy, hai quyền lóe sáng, oanh một cú đấm nữa giáng xuống. Lạc Thanh Chu bị chấn động, lùi lại hai bước. Lạc Ngọc gần như không chút do dự, vút một tiếng lao về phía cửa sổ, định thoát thân, nhưng đầu óc hắn lại một lần nữa choáng váng. Chưa kịp phản ứng, phía sau lưng oành một tiếng nổ vang, một nắm đấm khổng lồ mang theo sấm chớp ập tới. Nắm đấm ấy rung lên dần dần, kèm theo tia chớp lóe sáng. Lạc Ngọc cảm nhận được một luồng đau đớn dữ dội truyền từ sau lưng, cả người lại một lần nữa bị đánh văng ra. Xương sống hắn răng rắc vẫy vụn, da thịt bốc khét mùi cháy xém. Hắn ngã vật xuống ngay cửa sổ, chưa kịp đứng dậy thì nắm đấm khổng lồ mang theo sấm chớp lại ầm ầm giáng xuống. Ầm, một tiếng nổ kinh thiên, tia chớp lóe lên dần dần, phía sau lưng hắn vang lên tiếng két, lưng bị đánh lõm vào, miệng oel một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn hoảng hốt quay đầu, thều thào, Thanh Chu, chúng ta là anh em. Bên ngoài sân viện đột nhiên vang lên tiếng áo quần phần phật. Lạc Thanh Chu lấy ra tấm mặt nạ đeo lên mặt, rồi cầm lấy cây gỗ đen nhánh bước về phía hắn. Ngươi là ngươi? Lạc Ngọc nhìn thấy hắn đeo mặt nạ, đồng tử co rụt lại, toàn thân run rẩy. Lạc Thanh Chu vung gậy đập thẳng vào đầu Lạc Ngọc. Trong nháy mắt, hộ thể kinh phong và da thịt của hắn bị đập nát, đầu vỡ tan tành, máu tươi bắn tung tóe. Bạch, cửa sổ đột nhiên lóe lên một tia hàn quang, một lão giả mặc áo bào xám, tay cầm bảo đao, từ ngoài cửa sổ lao vào, lưỡi đao trong tay lão vẽ thành một vòng tròn sáng lóa. Lạc Thanh Chu đã sớm tích trữ toàn bộ lực lượng, ngay khi lão giả nhảy qua cửa sổ, hắn vùng cây gỗ đen nhánh đập mạnh về phía trước. Chanh, một tiếng vang chói tai vang lên, kẹt kẹt, bảo đao trong tay lão giả bị đập gãy làm đôi. Cùng lúc đó, cây gỗ đen nhánh gào thét đập vào ngực lão, phanh một tiếng đánh bay lão ra khỏi cửa sổ. Lạc Thanh Chu lần nữa giơ côn lên, phanh một tiếng đập vào cổ Lạc Ngọc, trực tiếp làm gãy cổ hắn. Hắn thu hồi cây gỗ, nắm đấm lóe lên tia chớp, chuẩn bị một quyền diệt hồn. Oanh, một nắm đấm khổng lồ đột nhiên đập vỡ bức tường bên cạnh, từ bên ngoài bay vào. Hắn đột nhiên tung một quyền về phía đối phương, thân thể bị chấn động mạnh bay ngược ra sau. Ngay lập tức hắn lợi dụng cơ hội, dùng mũi chân điểm nhẹ một cái, mượn lực đẩy lên đỉnh đầu xà ngang, rồi bật người nhảy lên cao. Phanh một tiếng vang lớn, nóc phòng bị phá vỡ, hắn nhảy lên mái nhà. Lúc này bên cạnh những viên ngói xanh, hoa một tiếng vang lên, chủ nhân của nắm đấm kia cũng đuổi theo sát nút. Lạc Thanh Chu dồn lực vào cánh tay, sau lưng bỗng hiện lên một đạo hư ảnh ma ngưu, rồi oanh một quyền đánh thẳng về phía trước. Đạo nhân kia cũng không chậm trễ, tung một quyền đáp trả. Oanh một tiếng nổ vang, khí lãng cuồn cuộn lan tỏa. Hai người đứng trên mái nhà, vụt vụt vụt lùi lại vài bước. Lạc Thanh Chu đứng vững, nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đối phương. Lạc Diên Niên mặc áo mũ trần trần, tóc tai rối bù, quanh thân kình khí cuồn cuộn, trợn mắt quát lớn, ngươi rốt cuộc là ai? Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn, không nói một lời, quay người nhảy ra khỏi mái nhà. Lạc Diên Niên vừa định đuổi theo, phốc một tiếng, một đám bột trắng bất ngờ bay thẳng vào mặt hắn. Hắn lập tức dừng lại, tung một quyền, trong nháy mắt đánh tan đám bột phấn. Nhưng lúc này bóng người kia đã thoát ra xa, nhảy đến tường viện. Hai tên hộ vệ gầm lên một tiếng, nhảy lên tường viện, nhưng bất ngờ bị một chủng vôi văng trúng mắt. Ngay lập tức bóng người kia quay lại, tung một quyền, oanh, đánh bay hai tên hộ vệ ra xa. Bò ỏ, khi bóng người kia ra đòn, một tiếng trâu giống vang lên rõ ràng, đồng thời trên lưng hắn hiện lên một đạo hư ảnh ma ngưu. Lạc Diên Niên đứng trên nóc nhà, lòng đầy chấn động, yêu tộc Đúng lúc đó, từ trong phòng phía dưới bỗng vang lên một tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng hắn lập tức trùng xuống, vội vàng từ chỗ lỗ thủng trên máy nhảy xuống. Vừa đáp đất, một lão ma áo đen ánh mắt sắc lạnh liếc về phía hắn, rồi lập tức thu lại. Trước cửa sổ, Vương thị quỳ gục trên mặt đất, gào khóc thảm thiết. Trước mặt nàng, đứa con trai mà bữa tiệc tối hôm qua còn đang hân hoan, giờ đây đầu đã vỡ nát, cổ gãy vụn, lưng lõm sâu, máu tươi chảy thành vũng, cảnh tượng vô cùng thê lương. Lạc Di Niên đứng cứng đứng đờ tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, môi run rẩy. A a a a, tiếng kêu thảm thiết của Vương thị vang vọng khắp thành quốc phủ. Những nha hoàn và gia nhân trong phủ đều kinh hãi đến cực điểm. Trước sảnh lớn, những chiếc đèn lồng đỏ rực vẫn treo lơ lửng, không khí vui tươi dường như vẫn còn đọng lại. Trên hành lang, những lẵng hoa và quà tặng của khách mời vẫn được bày trí cẩn thận. Khung cảnh náo nhiệt và hân hoan của bữa tiệc tối qua dường như vừa mới kết thúc. Đêm đó, toàn bộ thành quốc phủ không ai ngủ được. Tiếng khóc của đại phu nhân Vương thị kéo dài suốt đêm, mãi đến sáng hôm sau khi bà ngất đi mới chấm dứt. Lạc Diên Niên vẫn đứng bên cạnh, không nhúc nhích, đứng nguyên một đêm. Trong khi đó, Lạc Thanh Chu lại có một đêm ngủ ngon lành. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống. Lạc Thanh Chu tinh thần sảng khoái, sớm tinh mơ đã ra vườn hái những bông hoa tươi thắm, cắm vào bình hoa, rồi đặt lên bệ cửa sổ. Khi Tiểu Điệp và Thu Nhi đến, hắn đang giãn cơ trong sân. Công tử, hôm nay sao ngài dậy sớm thế? Tiểu Điệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Thanh Chu thu công, nhìn ra phía ngoài nói, đi xem náo nhiệt thôi. Tiểu Điệp hiếu kỳ hỏi, hôm nay còn đi nữa sao? Hôm qua Thiên Nhị công tử không phải đã? Nàng không dám nói thêm gì nữa. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, cười nói, đi thôi. Kết quả hôm nay mới chính thức được công bố, không phải sao? Hắn dẫn theo hai tiểu nha hoàn thẳng tiến đến phía sau chỗ ở của Tần Nhị Ca tặng, gõ cửa. Tần Xuyên đã thức dậy từ sớm, đang mặc trang phục luyện công, ngồi thẫn thờ trên bậc thang mái hiên. Nhìn thấy Lạc Thanh Chu, hắn mới tỉnh lại, cười khổ nói, Thanh Chu, không cần phải đến an ủi Nhị Ca đâu, Nhị Ca không yếu đuối như vậy, lần thất bại này, lần sau cố gắng thêm là được. Lạc Thanh Chu đáp, Nhị Ca, ta không phải đến để dỗ dành ngươi, ta chỉ muốn hỏi, hôm nay ngươi có muốn đi xem kết quả không? Tần Xuyên nghe vậy, đáng chát cười một tiếng, xem cái gì? Xem Lạc Ngọc đạt được chiến thắng cuối cùng, rồi được đeo lên huy chương của Long Hồ Học Viện sao? Hắn lắc đầu, ta không đi. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, định quay đi. Tần Xuyên đột nhiên nhìn hắn, nói, Thanh Chu, thật có lỗi, Nhị Ca không thể giúp ngươi đánh bại hắn. Tối qua ta nghe mẫu thân nói, sau khi Lạc Ngọc thắng ta, hắn còn đến đe dọa ngươi. Ngươi đừng lo, Nhị Ca nhất định sẽ cố gắng tu luyện, bảo vệ ngươi. Lạc Thanh Chu dừng bước, suy nghĩ một chút, rồi đột nhiên quay lại nói, Nhị Ca, nếu thân thể không sao, vẫn theo ta đi xem một chút đi. Từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Ngươi thua dưới tay hắn, thì nên đi xem cái bộ dạng đắc ý của hắn, sau đó lấy đó làm động lực, nỗ lực tu luyện, để sau này đánh bại hắn. Trốn tránh chỉ khiến trong lòng ngươi chôn sâu bóng ma của hắn, về sau mỗi lần gặp hắn, lòng ngươi sẽ luôn e sợ, khó lòng mà thắng được hắn. Tần Xuyên khẽ nhíu mày, từ từ suy ngẫm những lời ấy, rồi đứng dậy nói, Thanh Chu, ngươi nói đúng, không hổ là đại tài tử, từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Thắng bại là chuyện thường của người lính, Nhị Ca nên dũng cảm đối mặt. Đi thôi, đi xem cái bộ mặt đắc ý của hắn, Nhị Ca sớm muộn sẽ xé nát nó. Tống Như Nguyệt vừa bưng một chén canh thuốc bước vào cửa, chợt thấy hai người đứng sát cánh bên nhau, chuẩn bị ra ngoài. Trong ánh mắt của con trai mình không còn vẻ uể oải và ảm đạm như tối hôm qua, mà thay vào đó là một sự quyết tâm mãnh liệt. Nàng sửng sốt một chút, hỏi, các người? Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, Nhạc mẫu đại nhân, Nhị Ca muốn ra ngoài dạo chơi, giải khuây một chút, nên để con đi cùng hắn. Tần Xuyên liếc nhìn hắn, Cẩn Xuyên liếc nhìn hắn, khẽ cười một tiếng, nói, mẫu thân, đúng vậy, người cho phép chứ? Tống Như Nguyệt ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người một lúc, rồi đặt chén thuốc vào tay Mai Nhi đứng sau, hỏi, các người định đi đâu? Tần Xuyên vẫn giữ nụ cười trên mặt, đáp thẳng, đi xem Lạc Ngọc một chút. Tống Như Nguyệt nghe vậy, sắc mặt liền biến đổi. Tần Xuyên bình tĩnh nói, mẫu thân yên tâm, con không sao đâu, con chỉ muốn đi xem hắn một chút thôi. Từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Hài Nhi tuyệt đối sẽ không dễ dàng chấp nhận thất bại. Hài Nhi phải ghi nhớ khuôn mặt đắc ý của hắn hôm nay, xem đó là động lực, nỗ lực tu luyện để lần sau đánh bại hắn. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hắn một cái, Tống Như Nguyệt giật mình, lập tức đỏ mắt, mặt mày tràn đầy vui mừng nói, Xuyên Nhi nói rất hay, nói hay lắm, từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Mẫu thân vốn tưởng ngươi sẽ suy sụp một thời gian, không ngờ ngươi lại tỉnh táo nhanh như vậy, thật là tốt quá, đi, mẫu thân sẽ đi cùng ngươi. Lạc Thanh Chu, một đoàn người vừa bước ra cửa thì gặp Tần Văn Chính. Tần Văn Chính cười nói, Như Nguyệt, nói rất hay đấy. Từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Đây là do người nói sao? Tống Như Nguyệt liếc nhìn con trai mình một cái, gật đầu đáp, ừ, ta nói đấy. Ta vừa mới cổ vũ Xuyên Nhi. Tần Xuyên nhìn nàng một cái, không lên tiếng. Tốt, chúng ta cùng đi. Tần Văn Chính lại liếc nhìn Lạc Thanh Trù một chút, dừng lại giây lát, rồi quay sang bảo Mai Nhi đi gọi Kim Gia đến, bảo nàng theo Nhị Ca đi xem tỷ thí. Đoàn người vừa đi đến trước phòng, Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia cũng mang theo thuốc bổ đến. Một lát sau, Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia đồng thanh khen ngợi. Đại ca, nói rất hay, nói rất hay đấy. Từ nơi nào ngã xuống, hãy từ nơi đó đứng lên. Xuyên Nhi chỉ cần nỗ lực, về sau nhất định sẽ đánh bại được Lạc Ngọc. Ngờ, đại ca, không ngờ ngươi lại biết nói chuyện đến thế. Xem ra trong thời gian rảnh rỗi, ngươi đã đọc không ít sách đấy. Tần Văn Chính khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, qua loa thôi. Hắn liếc nhìn phu nhân của mình một cái, Tống Như Nguyệt âm thầm liếc lại hắn, không dám lên tiếng. Không lâu sau, Tần đại tiểu thư trong bộ váy áo trắng tuyết cùng Bách Linh và Hạ Thiền bước vào. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, hơi cúi đầu chào, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Với tính cách và phong cách của vị đại tiểu thư này, việc hôm qua nàng ra ngoài tham gia xem tỷ thí đã là chuyện hiếm có, không ngờ hôm nay nàng cũng không cự tuyệt. Dường như mọi chuyện đang dần trở nên có tình ý hơn. Đám người nhà họ Tần lần nữa kéo nhau ra cửa. Lúc này cửa lớn của Thành Quốc phủ vẫn đóng chặt, yên tĩnh im ắng như cũ. Ánh bình minh vừa ló dạng, trên đường phố đã bắt đầu náo nhiệt. Người bán hàng rong rau to, cỗ xe ngựa lăn bánh qua lại. Tại quảng trường phía Bắc Thành, lôi đài của Long Hồ Học Viện vẫn còn nguyên đó, cuộc khảo thí vẫn chưa kết thúc hẳn, nhưng hầu như tất cả mọi người đều biết kết quả của ngày hôm qua. Vì thế hôm nay số người đến xem náo nhiệt cũng không nhiều. Xe ngựa của Tần gia dừng lại tại ngã tư. Tần Văn Chính dẫn theo đám người bước xuống xe, chuẩn bị hướng về phía lôi đài, nhưng đột nhiên lại có chút do dự. Ông quay đầu nhìn Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia, khẽ hỏi, liệu có mất mặt quá không? Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia vội vàng đáp, đại ca, không mất mặt đâu, không mất mặt đâu. Lúc này những người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía họ, có người thì thầm, chính là hắn, công tử nhà họ Tần. Hôm qua suýt nữa đã thắng, nhưng cuối cùng bị công tử Thành Quốc phủ hạ gục, suýt chút nữa thì bị đánh chết. Công tử Thành Quốc phủ thật lợi hại, hôm qua trên lôi đài hắn đột nhiên đột phá lên cảnh giới võ sư hậu kỳ. Nghe đại bá ta nói, cả Mạc Thành này cũng không có mấy người đạt đến cảnh giới đó, huống chi hắn còn trẻ như vậy. Mấy người kia vừa bàn tán vừa đi về phía quảng trường. Tần Văn Chính sắc mặt âm trầm. Tần Văn Chính sắc mặt âm trầm. Tần Văn Chính ra cũng do dự, khẽ nói, đại ca, nếu không chúng ta đừng đi nữa. Tần Văn Chính lập tức liếc họ một cái, đang định nói gì thì Tần Xuyên bước qua đám người, một mình tiến thẳng về phía lôi đài. Đi thôi. Tần Văn Chính không do dự thêm, lập tức đi theo. Tần Nhị Gia và Tần Tứ Gia cũng không dám nói gì nữa, chỉ biết đi theo sau. Một đoàn người đi đến vị trí của ngày hôm qua, những hộ vệ dưới lôi đài liếc nhìn bọn họ, ánh mắt lộ chút kinh ngạc. Tần Xuyên bước lên phía trước, ngẩng đầu nhìn về phía lôi đài, trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Một lát sau, quảng trường bắt đầu đông người hơn. Tuy nhiên, so với cảnh chen chúc náo nhiệt của ngày hôm qua, hôm nay không gian rộng rãi hơn nhiều, ít nhất mọi người đều có cơ hội đứng gần phía trước. Quan chủ khảo là thầy giáo của Long Hồ Học Viện, tên Liễu Thanh Nguyên, hôm nay vẫn như mọi khi đến rất sớm. Đợi đến giờ thìn, đám đông dưới lôi đài bắt đầu náo nhiệt, dần dần xuất hiện những tiếng xôn xao. Vị công tử Thành Quốc phủ kia sao vẫn chưa đến? Chẳng lẽ hôm qua thắng trận rồi nên hôm nay không cần đến nữa sao? Chắc là không đâu, có lẽ vì việc gì đó mà bị trễ thôi. Đợi thêm một chút đi, quan chủ khảo còn chưa xuất ruột, ngươi vội cái gì? Đám đông thì thầm bàn tán. Mặt trời càng lên cao, đến gần giờ tị, gần trưa, Lạc Ngọc vẫn chưa xuất hiện. Lúc này ngay cả quan chủ khảo Liễu Thanh Nguyên cũng không thể ngồi yên, sắc mặt nghiêm túc. Ông quay sang nói nhỏ vài câu với người bên cạnh, người đó lập tức vội vã rời đi. Khoảng thời gian chừng một nén nhang, người đó quay trở lại, áp sát vào tai Liễu Thanh Nguyên thầm thì, đại nhân, thuộc hạ vừa đi xem xét, cửa chính Thành Quốc phủ đóng chặt, thuộc hạ gõ cửa rất lâu nhưng không ai mở, không biết mọi người đi đâu cả. Liễu Thanh Nguyên nhíu mày. Người kia hỏi, đại nhân, chúng ta có nên đợi thêm không? Liễu Thanh Nguyên trầm giọng đáp, tiếp tục chờ, theo quy củ chúng ta sẽ đợi đến lúc chạng vạng tối, nếu lúc đó hắn vẫn không đến, tư cách của hắn sẽ bị hủy bỏ. Dưới lôi đài, đám người xem náo nhiệt đã chờ đợi suốt cả buổi sáng nhưng chẳng thấy ai lên đài. Họ bắt đầu xôn xao, nhiều người vừa đi vừa bàn tán, tiểu tử kia chẳng phải vì đắc ý quá mà quên mất hình hài, tối qua đi dạo Thanh Lâu bị hút khô thân thể, giờ không đứng dậy nổi sao? Có lẽ tối qua hắn mời khách ăn uống, uống quá nhiều rượu, giờ đang ngủ say ở nhà. Trong tình huống này, nếu có võ giả lên đài khiêu chiến mà tiểu tử kia vẫn không đến thì phải làm sao? Cứ tiếp tục chờ đi, đợi đến chạng vạng tối, nếu hắn vẫn không đến, tư cách của hắn sẽ bị hủy bỏ. Lúc đó, người đứng thứ hai trong trận quyết chiến hôm qua sẽ lên đài tiếp nhận khiêu chiến. Đến buổi trưa, trời nắng gắt, đám đông trên quảng trường đã tản đi hơn một nửa, người nhà họ Tần cũng chịu không nổi cái nóng. Tần Văn Chính thấy mọi người đều đẫm mồ hôi, bụng đói cồn cào, đành phải nói, thôi, chúng ta hãy tìm một quán rượu ăn cơm trước, Buổi chiều quay lại xem tiếp, Tần Tứ Gia không nhịn được, mắng: "Tiểu tử kia chắc là tối qua đắc ý quá, ngủ quên mất rồi." Tần Nhị Gia nhíu mày nói: "Không đến mức đâu, dù hắn có ngủ quên, Lạc Diên Niên cũng sẽ không quên, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, nhưng hắn nhất định sẽ đến. Cái danh ngạch này bọn họ đã tính toán kỹ lưỡng mấy năm nay rồi." Tống Như Nguyệt cầm khăn tay lau mồ hôi trên cổ, lẩm bẩm: "Ngủ như chết thì tốt nhất." Lạc Thanh Chu liếc nhìn bà một cái. Bên cạnh, Bách Linh đột nhiên lên tiếng: "Phu nhân, cô gia vừa mới đang trộm nhìn ngươi." Lạc Thanh Chu, Tống Như Nguyệt nghe vậy sửng sốt một chút, quay đầu nhìn hắn, liếc mắt nói: "Làm gì, cảm thấy lời ta nói không có giáo dục sao?" Lạc Thanh Chu vội vàng đáp: "Thanh Chu không dám nghĩ như vậy." "Hừ." Tống Như Nguyệt hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn nữa. Trời nóng bức khiến bà cảm thấy khó chịu, toàn thân đẫm mồ hôi. Lạc Thanh Chu quay đầu liếc nhìn Bách Linh một cái, Bách Linh lập tức núp sau lưng Hạ Thiên, khẽ mím môi nói: "Cô gia, nếu ngươi dám trả thù ta, Thiên Thiên cũng sẽ không tha cho người đâu." Lạc Thanh Chu không thèm để ý đến nàng nữa. Tần Văn Chính dẫn theo mọi người tùy tiện tìm một quán rượu dùng bữa trưa. Sau khi ăn uống xong xuôi, họ lại lên lầu uống trà, trò chuyện một hồi lâu rồi mới quay lại quảng trường. Trên lôi đài, quan chủ khảo Liễu Thanh Nguyên vẫn ngồi đó, vẻ mặt nghiêm nghị. Kỳ lạ, tên kia sao vẫn chưa đến? Tần Xuyên cũng cảm thấy bứt rứt khó chịu. Trên quảng trường vẫn còn tụ tập một số người. Đến xế chiều, Lạc Ngọc vẫn chưa xuất hiện. Lúc này số người tụ tập trên quảng trường không những không giảm, mà ngược lại càng ngày càng đông. Tin tức về việc người chiến thắng hôm qua hôm nay không xuất hiện nhanh chóng lan truyền, khiến rất nhiều người hiếu kỳ đổ xô đến xem náo nhiệt. Khi trời gần tối, đám người nhà họ Tần đột nhiên trở nên căng thẳng. Theo quy củ, nếu người đứng đầu hôm qua không đến để tiếp tục nhận khiêu chiến, thì sẽ bị xem như tự động từ bỏ kỳ khảo thí này. Khi đó, người đứng thứ hai sẽ thuận lợi trở thành hạng nhất. Tần Xuyên bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Khi mặt trời dần dần lặn về phía tây, ánh mắt mọi người đều hướng về con đường phía sau sân rộng. Giá. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa bất ngờ lao vụt từ đường phố tới. Xe ngựa dừng lại ngay trước sân. Sau đó, Lạc Diên Niên dẫn theo một đoàn người vội vã chạy tới. Đám đông thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng ẩn chứa chút thất vọng. Cuối cùng họ cũng đến. Tuy nhiên, khi đoàn người Thành Quốc phủ tiến lại gần, mọi người bỗng giật mình nhận ra rằng họ đang khiêng theo một người. Trên tấm ván gỗ là một người đàn ông với đầu và nửa thân trên được băng bó kín mít, không thể nhìn rõ khuôn mặt thật sự. Lạc Diên Niên dẫn đầu đoàn người Thành Quốc phủ. Khi người đó bước nhanh qua đám đông lên lôi đài, quý người nói với giọng trầm: "Đại nhân, Ngọc Nhi nhà ta tối qua bị bọn lưu manh tập kích, bị thương nặng, đến tối mới qua cơn nguy kịch. Vì vậy chúng ta phải vội vàng chạy đến đây, mong đại nhân thứ lỗi." Liễu Thanh Nguyên nghe xong, sắc mặt biến đổi, lập tức đứng dậy, dẫn người tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào người nằm trên tấm ván gỗ, thân sắc trở nên nghiêm trọng. "Ngô lão, ngươi xem thử xem." Ông ra lệnh. Một lão giả từ phía sau bước ra, ngồi xuống, đưa mắt nhìn Lạc Ngọc đang bị băng bó kín mít, rồi đưa tay sờ lên đầu và cổ hắn. Sau một hồi lâu, lão giả đứng dậy, nói: "Đại nhân, người này quả thật bị thương rất nặng, đầu vỡ vụn, xương cổ nứt gãy, ngay cả xương sống phía sau lưng cũng đã gãy. Dù có thể giữ được tính mạng, về sau e rằng cũng không thể đứng dậy được nữa. Ngọc Nhi ơi, con của ta ơi." Vương Thị lại một lần nữa khóc lớn, quỳ gối xuống đất. Lạc Diên Niên trên mặt hiện lên vẻ đau đớn, chắp tay nói với giọng trầm: "Đại nhân, ta nhất định sẽ nghĩ cách nhanh chóng chữa trị cho hắn. Mong đại nhân có thể gia hạn thêm một năm, đợi sang năm hắn khỏe lại rồi cho hắn nhập học." Liễu Thanh Nguyên nhìn về phía hắn, nhíu mày nói: "Lạc đại nhân, xin lỗi, quy tắc đầu tiên của học viện chúng ta là chỉ nhận người không tàn tật. Hơn nữa, dù là hoàng thân quốc thích cũng không thể được gia hạn thời gian. Vì vậy, lần này tư cách khảo thí của công tử nhà ngài buộc phải hủy bỏ, thật đáng tiếc, rất xin lỗi." Lời vừa dứt, thân hình Lạc Diên Niên lập tức run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Vương Thị đột nhiên khóc lóc thảm thiết: "Đại nhân, đại nhân, con trai nhà ta rõ ràng đã đứng nhất, rõ ràng đã là võ sư hậu kỳ, hắn là thiên tài tu luyện mà. Hắn đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, tất cả chỉ vì khi vào học viện của các ngài, không thể hủy bỏ tư cách của hắn được. Xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian, một năm, không, chỉ cần nửa năm thôi, chúng tôi nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Van xin ngài." Vương Thị tóc tai bù xù, vừa khóc vừa dập đầu xuống đất. Liễu Thanh Nguyên thở dài một hơi, nhìn về phía chủ nhân Thành Quốc phủ, nói: "Lạc đại nhân, ngươi hẳn phải biết chúng ta những người này cũng rất khó xử. Quy củ không phải do chúng ta đặt ra, cũng không phải chúng ta có thể thay đổi. Lệnh tử ngoại ý muốn gặp nạn, chúng ta cũng rất đau lòng, bởi vì chúng ta đã mất đi một học sinh nhất có tiền đồ. Nhưng không có cách nào, quy củ chính là quy củ, ngươi và ta đều phải tuân thủ, ngươi và ta đều phải tuân thủ. Thôi, hãy đem hắn về đi, chữa trị cho tốt. Nếu như về sau thật sự khỏi bệnh, với thiên phú của hắn, có lẽ học viện chúng ta đến lúc đó sẽ phá lệ mà nhận hắn." Lạc Diên Niên nắm chặt tay trong tay áo, môi run rẩy vài lần, chắp tay nói: "Tạ đại nhân." Hắn không nói thêm lời nào, tự mình bế lấy con trai, bước xuống lôi đài. Vương thị đi theo phía sau, khóc lóc thảm thiết. Không, Ngọc Nhi của ta, Ngọc Nhi của ta, Ngọc Nhi của ta. Hắn rõ ràng đã thi đậu rồi mà. Đám người dưới đài đều bị biến cố đột ngột này làm cho kinh hãi, im lặng như tờ. Tiếng khóc thê lương và tuyệt vọng của Vương thị vang vọng khắp quảng trường. Lạc Thanh Chu nhìn về phía nàng, bên cạnh Tần đại tiểu thư cũng nhìn về phía hắn. Khi đám người Thành Quốc phủ đã đi xa, Liễu Thanh Nguyên mới cất cao giọng nói trên đài: "Người đứng thứ hai hôm qua, Tần Xuyên, có ở đây không?" Tần Xuyên ngẩn người một lúc rồi vội vàng bước lên đài. Đến giờ phút này, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm qua còn nhảy nhót tưng bừng, vừa đột phá lên cảnh giới võ sư hậu kỳ, hăng hái đầy nhiệt huyết, vậy mà chỉ qua một đêm, Lạc Nhị công tử đã trở thành bộ dạng thê thảm như thế này. "Tần Xuyên, ta hỏi ngươi một câu." Liễu Thanh Nguyên nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sáng rực như ngọn đuốc, nghiêm nghị nói: "Việc của Lạc Ngọc có liên quan gì đến người không? Nói ngay." Giọng nói của ông không quá lớn, nhưng lại như một tiếng sấm vang vọng trong tai và tâm trí Tần Xuyên. Tần Xuyên sửng sốt một chút, vội vàng đáp: "Không liên quan gì đến ta, ta có thể thề." Liễu Thanh Nguyên lại chăm chú nhìn hắn một lúc, rồi khẽ gật đầu, nói: "Chúc mừng ngươi, từ giờ trở đi ngươi chính thức là một thành viên của Long Hồ Học Viện chúng ta." Tần Xuyên đứng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng. Dưới lôi đài, Bách Linh đột nhiên quay đầu tìm kiếm, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc, rồi quay sang hỏi Tiểu Điệp: "Tiểu Điệp, công tử nhà ngươi đâu rồi?" Tiểu Điệp chỉ về phía sau, đáp: "Công tử vừa nói bụng không thoải mái nên đi trước rồi." Bách Linh nhíu mày: "Còn Hạ Thiền đâu?" Tiểu Điệp trả lời: "Hình như đi theo công tử rồi." Trên đường phố, chiếc xe ngựa chậm rãi di chuyển, tiếng khóc vẫn vang lên từ bên trong. Vương thị đã khóc suốt đêm qua, đến sáng hôm nay thì khóc đến ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại vào buổi trưa, bà lại tiếp tục khóc, giờ đây hai mắt đã sưng húp, gần như không nhìn rõ nữa. Một lão ma mặc áo đen bên cạnh lại khuyên nhủ: "Phu nhân, khóc cũng chẳng ích gì, Nhị công tử đã giữ được tính mạng, đó là điều may mắn. Khi chúng ta đến kinh đô, hãy nhờ đại công tử tìm người trị liệu. Kinh đô có nhiều cao nhân dị sĩ, nhất định sẽ chữa khỏi cho nhị công tử. Còn Long Hồ Học Viện, về sau vẫn còn cơ hội." Vương thị vừa khóc vừa nói: "Rốt cuộc là ai ác độc đến mức này, hại ta Ngọc Nhi thành ra dạng này?" Lạc Diên Niên ngồi trước cửa, sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Dưới ánh mặt trời chói chang, một bóng người mờ ảo trên bầu trời vội vã bay qua, nhanh chóng hạ xuống và tiến vào một tòa phủ đệ. Một con mèo nhảy lên tường viện, chui vào một khu vườn hoang, nhưng chẳng mấy chốc nó lại từ khu vườn đó chạy ra, lẩn tránh những người hầu và vệ sĩ trong phủ, rồi chui vào một khu vườn khác. Sau đó từ mái nhà lẻn vào trong phòng, xe ngựa nhanh chóng dừng lại trước cổng Thành Quốc phủ. Lạc Diên Niên tự mình bế người lên, định mang về khu vườn trước đó, nhưng đột nhiên hắn nói: "Đưa lên thư phòng của ta." Lạc Ngọc được bọc kín rất chặt, chỉ để lộ đôi mắt. Ánh mắt hắn đã mở, nhưng không thể nói được lời nào, Lạc Diên Niên đưa hắn lên thư phòng, cẩn thận đặt lên giường, ngồi xuống và dịu dàng hỏi: "Ngọc Nhi, không sao đâu, con hãy nghỉ ngơi đi. Cha nhất định sẽ tìm người chữa trị cho con." Vương thị đứng bên cạnh, nước mắt lã chã rơi. Lạc Diên Niên ngồi xổm trước giường, nhìn con với ánh mắt đau lòng, rồi đứng dậy nói: "Người hãy ở lại bên Ngọc Nhi, ta phải đi nha môn một chuyến, chuyện này ta nhất định phải tra cho ra manh mối." Vương thị khóc nói: "Lão gia, nhất định phải báo thù cho Ngọc Nhi." Rồi bà quay sang nhìn con trên giường, dịu dàng nói: "Ngọc Nhi, con của ta, đừng sợ, con sẽ không sao đâu. Cha và mẫu thân nhất định sẽ bảo vệ con." Lạc Diên Niên không nói thêm gì, bước nhanh ra khỏi phòng. Đi ra ngoài phòng, hắn đột nhiên quay lại nhìn về phía bóng lưng cong xuống đang đứng trước cửa, nói: "Mama, xin nhờ người. Kẻ kia có tu vi võ sư trung kỳ, trong phủ này chỉ có người có thể bảo vệ Ngọc Nhi. Trước khi ta trở về ngàn vạn lần đừng rời đi con nữa." À, đúng lúc đó, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ của Vương thị. Xoẹt. Lạc Diên Niên và lão mama kia gần như đồng thời lao vào phòng. Vương thị ngồi xổm trước giường, trước ngực nàng lóe lên một đạo hào quang trắng từ viên ngọc bội bao phủ lên thân thể nàng. Toàn thân nàng run rẩy, gương mặt dữ tợn, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Mặt nàng đầy máu tươi, hai tay đang giữ chặt một cái đầu người đẫm máu, trên đầu người đó vẫn còn quấn đầy những lớp băng gạc lít nhà lít nhít. Trên giường, Lạc Ngọc đã trở thành một thi thể không đầu, cổ họng đang phun ra lượng máu lớn. Lạc Diên Niên chứng kiến cảnh tượng này, lập tức hai chân mềm nhũn, thân thể lão đảo mấy bước, suýt nữa ngã quỵ. Hôn kiếm giết người, chém đầu diệt hồn. Ở phía Bắc Thành, bên ngoài sân rộng, gần góc tường dưới một cây đại thụ, Lạc Thanh Chu ngồi dưới đất, dựa lưng vào thân cây, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Hạ Thiền cầm kiếm, khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng như băng, đứng bất động bên cạnh. Một lát sau, thân hình Lạc Thanh Chu khẽ run lên, đôi mắt vốn đã mất hồn bỗng nhiên tập trung lại, ánh sáng trong mắt hắn lóe lên, vẻ ảm đạm tan biến. Hạ Thiền quay đầu nhìn hắn một cái, rồi lặng lẽ rời đi. Lạc Thanh Chu ngồi thêm một lúc, rồi đứng dậy đuổi theo: "Thiền Thiền, đợi ta một chút." Trên lôi đài, Tần Xuyên đã chính thức được Long Hồ Học Viện nhận vào. Dưới đài, Đám người nhà họ Tần reo hò vui mừng, Tống Như Nguyệt vui đến phát khóc. Bên cạnh đó, những võ giả đến xem náo nhiệt thì ồn ào không ngừng, đủ lời mỉa mai chế giễu. Tống Như Nguyệt nghe thấy, tức giận quay lại nói: "Có bản lĩnh thì lên đây đọ sức với nhi tử ta, các ngươi dám không?" Rồi bà lại ngẩng cao đầu, đắc ý nói: "Nhi tử ta hôm nay đoạt luận võ đệ nhất, con rể ta mấy ngày trước cũng đỗ được khoa cử. Các ngươi ngoài việc động mồm động miệng, còn biết làm gì nữa? Dám so võ với nhi tử ta, dám so văn với con rể ta không? Một đám phế vật." Những võ giả kia thấy bà không dễ chọc, liền im miệng, lảng ra xa. Khi đi xa, họ lại lẩm bẩm châm chọc: "Đắc ý cái gì chứ? Luận võ đệ nhất cũng chỉ là nhặt được thôi, còn khoa cử đệ nhất, ai biết thật hay giả?" Lúc này, một thiếu niên mặc áo nho bào, dáng vẻ thanh tú tuấn mỹ, bước tới và đột nhiên mở miệng: "Chắc chắn là thật. Lần trước khi ép bảng, các ngươi không thấy sao? Vị giải nguyên khoa cử đứng đầu chính là con rể nhà họ Tần. Lúc ấy, mọi người đều thấy rõ, vị lạt giải nguyên ấy tuấn tú lịch sự, phong độ nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân giáng trần. Vị phu nhân nhà họ Tần lúc đó đứng bên cạnh hắn, cười đến mức không thể ngậm miệng lại được. Mấy võ giả kia thấy khí chất của thiếu niên này bất phàm, lại thấy hắn đứng cạnh một thiếu nữ cầm kiếm xinh đẹp nhưng lạnh lùng, liền ngượng ngùng cười một tiếng, không dám nói thêm, chắp tay nói: "Đa tạ công tử." Rồi họ nhanh chóng rời đi. Lạc Thanh Chu tiếp tục bước về phía trước, quay đầu nhìn sang bên cạnh, hỏi: "Thiên Thiền, chẳng lẽ cô gia nói không đúng sao? Ánh mắt của ngươi như thế là thế nào? Sao giống như đang ghét bỏ cô gia vậy?" "Hừ, hừ." Hạ Thiền quay mặt đi chỗ khác, bước nhanh về phía trước. Hai người trở về phía sau đám đông nhà họ Tần. Lúc này Tần Xuyên đã từ trên lôi đài bước xuống. Mặc dù danh ngạch này là may mắn có được, nhưng việc giành được tư cách vào Long Hồ Học Viện tu luyện quả thật là một chuyện đáng tự hào và vui mừng. Mọi người trong nhà họ Tần vây quanh hắn, kích động bàn tán. Lạc Thanh Chu đứng phía sau, lặng lẽ nhìn vẻ mặt ngây ngô đang cười của Tần Nhị Ca, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Tần Kim Gia đứng bên cạnh yên lặng nhìn hắn. Bạch Linh đột nhiên hỏi: "Bây giờ ngươi vừa đi đâu với Thiền Thiền vậy?" Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng. Bạch Linh lập tức nói, khẳng định là hắn lén lút dụ dỗ Thiền Thiền đến chỗ không người, rồi thừa cơ khi dễ Thiền Thiền, đúng không? Rồi cô tiến lại gần Hạ Thiên, khẽ hỏi: "Thiền Thiền, cô gia có thừa cơ sờ thỏ thỏ của ngươi không?" Hạ Thiên sửng sốt một chút, khẽ đáp: "Ta không." "Thỏ thỏ, hắn có, ha ha ha ha ha." Bách Linh ôm lấy nàng, cười lớn. Trên quảng trường, đám người xem náo nhiệt dần dần tản đi. Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, trời đã vào hoàng hôn. Tần Xuyên, dưới sự hộ tống của đám người nhà họ Tần, rời khỏi quảng trường. Khi trở về phủ, mọi người bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối. Chu Thông đến quán rượu mời vài đầu bếp về, tự tay cầm muôi, lại còn đi mua thêm nhiều đồ ăn. Lúc này, những vị khách khác nhận được tin cũng lần lượt kéo đến. Lạc Thanh Chu không muốn xuất hiện nữa, sau khi nói vài lời với Tần Nhị Ca, liền dẫn theo Tử Điệp và Thu Nhi rời đi. Tần đại tiểu thư cũng không có thói quen tham gia những cuộc vui ồn ào, hai người cùng nhau rời khỏi. Lạc Thanh Chu đưa nàng đến cửa Linh Thiền Nguyệt Cung, định quay về thì chợt nhớ đến việc ngày mai phải đi viếng mộ mẹ. Hắn do dự một chút, rồi cùng kính nói: "Đại tiểu thư, sáng mai ta muốn đi viếng mộ mẹ, có Tiểu Điệp và Thu Nhi đi cùng là đủ, người không cần phải đi." Hai người vốn dĩ chỉ là tạm thời kết hợp, hắn làm sao có thể để vị tiểu thư này đi viếng mộ mẹ mình. Dù nhà phủ đại nhân có nói để nàng thay mặt nhị tiểu thư đi nữa, nhưng thực sự không cần thiết. Việc của nhị tiểu thư, để Thu Nhi thay mặt là đủ rồi. Hắn vốn là người không thích phiền phức, càng không muốn miễn cưỡng bất kỳ ai. Tần Kim Gia nghe xong, nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Lạc Thanh Chu cáo từ rồi, rời đi. Bách Linh nhìn theo bóng lưng hắn, tức giận nói: "Cô gia thật quá đáng, Thiền Thiền, tối nay phải trừng phạt hắn thật nặng." Hạ Thiên không để ý đến lời nói của nàng, đi theo đại tiểu thư vào trong nội viện. Lạc Thanh Chu trở lại Mai Hương viên nhỏ, liền nhắc nhở Tiểu Điệp và Thu Nhi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai hắn sẽ đi viếng mộ mẫu thân, buổi chiều đoán chừng sẽ rời khỏi Mạc Thành, lần sau trở lại có lẽ phải đợi đến tiết thanh minh. Đối với việc đi kinh đô, hai tiểu nhà đầu đều rất háo hức. Tiểu Điệp muốn được mở mang tầm mắt với sự phồn hoa của kinh đô, còn Thu Nhi thì mong được gặp lại tiểu thư nhà mình. Lạc Thanh Chu đứng ở cửa phòng, nhìn hai người vừa cười vừa nói, vui vẻ thu dọn quần áo, trong lòng cũng dấy lên niềm mong chờ về cuộc sống ở kinh đô. Tiểu Điệp quay đầu nhìn hắn, đột nhiên cười nói: "Công tử, Thu Nhi tỷ tỷ nói rằng khi đến kinh đô, nàng sẽ thị tẩm cho công tử. Thu Nhi tỷ tỷ còn nói, lúc đó sẽ cùng nô tỳ hầu hạ công tử đấy." Tiểu Điệp, Thu Nhi lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, quay người đi, cúi đầu chăm chú gấp quần áo. Lạc Thanh Chu nhìn thân hình thon thả của nàng, hỏi: "Thu Nhi, ta cùng Tiểu Điệp mỗi lần ân ái bao lâu, ngươi có phải đều nhớ kỹ, chuẩn bị kể lại với nhị tiểu thư khi đến kinh đô không?" Thu Nhi cúi đầu, lúng túng nói: "Không, không có." Lạc Thanh Chu trầm ngâm một lát, rồi nói: "Cô gia không phải trách cứ ngươi, cô gia chỉ muốn nhắc nhở ngươi một điều, nếu thực sự muốn cầu thị, thì những lúc cởi quần áo vuốt ve, thân mật, cũng nên coi là cơ hội để hiểu nhau hơn. Hãy tận dụng thời gian, viết thêm chút nữa. Thu Nhi, Tiểu Điệp đứng bên cạnh đỏ mặt, khẽ cười. Lạc Thanh Chu không đùa thêm nữa, quay về thư phòng. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn ngồi xuống trước bàn viết, mài mực, trái giấy, chuẩn bị viết tiếp phần thứ hai của Thái Bạch Âm Kinh, bổ sung thêm vào phần thứ nhất. Ngày mai, hắn sẽ mang đến Bách Hoa Viên, giao cho Hoa Cốt, coi như trả món nợ ân tình với trưởng công chúa, cũng là phần thù lao, đồng thời cáo biệt hắn. Trong đầu Lạc Thanh Chu, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng, tay hắn cầm bút viết nhanh như bay. Tiểu Điệp đun nước nóng xong, đẩy cửa vào định gọi hắn đi tắm, nhưng thấy hắn đang bận, không dám quấy rầy, liền lặng lẽ đóng cửa lại. Lạc Thanh Chu viết đến gần sáng mới hoàn thành. Hắn để mực khô, đặt bàn thảo lên bàn, liếc nhìn nhật nguyệt bảo kính trên bàn, hắn đứng dậy vươn vai hoạt động một chút, rồi bước ra khỏi phòng. Tiểu Điệp ở phòng bên nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra hỏi: "Công tử, xong rồi sao? Người có muốn tắm rửa không?" Lạc Thanh Chu định gật đầu, nhưng lại liếc nhìn ánh trăng bên ngoài cửa, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đi tắm ở hồ đi, đêm nay có lẽ là lần cuối cùng." Tiểu Điệp nghe vậy, lòng dâng lên chút xót xa, vội vàng quay về phòng lấy quần áo thay. Hai người cùng nhau bước ra khỏi cửa. Không lâu sau, họ đã đến Nguyệt Dạ Thính Vũ Uyển. Ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt hồ, sóng nước lấp lánh. Trong hồ, lá sen khô héo, hoa tàn lụi, có lẽ do dòng nham tương nóng hổi từ lòng đất trào lên đã phá hủy cảnh quan nơi đây. Những người hầu trong phủ hầu như đã rời đi hết, cũng chẳng còn ai đến chăm sóc nơi này. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, cả khu phủ đệ này sẽ trở thành hoang phế. Nghĩ đến lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, Lạc Thanh Chu không khỏi nhớ lại hình ảnh lần đầu gặp Tần Đại Tiểu Thư và Hạ Thiên. Lúc ấy, hai người đứng trên chiếc thuyền nhỏ, một người trắng ngần như hoa, một người thanh tú như hà, đẹp tựa tranh vẽ, khiến hắn tưởng rằng tiên nữ giáng trần. Bách Lính lúc đó còn lừa hắn, nói Tần Đại Tiểu Thư chính là Nam Cung Mỹ Kiêu. Những ký ức về lần đầu tiên đặt chân đến Tần Phủ lần lượt hiện lên trong đầu hắn, rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua. Lạc Thanh Chu vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa giúp Tiểu Điệp cởi bỏ váy áo và giày vớ, rồi ôm nàng xuống nước. "Tiểu Điệp, còn nhớ lần đầu cùng công tử đến đây tắm không?" "Ừm, nhớ lắm. Lúc đó có phải ngươi đã muốn công tử khi dễ ngươi không?" "Là, đồ tiểu nhà đầu sắc sảo. Hừ hừ, nếu công tử có bản lĩnh thì đừng khi dễ người ta nữa." "Tiểu Điệp, ngươi có yêu công tử không?" "Yêu." Mặt hồ phản chiếu ánh trăng sáng, từng đợt sóng nhẹ lan tỏa. Trong làn nước, Nguyệt Lâu vẫn yên tĩnh như thuở ban đầu. Đêm cuối cùng tại Tần Phủ vẫn ấm áp như mùa xuân. Ít nhất, đối với Lạc Thanh Chu mà nói là như vậy. Ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, mặt trời vừa mới nhô lên khỏi chân trời. Lạc Thanh Chu đã dẫn theo Tiểu Điệp và Thu Nhi ra khỏi cửa. Hạ Thiền cầm kiếm, đi cách đó không xa không gần, theo sau lưng. Lạc Thanh Chu thuê một chiếc xe ngựa ở ngã tư, rồi quay lại gọi Hạ Thiền lên xe. Hạ Thiền dường như không muốn đứng bên đường, e thẹn quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu trực tiếp hét lớn trước mặt người đánh xe và những người qua đường: "Nương tử, nương tử, mau lên đây, đừng đứng ngốc nghếch ở đó nữa." Ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía họ. Hạ Thiền lập tức đỏ mặt, muốn bỏ đi nhưng lại không yên tâm để hắn một mình, đành phải bước nhanh đến bên xe ngựa, nhảy lên và chui vào trong. Lạc Thanh Chu vội vàng che mắt nói: "Đừng đánh vào mặt hay mắt nhé, lát nữa còn phải đi gặp mẫu thân của ta đấy." Hạ Thiền nhìn chằm chằm vào hắn, ban đầu nắm chặt nắm tay nhỏ, rồi từ từ buông ra, lạnh lùng ngồi xuống đối diện, khuôn mặt xinh đẹp không chút biểu cảm. Tiểu Điệp bên cạnh cười nói: "Hạ Thiên tỷ tỷ, công tử nói có thể đánh chỗ khác đấy." Thu Nhi cũng khẽ cười khúc khích. Hạ Thiên ôm kiếm trong lòng, lạnh lùng liếc nhìn hắn vài lần rồi quay mặt đi chỗ khác. Lạc Thanh Chu hỏi: "Thiên Thiên, ai bảo ngươi đi theo ta vậy?" Hạ Thiên mặt lạnh như tiền, không thèm đáp. Lạc Thanh Chu nói: "Ta đoán là phu nhân, đúng không?" Hạ Thiên vẫn im lặng. Lạc Thanh Chu lấy ra mấy đôi vớ lưới nói: "Thiên Thiên, nhìn xem, đều là làm cho ngươi đấy, cởi giày ra thử đi, cổ ra giúp ngươi cởi có được không?" Thu Nhi đứng một bên, ánh mắt đầy ý vị nhìn hắn một cái. Tiểu Điệp che miệng cười khẽ. Lạc Thanh Chu vừa định ngồi xuống, Hạ Thiền đột nhiên đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, đôi mắt lạnh lùng hướng về phía hắn. Lạc Thanh Chu lập tức ngồi xuống, không dám nói thêm gì. Xe ngựa nhanh chóng rời khỏi thành, chạy trên con đường quan rộng rãi. Chẳng mấy chốc, xe đi qua mấy con đường nhỏ, tiến đến trước phần mộ tổ tiên nhà họ Tân. Lạc Thanh Chu cầm đồ vật, dẫn theo mấy người xuống xe, dặn người đánh xe đợi ở đó một lúc. Sau đó cùng Tiểu Điệp và những người khác đi vào con đường trong thôn. Dân làng nhìn thấy bọn họ, lập tức tiến lên hỏi han. Thu Nhi vội vàng lấy ra giấy tờ từ Chu quản gia, nói: "Đây là công tử nhà ta, đến đây dâng hương cho mẫu thân của ngài." Một người dân trong làng nghe xong, liếc nhìn vị thiếu niên mặc áo nho sinh phong độ đứng trước mặt, ánh mắt lập tức sáng lên, kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ đây là Lạc công tử, người đỗ giải nguyên trong kỳ thi khoa cử vừa rồi?" Tiểu Điệp lập tức đắc ý đáp: "Đúng vậy, chính là công tử nhà ta." Mấy người dân làng nghe xong, vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhiệt tình dẫn đường phía trước, không ngừng nói lời chúc mừng. đám trẻ con đang chơi đùa ở đầu làng cũng chạy đến, họ reo phía sau. Quan Trạng Nguyên nhà họ Tần đến rồi, Quan Trạng Nguyên nhà họ Tần đến rồi. Tiếng hô vang lên, người lớn trẻ con trong làng đều kéo nhau ra xem. Đám người xung quanh bọn họ càng lúc càng đông. Những người dân này từ tổ tiên đã định cư ở đây đều là để trông coi phần mộ nhà họ Tần. Nghe nói trước đây, tổ tiên của họ đều là tư binh của Tần gia hoặc những người từng nhận ân huệ từ tổ tiên Tần gia. Sau khi định cư ở đây, họ dần dần hình thành thôn xóm. Từ đời này sang đời khác sinh sống và phát triển. Lạc Thành Chu vội vàng bảo Tiểu Điệp và Thu Nhi đem bánh kẹo cùng điểm tâm mang ra phân phát cho những đứa trẻ, rồi cười cải chính. Không phải Quan Trạng Nguyên đâu, là Giải Nguyên Lang thôi. Tiểu Điệp bên cạnh liền nói, dù sao công tử sau này cũng sẽ thi đậu Trạng Nguyên mà. Những người dân trong thôn đều cười gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Là công tử là văn khúc tinh truyền thế, sau này nhất định sẽ thi đậu Trạng Nguyên. Bọn trẻ này chỉ là chúc mừng sớm thôi. Lạc Thanh Chu nghe vậy cảm thấy hơi xấu hổ, liền bảo Tiểu Điệp và Thu Nhi lấy thêm một ít bạc vụn phát cho những đứa trẻ. Khi đến trước lăng mộ, những người dân thôn dừng lại, vẫn tụ tập một chỗ, mặt mũi đầy vẻ hâm mộ và kính sợ, bàn tán xôn xao. Trong thời đại này, đối với dân thường mà nói, những người đọc sách đều là bậc trên người, còn những người thi đậu cử nhân lại càng không phải hạng tầm thường. Sau này họ sẽ trở thành quan lớn, là những bậc quý nhân thực sự. Tần gia thật là người tốt gặp phúc lành, chiêu được người rể lại là văn khúc tinh dáng chân, vậy mà trong nháy mắt đã thi đậu cử nhân hạng nhất. Đúng vậy, hàng năm Tần gia đều phái người mang thịt và đồ ăn đến cho chúng ta, đất đai nơi này cũng chỉ thu tiền thuê rất ít, các thôn xóm xung quanh đều hâm mộ lắm. Tần lão gia thật là người tốt được phúc báo. Đúng rồi, vị cô gia của Tần gia này cưới chính là tiểu thư Thiên Kim của Tần lão gia phải không? 2.000 lượng vàng chính là số tiền dành cho tiểu Thiên Kim nhu nhược từ nhỏ đã mang bệnh kia. Hôm đó bọn họ đến rời mộ phân, các ngươi không thấy sao? Đứa bé ấy trông yếu ớt lắm, một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay, thật đáng thương. Nhưng mà vận khí của người ta tốt, lại còn cưới được một vị phu quân tốt. Vị cô gia này nhìn rất hòa thuận, lại còn tuấn tú nữa. Đây chắc chắn là phúc báo của nhà họ Tần làm nhiều việc thiện. Những người dân trong thôn đứng bên ngoài lăng mộ bàn tán một hồi lâu, rồi mới dần dần giải tán. Lạc Thanh Chu quỳ gối trước mộ phần của mẫu thân, đốt giấy tiền, thắp hương, dập đầu lạy, rồi nói với mẫu thân: Mẫu thân, hôm nay Thanh Chu phải rời khỏi nơi này, sang năm tiết Thanh Minh con sẽ trở lại thăm ngài. Còn một việc nữa Thanh Chu muốn nói với người. Thanh Chu hiện tại đã cùng đại tiểu thư cô gia. Thu Nhi đột nhiên ngắt lời: Hay là đừng nói chuyện này nữa, dù sao đi kinh đô cô gia cũng sẽ cùng nhị tiểu thư thành thân, đợi sang năm Thanh Minh rồi hãy nói sau. Lạc Thanh Chu nhìn nàng một cái, rồi liếc sang Hạ Thiền, khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tiểu Điệp và Thu Nhi cũng quỳ lạy dâng hương. Lạc Thanh Chu đốt xong giấy tiền, lại đứng trước mộ phần một lúc, rồi đứng dậy cáo biệt mẫu thân. Trước mộ phần, một cơn gió nhẹ thổi qua, cho tiền vàng bay lên, xoáy tròn trước bia mộ, rồi tan vào không trung. Lạc Thanh Chu dẫn theo ba người rời khỏi thôn xóm, cáo từ dân làng, rồi lên xe ngựa. Giá, xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường phía trước. Lạc Thanh Chu nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía ngôi mộ đã khuất xa, trong lòng thầm nghĩ: Mẫu thân, con đã báo thù cho người rồi. Con đã giết chết đứa con trai của kẻ độc ác kia ngay trước mặt hắn, để hắn phải sống trong đau khổ vĩnh viễn. Còn kẻ độc ác đó, con cũng nhất định sẽ không tha cho hắn. Xe ngựa chở bốn người nhanh chóng tiến vào thành, dừng lại trước cổng Bách Hoa Viên. Lạc Thanh Chu dẫn mọi người xuống xe, đi vào một con hẻm nhỏ. Khi đến cổng Bách Hoa Viên, hắn lấy ra hai tờ giấy viết đầy chữ, tiến lên gõ cửa. Cánh cửa lớn nhanh chóng được mở ra. Hoa Cốt mặc một bộ váy áo đỏ rực, vừa mị hoặc vừa yêu kiều, cùng một nha hoàn xuất hiện ở cửa. Hoa Cốt nhìn hắn với vẻ mặt tràn đầy vui mừng, rồi liếc nhìn nha hoàn phía sau hắn, nụ cười hơi dịu lại, nhẹ nhàng nói: Lạc công tử, mời vào nói chuyện nhé. Lạc Thanh Chu đưa vật trong tay cho nàng, nói: Hoa Cốt cô nương, không cần phiền phức nữa, phiền cô nương đem hai quyển sách này giao lại cho điện hạ, thay ta gửi lời cảm ơn và xin nhắn với điện hạ rằng hôm nay ta sẽ rời đi, nếu sau này có việc có thể nhờ người đến kinh đô liên hệ với ta. Hoa Cốt tiếp nhận tờ giấy, nụ cười trên mặt dần tan biến, ánh mắt đầy van xin nhìn hắn: Công tử định đi nhanh như vậy sao? Có thể mang Hoa Cốt cùng đi không? Như vậy sau này cũng tiện liên hệ với điện hạ. Lạc Thanh Chu ấy này từ chối: Thật có lỗi, ta không phải một mình rời đi, ta chỉ là người ở rể của Tần gia, không thể tùy tiện dẫn người theo. Hoa Cốt khẽ nhíu đôi lông mày nhỏ nhắn, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn: Công tử lại đang lừa gạt ta. Công tử giờ đã thi đậu cử nhân, lại được điện hạ coi trọng, đừng nói mang theo Hoa Cốt một người, dù có mang thêm mấy người nữa, Tần gia cũng sẽ không làm khó công tử đâu. Công tử, Hoa Cốt không có yêu cầu gì xa vời, chỉ muốn đi theo bên người công tử, làm một tiểu nha hoàn phục vụ công tử mà thôi. Chẳng lẽ công tử ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi này cũng không muốn đáp ứng cho Hoa Cốt sao? Lạc Thanh Chu không nói thêm lời nào, chắp tay định cáo từ. Công tử, Hoa Cốt gọi hắn lại: quay người từ tay tiểu nha hoàn phía sau, lấy ra thanh kim hoàn kiếm, hai tay dâng lên trước mặt hắn, nói: "Công tử cố ý quên thanh kiếm này của điện hạ sao?" Lạc Thanh Chu liếc nhìn, đành phải nhận lấy. Hoa Cốt nhẹ nhàng nói: "Công tử, hy vọng ngươi đừng phụ lòng điện hạ." Lạc Thanh Chu không nói thêm, cầm kiếm quay người rời đi. Khi đi xa, hắn cất thanh kiếm vào trong túi trữ vật. Hoa Cốt đứng ngoài cửa, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng hắn dần khuất xa, cho đến khi bóng lưng ấy biến mất hẳn nơi cổng, nàng mới thở dài một tiếng: "Tiểu thư, sao không nói với Lạc công tử rằng chúng ta cũng muốn đi kinh đô? Điện hạ mấy ngày trước đã lên đường rồi." "Tiểu nha." Hoàn phía sau lên tiếng. Hoa Cốt khẽ cười khổ, nói ra làm gì, Lạc công tử căn bản chẳng để ta vào lòng, hắn cũng không thể mang theo chúng ta cùng lên đường. Hải chủ tới đứng trước cửa một lúc lâu, rồi mới quay vào phòng thu dọn đồ đạc. Lạc Thanh Chu dẫn theo Tiểu Điệp và hai người khác trở về tần phủ. Mọi người trong tần phủ đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Trước cửa chính, ba chiếc xe ngựa đã đậu sẵn, họ sẽ đi đường bộ trước, sau đó đổi sang thuyền. Lạc Thanh Chu bước xuống bậc thang, ánh mắt hướng về phía Uyên Ương lâu, khẽ lẩm bẩm: "Nguyệt tỷ tỷ, hẹn gặp lại." Phía sau lưng, Tần đại tiểu thư ánh mắt bình thản nhìn hắn một cái. Sau nửa canh giờ, đoàn xe ngựa chở người nhà họ Tần rời khỏi thành. Năm ngày sau, họ đến bến tàu trên kênh Đào dẫn thẳng đến kinh đô. Cùng lúc đó, tại hậu viện của Nam Quốc quận Vương phủ ở kinh đô, một thiếu nữ yếu ớt mặc váy trắng thuần khiết đang ngồi trong lương đình, chỉnh sửa những văn tự in ấn trong sách. Châu Nhi đứng bên cạnh, lặng lẽ mải mực. Bên ngoài lương đình là một hồ nước. Trước lan can bên hồ, Nam cung quận chúa mặc váy tím, dáng người cao gầy thướt tha, đang khom lưng, vịnh mông nhìn đám cá nhỏ trong nước tranh nhau ăn, vẻ mặt ngơ ngác. Không lâu sau, một thiếu nữ khác mặc váy ngắn màu trắng tuyết, ôm sách trong ngực, bước nhẹ nhàng đến, nhìn về phía hồ nước nói: "Mỹ Kiều, ngươi lại ra ngoài gây chuyện rồi phải không? Phụ thân gọi ngươi vào, nhớ giấu hết phấn vôi trên người đi đấy." Nam cung Mỹ Kiều đang dựa vào lan can nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, nhíu mày, bực bội nói: "Biết thế đã không về sớm, thật đáng ghét." Trong lương đình, Tần Vi mặc ngẩng đầu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Mỹ Kiều tỷ, Mạc Thành làm sao sánh được với kinh đô?" Nam cung Mỹ Kiều liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, nhanh chóng bước đi. Cô gái mặc váy ngắn ôm sách bước vào đình nghỉ mát, nhẹ giọng hỏi: "Vi Mặc, lúc này chắc họ đã xuất phát rồi nhỉ?" Tần Vi Mặc đáp: "Ta cũng không biết." Rồi cười nói: "Tuyết Y tỷ, chẳng lẽ ngươi nóng lòng muốn gặp tỷ phu nhà ta đến thế sao?" Nam cung Tuyết Y mặt vẫn thản nhiên, gật đầu nói: "Đúng vậy, đợi hắn tới, ta nhất định sẽ tranh luận với hắn một trận. Lần trước ta viết thư cho hắn, hắn chỉ trả lời ngươi mà không trả lời ta, thật đáng ghét." Tần Vi Mặc cười khúc khích: "Tỷ phu tính tình vốn vậy, ngại phiền phức, Tuyết Y tỷ đừng thấy lạ." Nam cung Tuyết Y ngồi xuống bên cạnh, khẽ nói: "Đương nhiên phải trách, trừ phi hắn tới đây, nghe ta nói, sửa lại kết cục của Bảo Trâm, rồi kể cho ta nghe vài câu chuyện, ta mới nguôi giận được." Tần Vi Mặc cười đáp: "Tỷ phu nơi đó, chuyện còn nhiều lắm, Tuyết Y tỷ muốn nghe loại chuyện gì, chắc chắn đều có." Nam cung Tuyết Y đột nhiên nhìn nàng với ánh mắt ý vị thâm trường, nói: "Vi Mặc, vừa trưa các ngươi mới trở về, ngươi đã vội vàng đi tìm phòng ở mới, chẳng lẽ ngươi muốn ở riêng cùng tỷ phu nhà ta đến thế sao?" Tần Vi Mặc mỉm cười, nói: "Tuyết Y tỷ, chủ yếu là thấy ngươi để ý và mong chờ tỷ phu nhà ta như vậy, sợ ngươi cướp mất hắn." Nam cung Tuyết Y lập tức nhếch miệng: "Hừ, yên tâm đi, ta không hứng thú gì với người ở rể cả, cũng không chắc chắn đâu. Tỷ phu nhà ta là người gặp ai cũng được lòng, toàn thân tỏa ra mỹ lực, không có cô bé nào có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của hắn." Chậc chậc, khoác lác thế. "Vậy còn ngươi?" "Ta à, ta đã sớm bị hắn khiến lòng ta rối bời rồi. Kinh Nguy kênh đã bắt nguồn từ núi Bắc Nguy, chảy xuôi về phía kinh Ngọc Hà, dòng nước chảy xiết, tốc độ cực nhanh, chỉ cần nhiều nhất 3 ngày là có thể đến ngoại thành kinh đô." Lúc này, trên bến tàu dọc bờ sông, rất nhiều phu kiệu đang bận rộn khiêng hàng hóa và đồ đạc lên những chiếc thuyền hàng neo đậu sát bờ. Ngoài thuyền hàng, bến sông còn có rất nhiều tàu chở khách lớn nhỏ đang thả neo. Vì lý do an toàn, Tần Văn Chính quyết định đưa cả gia đình lên một chiếc thuyền lớn. Dù sao trong đoàn có nhiều nữ quyến, lại không có hộ vệ đi theo, so với những chiếc thuyền nhỏ, thuyền lớn chắc chắn an toàn hơn. Lần này di chuyển đến kinh đô, ngoài Tần Văn Chính cùng vợ Tần Xuyên, Tần đại tiểu thư ba người và Lạc Thanh Chu, còn có 7 nha hoàn và gia đình Chu quản gia gồm 3 người. Những nha hoàn và các mộ mối khác không muốn rời quê hương nên đều ở lại Mạc Thành, đến phủ của Tần Nhị gia hoặc Tứ gia. Lần này di chuyển, ngoài người họ còn mang theo một số đồ đạc, những vật quý giá được cất giữ trong túi trữ vật của Tần Xuyên. Để tránh gây chú ý, một số quần áo và đồ ăn vẫn được mang theo trên người. Nếu tất cả đều cất vào túi trữ vật, chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Dù sao, một đoàn người đông đúc như vậy xuất hành, làm sao có thể đi tay không? Tần Văn Chính cùng Chu Thông đi dọc bờ sông, cẩn thận quan sát và lựa chọn giữa những chiếc tàu chở khách. Đúng lúc đó, mấy người thư sinh mặc áo nho bảo, tay cầm quạt xếp, vội vã chạy qua bên cạnh bọn họ và lên một chiếc du thuyền. Chiếc du thuyền này được trang trí lộng lẫy, bên ngoài treo đầy đèn màu và hoa tươi, có hai tầng, trông khá hùng vĩ và rộng rãi, giống như những chiếc thuyền hoa trên sông Mạc Hà. Đồng thời, từ trên thuyền vang lên tiếng đàn du dương, dọc lan can trên dưới thỉnh thoảng xuất hiện vài người hộ vệ mặc trang phục trắng. Tần Văn Chính và Chu Thông nhìn nhau, nói: trên du thuyền này toàn là những người đọc sách và nghệ nhân, không có dân giang hồ hay tiểu thương, lại còn có hộ vệ đi kèm, chắc là khá an toàn. Đi thôi, chúng ta đi hỏi xem họ đi đâu. Hai người tiến đến, vừa bước lên cầu thang lên thuyền, hai tên đại hán canh gác ở mạn thuyền lập tức trừng mắt quát: làm gì đấy? Thuyền này không chở người ngoài, mau lui lại. Tần Văn Chính vội dừng bước, chắp tay nói: tại hạ mang theo người nhà, muốn đi kinh đô, không biết có thể nhờ các vị giúp đỡ không? Tiền thuyền không thành vấn đề. Một tên đại hán không kiên nhẫn khoát tay: đã nói thuyền này không chở người ngoài, không nghe thấy sao? Chúng ta cũng không thiếu mấy đồng tiền thuyền của ngươi. Trên thuyền này toàn là những quý nhân có mặt mũi, nếu va chạm vào họ, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm. Tên đại hán khác nói: bên kia không phải có thuyền khách sao? Đi mà tìm thuyền khác đi. Tần Văn Chính thấy hai người trước mặt thái độ kiên quyết, không có chút nào nhượng bộ, đành phải cùng Chu Thông quay người rời đi. Vừa đi được vài bước, trên thuyền đột nhiên vang lên một giọng nữ thanh thúy: chuyện gì xảy ra vậy? Một tên đại hán vội vàng cung kính đáp: Viên cô nương, hai người kia muốn mang theo người nhà đi kinh đô, định cưỡi thuyền của chúng ta nên bị chúng ta đuổi đi. Tần Văn Chính quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử mặc váy áo màu xanh, dáng người thướt tha, dung mạo xinh đẹp, đang ngẩng đầu nhìn về phía họ. Ông vội vàng xoay người, chắp tay nói: cô nương, chúng ta từ Mạc Thành tới, muốn đi kinh đô, vì trong đoàn có nhiều nữ quyến, sợ tàu chở khách hỗn tạp không được an toàn, nên muốn hỏi thăm xem quý thuyền có nhận chở người không, nếu có gì mạo phạm xin bỏ qua. Nữ tử áo xanh thấy khí độ của ông không tầm thường, không giống kẻ bình dân, liền áy náy cười một tiếng, nói: vị lão gia này thực sự có lỗi, trên du thuyền của chúng tôi đều là những người đọc sách từ khắp nơi, cùng mấy vị tài tử chuẩn bị đi kinh đô dự kỳ thi mùa xuân năm sau, tất cả đều do tiểu thư nhà ta tự mình mời tới, nên thực sự không tiện tiếp nhận người ngoài. Tần Văn Chính nghe vậy trong lòng khẽ động, do dự một chút rồi nói: cô nương, nhà ta có con rể cũng là người đọc sách, không biết hắn có thể mang theo mấy nữ quyến ngồi thuyền của các ngươi không? Trên thuyền đều là những người đọc sách, hơn nữa còn có những cử nhân vào kinh đi thi, vì vậy chắc chắn sẽ an toàn hơn bất kỳ chiếc tàu chở khách nào khác. Nếu có thể để Lạc Thanh Chu dẫn theo Kim Gia và mấy người khác ngồi trên đó, áp lực của họ sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao nhân thủ của họ không đủ, lại có quá nhiều nữ quyến. Trên những chiếc tàu chở khách kia, tất cả đều là người từ khắp nơi, thậm chí còn có nhiều kẻ xấu ẩn náu trong đó. Nếu chẳng may xảy ra chuyện, e rằng sẽ không thể ứng phó kịp. Cô gái áo xanh nghe vậy vẫn lễ phép từ chối: thật có lỗi, tiểu thư nhà ta. Tần Trúc, vị lão gia này vừa nói họ đến từ đâu? Lúc này, một thiếu nữ mặc váy áo màu vàng nhạt dẫn theo hai thị nữ từ trong thuyền bước ra. Cô gái áo xanh vội vàng cúi người, suy nghĩ một chút rồi nói: hình như là từ Mạc Thành. Thiếu nữ thần sắc khẽ động, nhìn về phía Tần Văn Chính trên bờ, giọng nói trong trẻo hỏi: vị lão gia này, có phải ngài đến từ Mạc Thành, nơi truyền ra bài Thủy Điều Ca Đồ không? Tần Văn Chính vội vàng đáp: đúng vậy. Thiếu nữ ánh mắt sáng lên, lịch sự nói: vị lão gia vừa nói con rể nhà này cũng là một người đọc sách, có thể mời hắn lên đây nói chuyện một chút được không? Tần Văn Chính liếc nhìn Chu Thông phía sau. Chu Thông vội vàng nói: cô nương đợi một lát. Nói xong lập tức chạy đi. Không lâu sau, Lạc Thanh Chu đi theo Chu Thông đến nơi. Lúc này trời đã hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu xuống bến tàu, hắn khoác lên mình màu vàng rực của hoàng hôn, phong thái nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Tần Văn Chính. Thiếu nữ kia thấy hắn mặc áo nho bảo, dáng người cao ráo, tướng mạo thành tú, phong thái hào hoa phong nhã, không khỏi thầm khen trong lòng: quả là một vị công tử tuấn tú bấn tú. Thiếu nữ lập tức mở miệng hỏi: công tử là người Mạc Thành, chắc hẳn đã nghe qua mấy bài thơ từ lưu truyền ở đây rồi chứ? Ví dụ như Thủy Điều Ca Đầu, Vịnh Mai Chi Dịch Ngoại Đoạn Kiều Biên, hay Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Lạc Thanh Chu chắp tay đáp: tự nhiên là nghe qua rồi. Thiếu nữ liền vội vàng hỏi: vậy công tử có biết tác giả của những bài thơ đó là ai không? Lạc Thanh Chu lắc đầu: ta chưa từng gặp. Thiếu nữ nghe vậy thoáng chút thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười nói: công tử là người đọc sách, lại đang trên đường đến kinh đô, vậy thì có thể lên thuyền của tiểu nữ tử này, vừa vặn tiểu nữ tử còn có đôi lời muốn hỏi công tử. Lạc Thanh Chu liếc nhìn chiếc thuyền, quay đầu hỏi: nhạc phủ đại nhân, chúng ta có nên lên thuyền này không? Tần Văn Chính trên mặt thoáng chút ngại ngùng, đang định nói gì đó, thiếu nữ kia đã lễ phép nói: trên thuyền khách phòng không nhiều, công tử nhiều nhất chỉ có thể mang theo hai người lên thôi. Tần Văn Chính lập tức thấp giọng nói: Thanh Chu, hãy đem Kim Gia và Hạ Thiền lên thuyền đi, Hạ Thiền có thể bảo vệ các người, tà nhạc mẫu cùng những người khác sẽ đi thuyền khác. Nếu các ngươi không ở cùng, áp lực của ta và nhị ca sẽ đỡ hơn một chút. Lạc Thanh Chu trầm ngâm một chút, rồi nhìn về phía thiếu nữ mặc váy vàng trên thuyền, hỏi: cô nương, chúng ta có thể mang thêm vài người nữa được không? Thiếu nữ thấy hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng lập tức sinh ra chút không vui, lắc đầu, áy náy nói: công tử, thực sự có lỗi. Vừa rồi ta đã nói, trên thuyền phòng khách không còn nhiều, công tử nhiều nhất chỉ có thể Lạc Giải Nguyên. Đúng lúc này, từ trong khoang thuyền đột nhiên bước ra ba người thư sinh. Một trong số đó, gương mặt đầy ngạc nhiên, lớn tiếng gọi. Thiếu nữ nghe vậy sững sờ, trong lòng kinh ngạc: Giải Nguyên. Người thư sinh kia vội vàng giới thiệu: Đường cô nương, vị này chính là Lạc Giải Nguyên mà tại hạ từng nhắc đến. Trong kỳ khoa cử lần này, hạng nhất Mạc Thành chính là hắn. Đường Yên Nhi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt lại lần nữa đánh giá thiếu niên đang đứng trên bờ. Lạc Thanh Chu nhìn người thư sinh dáng người nhỏ gầy kia, cảm thấy có chút quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn nhớ ra đó là một trong những người đã đến Tần phủ chúc mừng hắn sau khi đỗ, tên hình như là Khổng Triệt, Khổng huynh. Thật là gặp đúng lúc, hắn chắp tay chào hỏi. Khổng Triệt mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói: Lạc huynh cũng chuẩn bị đi kinh đô sao? Vừa vặn quá, mau lên đây đi, trên thuyền này còn có mấy vị cử nhân cùng châu lý với chúng ta đấy. Đường Yên Nhi vội vàng hỏi: Lạc công tử, gia quyến của ngươi có bao nhiêu người? Lạc Thanh Chu chắp tay đáp: 17 người. Lời vừa nói ra, ngay cả Khổng Triệt cũng kinh ngạc: Lạc huynh, sao lại mang theo nhiều người như vậy? Lạc Thanh Chu trả lời: chuẩn bị dọn nhà đến kinh đô, đầu nhập vào thân thích. Khổng Triệt lập tức giật mình nói: nguyên lai là chuyển nhà, thật đáng mừng. Nhưng trên thuyền này, hắn liếc nhìn Đường đại tiểu thư bên cạnh, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, không dám nói thêm gì. Dù sao đây cũng là thuyền của người ta, hắn không thể tự ý quyết định. Đường Yên Nhi khổ sở nói: Lạc công tử, 17 người thật sự hơi nhiều, nếu không... Tần Văn Chính vội vàng ngắt lời: cô nương đừng khó xử, để Thanh Chu dẫn theo năm nữ quyến lên thuyền, ngài thấy thế nào? Đường Yên Nhi nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, cười nói: dẫn theo năm người thì không có vấn đề gì. Tần Văn Chính lập tức thấp giọng nói với Lạc Thanh Chu: Thanh Chu, người hãy đem Kim Gia ba người cùng Tiểu Điệp và Thù Nhi lên thuyền. Các người đi thuyền nhỏ, có thể sẽ chậm hơn một chút, chúng ta sẽ đợi các người ở bến tàu. Lạc Thanh Chu nghĩ đến 17 người, nếu cùng đi trên một thuyền nhỏ, thật sự không an toàn, liền gật đầu đồng ý. Tần Văn Chính lập tức dẫn theo Chu Thông vội vã rời đi. Không lâu sau, hắn dẫn theo Tần đại tiểu thư và mấy người khác trở lại, phía sau còn thêm một người nữa. Tần Văn Chính bước đến gần, có chút lúng túng nói: Thanh Chu, nhạc mẫu của ngươi không yên tâm để Kim Gia một mình, muốn đi cùng nàng. Lạc Thanh Chu liếc nhìn ánh mắt của hắn, trong lòng nghe thấy tiếng lẩm bẩm: thật là ngu xuẩn, đến lúc này rồi còn sợ tiểu tử này bỏ trốn. Đợi gặp được Vi Mặc, lúc đó ngươi dù có cầm roi quất hắn, hắn cũng chẳng chạy đâu, hắn làm sao nỡ bỏ được chứ. Lạc Thanh Chu. Tống Như Nguyệt lúng túng nhìn hắn một cái, nói: Thu Nhi, nói nàng muốn đi xem thuyền nên mới chủ động đổi với ta. Lạc Thanh Chu thấy Thu Nhi không đi cùng, trong lòng hiểu ra, không nói thêm gì, bước lên bàn đạp. Tần Văn Chính vội vàng thấp giọng dặn dò: Bách Linh, Hạ Thiền, giao cho hai người rồi đấy. Bách Linh cười nói: lão gia yên tâm, ta cùng Thiền Thiền cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, sẽ không để họ rơi một sợi lông. Lạc công tử, mời. Đường Yên Nhi tươi cười, ánh mắt liếc nhìn mấy thiếu nữ phía sau hắn. Tần đại tiểu thư đeo mạng che mặt, không thể nhìn rõ dung mạo thật, nhưng hai thiếu nữ đi theo sau nàng đều là mỹ nhân tuyệt sắc, ngay cả người phụ nữ trẻ tuổi kia cũng có nhan sắc không tầm thường, toát lên vẻ quý phái. Khổng Triệt cùng hai thư sinh khác nhìn ngây người, trong lòng thầm hâm mộ: nhiều thiếu nữ xinh đẹp như vậy, chắc hẳn đều là thế thiếp của vị Lạc Dại Nguyên này, phúc phận như thế thật khiến người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Đường Yên Nhi tự mình dẫn họ lên tầng 2 của thuyền và một buồng nhỏ. Trước tiên phân phối gian phòng: Lạc công tử, còn hai gian phòng khách liền kể, bên trong giường rất lớn, mỗi phòng ngủ được 3 người, ngươi xem có đủ không? Nếu không đủ, nói rồi nàng đẩy cửa phòng ra để hắn nhìn qua. Lạc Thanh Chu vừa định nói, Bách Linh vội vàng đáp: đủ, đủ rồi, có hai gian phòng khách như vậy cũng tốt lắm rồi, không dám làm phiền tỷ tỷ thêm nữa. Đường Yên Nhi tươi cười: không phiền đâu, nếu không đủ ta sẽ bảo nha hoàn dọn thêm một gian nữa, chỉ là phía sau có thể còn có người lên thuyền, nếu đến lúc đó thực sự không đủ chỗ thì để họ cùng những người khác chen chúc một chút vậy. Lạc Thanh Chu nghe nàng nói vậy, không nỡ từ chối ý tốt của nàng, liền chắp tay cảm ơn. Đường Yên Nhi cười nói: đoán chừng các ngươi cũng mệt rồi nhỉ, vậy ta sẽ không làm phiền nữa, các ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi, tối nay xuống đại sảnh dùng cơm nhé. Ở tầng 1, ban đêm sẽ có biểu diễn, Lạc công tử, có lẽ còn có thi hội nữa đấy, đến lúc đó tiểu nữ tử này sẽ phải mở rộng tầm mắt ngắm nhìn tài hoa của Lạc Giải Nguyên. Lạc Thanh Chu không nói nhiều, chắp tay cảm ơn lần nữa. Đường Yên Nhi cười cười rồi dẫn theo nha hoàn rời đi. Tống Như Nguyệt đột nhiên khẽ hỏi: tiền thuyền phí bao nhiêu vậy? lão gia không nói với ta, thuyền này xa hoa như thế, đoán chừng không rẻ chút nào nhỉ. Bách Linh phốc phốc cười một tiếng, nói: phu nhân yên tâm, có cô gia ở đây, có lẽ một văn tiền cũng chẳng cần bỏ ra đâu. Tống Như Nguyệt nghe xong, nghi ngờ nhìn về phía nàng, rồi lại liếc nhìn về phía Lạc Thanh Chu, trong ánh mắt đột nhiên lộ ra một chút cảnh giác. Lạc Thanh Chu không dám đợi thêm, bước vào gian phòng nói: hơi mệt một chút, nghỉ ngơi một lát đi. Tiểu Điệp rất tự nhiên đi theo vào, nhưng vừa vào phòng, nàng đột nhiên kịp nhận ra điều gì đó, vội vàng quay người nhìn về phía bốn người còn lại bên ngoài, chớp chớp mắt, một căn phòng dường như chỉ đủ chỗ cho ba người ngủ. Bốn người đứng bên ngoài đột nhiên im lặng. Kim gia, đi thôi. Tống Miêu Nguyệt không chút do dự trực tiếp kéo tay Tần đại tiểu thư bước vào một phòng khác. Bách Linh thấy vậy lập tức đi theo vào nói: phu nhân, để ta giúp ngươi xoa bóp, rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Bên ngoài cửa chỉ còn lại Hạ Thiên một người. Hạ Thiên đứng ngẩn ngơ trước cửa, ánh mắt hướng về phía gian phòng thứ nhất, cửa phòng không đóng. Tiểu Điệp đứng trong cửa nháy mắt nhìn nàng, hai người ánh mắt chạm nhau. Tiểu Điệp có chút xấu hổ, đành mở miệng nói: Hạ Thiên tỷ tỷ, vào đi, giường rất lớn, cô già sẽ không khi dễ ngươi đâu. Hạ Thiên thu hồi ánh mắt, bước đến cửa gian phòng thứ hai, quay người dựa vào tường, hai tay ôm ngực, trong lòng ôm kiếm, đứng bất động. Một lúc lâu sau, Lạc Thanh Chu từ trong phòng đi ra, trực tiếp nắm lấy tay nàng nói: đi, vào nghỉ ngơi đi, đứng ngốc ở đây làm gì. Hạ Thiên lập tức nắm chặt kiếm trong tay, đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu không nói thêm gì, kéo và đẩy nàng vào phòng, rồi đóng cửa lại. Trong phòng nhanh chóng yên tĩnh. Không lâu sau, cửa phòng bên cạnh từ từ mở ra. Bách Linh lén lút thò đầu ra, mở to đôi mắt linh động, liếc nhìn ra hành lang và cửa ra vào, rồi quay đầu nói: phu nhân, Thiền Thiền thật sự bị cô gia dụ dỗ vào phòng rồi. Tống Như Nguyệt khẽ nheo mắt, giọng lạnh lùng nói: lượng tiểu tử kia cũng không dám làm điều gì quá đáng. Bách Linh nói: cũng không chắc đâu nha, biết đâu cô gia dùng mấy lời hoa mỹ khéo léo, Thiền Thiền lại mắc bẫy thì sao? Hừ, Thiền Nhi, có ngốc nghếch đến vậy không? Tống Như Nguyệt hừ lại một tiếng, dừng lại một chút, rồi đột nhiên từ trên giường đứng dậy nói: con nhỏ kia trông có vẻ ngốc thật đấy. Hai người cùng bước ra khỏi gian phòng, đứng ở cửa vểnh tay nghe ngóng một lúc. Khi không nghe thấy động tĩnh gì, họ liền tiến sát lại gần, áp sát vào cửa, cong người, dán tay vào cửa, nín thở nghe lén. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động. Hai người giữ nguyên tư thế, tiếp tục nghe một lúc. Đúng lúc định đứng thẳng dậy, đột nhiên từ trong phòng vang lên tiếng bốp, giòn tan. Ngay sau đó, bốp, bốp, bốp liên tục vang lên bên tai. Tống Như Nguyệt sắc mặt lập tức thay đổi. Bách Linh tròn xoe mắt. Lúc này từ trong phòng đột nhiên vọng ra tiếng thở gấp gáp của Tiểu Điệp: Hạ Thiên tỷ tỷ, mau người giúp ta với. Sau đó lại nghe thấy giọng của Hạ Thiên. Ừ. Tống Như Nguyệt tức giận, đùng một tiếng đẩy mạnh cửa. Cửa không khóa, lập tức bật mở. Tống Như Nguyệt trợn mắt quát: tiểu tử kia, dừng tay lại, buông Thiền Nhi của ta ra. Bách Linh cũng lập tức thò đầu vào, mắt mở to nhìn vào trong. Tiểu Điệp đang đứng trước cửa sổ, hai tay giơ lên, váy áo chỉnh tề, gương mặt đầy ngạc nhiên nhìn về phía họ. Hạ Thiên cầm chuôi kiếm đứng bên cạnh nàng, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng hiện lên vẻ nghi, cũng hiện lên vẻ nghi hoặc. Không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tiểu Điệp đột nhiên chỉ lên đỉnh đầu nói: Hạ Thiên tỷ tỷ, ở kia kìa. Nhanh lên. Bang, một tia hàn quang lóe lên, bảo kiếm xuất chiêu, một con muỗi đang bay lơ lửng giữa không trung trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Hạ Thiên thu kiếm nhìn về phía cửa ra vào. Tiểu Điệp lúc này mới yếu ớt hỏi: phu nhân, sao? Thế nào ạ? Tống Như Nguyệt đứng cứng đờ ở cửa, ngượng ngùng nói: đang đánh muỗi thôi. Rồi bà quay đầu nhìn quanh phòng một lượt, mặt mũi đầy nghi ngờ hỏi: Thanh Chu đâu rồi? Vừa nãy không phải thấy hắn đi vào sao? Tiểu Điệp cung kính đáp: công tử kéo Hạ Thiền tỷ tỷ vào, rồi liền đi ra ngoài, nói là xuống đại sảnh ngồi một lát. Phu nhân tìm hắn có việc gì sao? Nô tỳ đi gọi hắn ngay. Nói xong, cô định bước ra ngoài. Tống Như Nguyệt vội vàng ngăn lại: không cần, không cần đâu, ta chỉ đến xem các ngươi ngủ có quen không thôi. Không sao, các ngươi cứ tiếp tục đi, ta về phòng nghỉ ngơi đây. Nói rồi bà xấu hổ bước ra cửa, khép nhẹ cánh cửa phòng lại. Hai người đứng ở cửa nhìn nhau, đều thấy sự ngượng ngùng trên mặt đối phương, rồi cùng nhau nhìn về phía hành lang đại sảnh. Họ đi về phía trước một đoạn, chợt nhìn thấy ở vị trí gần cửa sổ một bóng người quen thuộc đang ngồi đó. Một bộ nho bào rộng rãi, phong thái nhẹ nhàng, nho nhã lịch sự, đang yên lặng ngắm nhìn dòng sông bên ngoài cửa sổ, dường như đang chìm đắm trong suy tư. Đi thôi, về phòng nghỉ ngơi đi. Tống Như Nguyệt nhìn thêm vài lần rồi mới thu hồi ánh mắt, quay người trở về phòng. Bách Linh cũng đi theo, khép cửa phòng lại. Hai người vừa mới vào phòng không lâu, Lạc Thanh Chu từ chỗ ngồi trong đại sảnh đứng dậy, đi đến đẩy cửa phòng, bước vào rồi đóng cửa lại và khóa chặt. Trong phòng, Tiểu Điệp đang ngồi xổm dưới đất, mở to mắt tìm kiếm xác con muỗi. Hạ Thiên cầm kiếm đứng trước cửa sổ, ánh mắt nhìn ra ngoài dòng sông, nghe thấy động tĩnh phía sau, thân hình nàng khẽ động đậy, tay nắm chặt kiếm, ánh mắt vẫn dán chặt ra ngoài, không nhúc nhích. Tiểu Điệp, lại đây giúp công tử xoa bóp. Lạc Thanh Chu liếc nhìn hai người, trực tiếp cởi giày, nằm lên giường. Tiểu Điệp, a, một tiếng, đứng dậy đi đến bên giường, giúp hắn xoa bóp chân và nói, công tử, vừa rồi phu nhân có đến, hình như sợ ngươi khi dễ Hạ Thiền tỷ tỷ đấy. Lạc Thanh Chu liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp đứng trước cửa sổ, không nói gì. Tiểu Điệp tiếp tục xoa bóp vai cho hắn, khẽ nói, công tử, tối nay ngủ thế nào? Hạ Thiên tỷ tỷ chắc chắn sẽ không đồng ý ngủ chung với chúng ta đâu. Lạc Thanh Chu nói, không sao, chỗ này nhiều muỗi, để nàng đứng đó giúp chúng ta giết muỗi cũng được. Vừa dứt lời, một luồng khí lạnh bỗng phả tới. Lạc Thanh Chu nhìn về phía cửa sổ, Hạ Thiên quay đầu đi chỗ khác, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thanh Chu nhắm mắt lại, giả vờ không thấy, miệng rên rỉ, dễ chịu quá, xuống dưới chút nữa, dùng thêm chút lực. Tiểu Điệp bĩu môi nói, công tử, nô tỳ đã dùng hết sức rồi. Lạc Thanh Chu trở mình, nằm nghiêng trên giường, nói, đần à, nếu ngươi không làm được thì đi nhờ Hạ Thiền tỷ tỷ của ngươi đến bóp lưng cho ta, chắc chắn nàng sẽ dễ chịu hơn ngươi. Tiểu Điệp nắm chặt nắm tay nhỏ, đấm nhẹ vào lưng hắn, liếc nhìn về phía cửa sổ, yếu ớt nói, nô tỳ không dám. Lạc Thanh Chu cười khẽ, sợ gì chứ, nàng cũng không ăn thịt ngươi đâu. Tiểu Điệp lắc đầu, vậy công tử đi nhờ nàng đi. Lạc Thanh Chu nhíu mày, bản công tử cỡ nào thân phận, sao lại đi nhờ nàng? Ngươi, a a. Hắn đột nhiên kêu lên một tiếng, cảm nhận được cơn đau nhói từ sau lưng, lập tức mở mắt quay đầu nhìn lại. Hạ Thiền chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên giường, một tay nắm chặt eo hắn, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Tiểu Điệp lùi lại một bên, che miệng cười khúc khích. Lạc Thanh Chu vội vàng van xin, buông tay ra, ngươi nắm chặt quá, đau thận của cô ra rồi. Hạ Thiền gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm một lúc rồi mới lên tiếng, muốn ta giúp người đấm lưng sao? Lạc Thanh Chu nghe vậy sững sờ một chút rồi gật đầu vui vẻ, muốn, mâm mâm âm âm âm. Hạ Thiền đột nhiên giơ nắm đấm lên, đấm liên tiếp mấy quyền vào lưng hắn. Lạc Thanh Chu lập tức đau đến nghe răng trợn mắt, ôm lấy lưng, thân thể vặn vẹo kêu lên, Thiền Thiền, ngươi thật ác độc, thôi đi, cô ra biết sai rồi. Tiểu Điệp đứng một bên cười đến ngả nghiêng, hừ. Hạ Thiên hừ lạnh một tiếng, quay người lại phía cửa sổ, ôm kiếm, lạnh lùng nhìn ra ngoài, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra. Lạc Thanh Chu miệng kêu tê tê vài tiếng, quay đầu nói, Tiểu Điệp, lên đây bồi công tử ngủ. Tiểu Điệp lập tức đỏ mặt, ngập ngừng nói, công tử. Lạc Thanh Chu nghiêm mặt nói, lên đây nha. Tiểu Điệp liếc nhìn phía cửa sổ một chút, mặt đỏ bừng, rồi bước đến trước giường, cởi giày, leo lên, nằm vào phía trong. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng bừng, khẽ cầu khẩn, công tử, Hạ Thiền tỷ tỷ đang ở đây, đừng. A, Hạ Thiền đứng trước cửa sổ, tay nắm chặt chuôi kiếm, công tử, đừng, công tử, nhẹ tay thôi, đau. Hạ Thiền đứng trước cửa sổ cứng đờ một lúc, rồi chậm rãi quay đầu nhìn sang. Lạc Thanh Chu quỳ trên giường, đang xoa bóp vai cho Tiểu Điệp, hắn như biết nàng đang nhìn, quay đầu ánh mắt chạm vào nàng, cười nói, Thiền Thiền, có muốn lên đây nằm không? Để cô ra xoa bóp cho ngươi, thủ pháp của cô già rất tinh xảo đấy. Hạ Thiền không thèm để ý hắn, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời chiều dần dần ngả về phía tây, rất nhanh mặt trời lặn sau những dãy núi xanh, màn đêm buông xuống, cả dòng sông chìm vào bóng tối. Nhưng chẳng bao lâu, một vầng trăng sáng nhô lên giữa không trung, ánh trăng trong vắt chiếu xuống mặt nước, sóng sông lấp lánh, du thuyền đã rời bến, thuận dòng nước mà đi. Tầng một đại sảnh bắt đầu náo nhiệt, những người đọc sách tụ tập tại đó trò chuyện rôm rả. Trên sân khấu, những nghệ nhân từ Thanh Lâu Kinh Đô mời về đang biểu diễn những điệu múa huyền chuyện duyên dáng. Tiếng đàn du dương vang lên, lan tỏa khắp đại sảnh. Trong phòng, Tiểu Điệp sau khi được Lạc Thanh Chu xoa bóp thoải mái, chẳng biết từ lúc nào đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Suốt năm ngày ngồi xe ngựa sóc này, tiểu nha đầu gần như kiệt sức. Hạ Thiên vẫn cầm kiếm đứng bất động trước cửa sổ, ánh trăng trắng ngần từ ngoài cửa sổ chiếu vào, khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn lạnh lùng như băng, chỉ có đôi lông mày hơi dịu lại một chút. Lạc Thanh Chu từ trên giường bước xuống, xỏ giày lặng lẽ đi đến phía sau Hạ Thiền, đứng nhìn một lúc rồi từ từ đưa tay ôm lấy eo thon của nàng. Hạ Thiền thân hình khẽ run lên, tay nắm chặt chuôi kiếm. Lạc Thanh Chu áp sát toàn thân vào lưng nàng, mặt vùi vào mái tóc mềm mại, hít hà hương thơm dịu nhẹ. Hạ Thiền người cứng đờ, tay cầm kiếm khẽ run. Lạc Thanh Chu khẽ thầm thì, Thiền Thiền, dù ngươi có rút kiếm giết cô ra vẫn muốn nói với ngươi một câu, ngươi thơm quá. Hạ Thiền tay nắm chuôi kiếm run rẩy, miệng khẽ mở, buông, buông ra. Lạc Thanh Chu không buông, ngược lại ôm chặt hơn. Đột nhiên hắn nhấc bổng nàng lên, bước qua, đặt lên giường, nằm cạnh Tiểu Điệp. Hạ Thiền nắm chặt kiếm, thân hình nắm bất động, mắt mở to nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, miệng run run nói, đừng, đừng gì? Lạc Thanh Chu hỏi, rồi đột nhiên xoay người, mở cửa phòng bước ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại và rời đi. Hạ Thiên nằm yên trên giường, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào, trên mặt hiện lên vẻ mơ hồ, kẹt kẹt. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy nhẹ, một cái đầu lén lút thò vào từ bên ngoài, mở to hai mắt, liếc nhìn về phía giường, rồi lại dò xét khắp căn phòng. Ngay sau đó, một cái đầu khác lại từ dưới cái đầu đầu tiên thò vào, cũng nhìn về phía giường và các góc phòng. Phu nhân, trên giường hình như chỉ có Thiền Thiền và Tiểu Điệp, cô ra không lẽ đến đây? Ta thấy rồi, có nên gọi họ dậy không? Để họ ngủ tiếp đi, đợi họ ngủ đủ, đêm nay ta sẽ không cần ngủ chung nữa. Phu nhân anh minh, ha ha. Phu nhân, phía dưới lầu một đại sảnh, có nữ tử từ Thanh lâu đang khiêu vũ, thật náo nhiệt, chúng ta có nên xuống xem một chút không? Không đi. Một đám phấn son tục tiểu xoay mông vạn eo, liếc mắt đưa tình, nhìn thôi đã buồn nôn, có gì đáng xem? Nhưng phu nhân, cô già chắc chắn sẽ đi. Tống Như Nguyệt nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng đứng dậy nói, đi, đi xem ngay. Nói xong, nàng vội vã bước ra ngoài. Bách Linh mỉm cười đi theo sau, hai người một trước một sau bước nhanh xuống lầu. Vừa đến lầu một, họ đã nghe thấy trên sân khấu có nữ tử đang hát với giọng uyển chuyển, người có vui buồn ly hợp, chàng có mở tỏ đầy vơi, việc này xưa nay khó toàn. Tống Như Nguyệt sửng sốt một chút rồi lập tức biến sắc, bước chân càng thêm gấp gáp tỉ nệ. Ở phía bên phải đại sành gần cửa sổ, Lạc Thanh Chu đang ngồi đó cùng Khổng Triệt và hai người thư sinh khác trò chuyện. Trên sân khấu, một nữ tử dáng người uyển chuyển đang nhảy múa theo tiếng đàn và tiếng ca, động tác mềm mại đẹp mắt. Mấy người vừa thưởng thức vừa bàn luận đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tống Như Nguyệt dẫn theo Bách Linh không vội đến gần mà ngồi xuống một bàn phía sau họ, vểnh tai nghe lén. Chủ nhân du thuyền Đường đại tiểu thư lúc này đang tươi cười trò chuyện với một thanh niên trước mặt. Xung quanh thanh niên kia rất nhiều người vây quanh, mặt mũi đều đầy vẻ nịnh nọt. Khổng Triệt đang giới thiệu với Lạc Thanh Chu, người kia là Bạch Ngọc Lâu của Giang Nam Bạch gia, một trong 7 đại tài tử Giang Nam, danh tiếng lẫy lừng từ rất sớm. Trong kỳ khoa cử lần này, hắn cũng đỗ cử nhân, được Đường tiểu thư tự mình lên thuyền mời đến. Nghe nói hắn rất giỏi viết chữ, nhiều nữ tử trong các thanh lâu Giang Nam đều khao khát được hắn ban cho một bài thơ hay, thậm chí sẵn sàng miễn phí hầu hạ hắn nửa năm. Lạc Thanh Chu liếc nhìn, tò mò hỏi, chỉ cần viết một bài thơ lại có thể được miễn phí chơi bời trong thanh lâu nửa năm sao? Lời vừa nói ra, Tống Như Nguyệt ngồi phía sau lập tức nheo mắt lại. Khổng Triệt cười nói, đương nhiên, với danh tiếng của hắn, dù có ở thanh lâu mỗi ngày cũng chẳng tốn một đồng. Ngược lại, những hoa khôi đầu bài kia còn chủ động tặng hắn tiền nữa. Người thanh niên tên Lý Phóng bên cạnh mở miệng giải thích, nếu hắn viết ra một bài thơ hay để một nữ tử trong thanh lâu nào đó hát lên, không chỉ giá trị của nữ tử ấy tăng lên gấp bội, mà thanh lâu đó cũng sẽ nổi tiếng khắp nơi, khách khứa tự nhiên sẽ ngày càng đông. Một thanh niên khác tên Văn Lòng cười nói, Lạc huynh, giống như bài Thủy Điều Ca Đầu lưu truyền từ mặt thành của các ngươi, ngươi thử nghe xem, hiện tại khắp nơi trong nước đều đang truyền tụng bài ca này. Rất nhiều người trước đây chưa từng nghe đến Mạc Thành, nhưng từ khi bài ca này xuất hiện, tên Mạc Thành lập tức nổi danh khắp cả nước. Đây chính là hiệu ứng của một bài thơ hay. Lý Phóng thở dài, bài Thủy Điều Ca Đầu vừa ra đời, những bài ca nguyệt khác đều trở nên nhạt nhòa, thật không biết ai có thể viết ra được những lời thần tiên như vậy. Đừng nói đến gái lầu xanh, ngay cả những văn nhân mặc khách, tay tử tay nữ, ai nghe được bài ca này mà chẳng say đắm, kinh ngạc không thôi. Hải thú thiên kim ở chỗ chúng ta, tháng trước đã công khai tuyên bố, nếu tác giả bài ca này là nam tử, bất kể tuổi tác, bất kể đã thành thân hay chưa, nàng đều nguyện ý gả cho hắn. Khổng Triệt cười ha hạ, Lý huynh, nếu việc này là thật, lúc đó ta về Mạc Thành tuyên truyền một chút, biết đâu Nguyệt Mạc sẽ xuất hiện. Văn Lòng thở dài, đáng tiếc một bài tuyệt thế hảo thơ lại không biết tác giả là nam hay nữ, cứ thế lưu truyền mãi. Nếu ta có thể làm ra những bài thơ thần tiên như vậy, khi đến kinh đô căn bản không cần phải tìm chỗ ở riêng, cứ thẳng tiến vào thành lâu. Hôm nay ở Xuân Hoa lâu, ngày mai ở Thu Hương viện, ngày kia lại đến Hương Thảo các, mỗi ngày đổi chỗ, mỗi đêm đổi người, không cần tốn một đồng tiền, đúng là sướng chết đi được. Ha ha, Hà huynh, chỉ sợ đến lúc đó thận của ngươi không chịu nổi đấy. Chỉ sợ Hà huynh chưa đầy một tháng đã bị hút khô rồi. Lạc Thanh Chu thấy mọi người đang đùa vui, cũng thuận miệng xen vào một câu, chết dưới váy người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu, biết đâu Hà huynh lại muốn mạch chết trên người phụ nữ thì sao. Vừa nói xong, hắn đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh buốt, quay đầu lại nhìn, chạm mặt ngay đôi mắt đẹp nhìn đang bốc lửa, hắn cứng đờ, lặng lẽ quay đầu đi, ngậm miệng lại, không dám nói thêm lời nào. Lạc huynh nói hay lắm, chết dưới váy người đẹp, làm quỷ cũng phong lưu, quả nhiên không hổ là người đỗ đầu khoa cử Mạc Thành, văn chương xuất chúng. Di Văn Lỏng vỗ tay khen ngợi, rồi cười khúc khích nói, lần này Đường tiểu thư mời rất nhiều mỹ nhân từ các thanh lâu đi theo, còn có hai nàng đầu bài, đều là những người có hương sắc. Đợi một lát nữa thi hội, nếu Lạc huynh có thể làm ra một bài thơ hay, đêm nay khỏi cần về phòng, tự khắc sẽ có mỹ nhân mời huynh cùng lên Vu Sơn. Ha ha ha ha. Khổng Triệt và Lý Phóng cũng cười khúc khích theo. trên mặt đều lộ ra vẻ đàn ông hiểu ý nhau. Lạc Thanh Chu cũng cười gượng, mặt cứng đờ. Khi hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng của vị nhạc mẫu đại nhân đang dẫn theo Bách Linh giận dữ rời đi. Bách Linh dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại nở một nụ cười xinh đẹp, rồi đưa tay lên cổ làm động tác như thể bị chặt đầu, khuôn mặt đầy vẻ hả hê trước nỗi đau của người khác. Trên sân khấu, màn ca múa cuối cùng cũng kết thúc. Đường Im Nhi bước lên đài, nói vài lời, ngoài việc chào đón các tài tử tài nữ từ khắp nơi, còn đặc biệt giới thiệu về Bạch Ngọc Lâu, một trong 7 đại tài tử nổi tiếng của Giang Nam. Khi nhắc đến Bạch Ngọc Lâu, rất nhiều nữ tử dưới đài đều lén liếc nhìn vị đại tài tử kia, trong mắt ánh lên vẻ ngưỡng mộ rạng rỡ. Sau đó, bữa tiệc tối bắt đầu, mọi người tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon và rượu quý. Đường Im Nhi dẫn theo nha hoàn hướng về phía Lạc Thanh Chu đi tới. Khi đến gần, nam tươi cười nói, "Lạc công tử, sao mấy vị gia quyến của ngươi không xuống dùng cơm? Có cần để nha hoàn mang đồ ăn lên hay gọi các nàng xuống đây cùng dùng?" Lạc Thanh Chu vội vàng đáp, "Đa tạ Đường tiểu thư, các nàng không thích náo nhiệt, không cần gọi các nàng xuống đâu." Đường Im Nhi cười nói, "Tốt thôi, vậy ta sẽ để nha hoàn mang một ít thịt và rượu lên cho các nàng." Lạc Thanh Chu lại một lần nữa cảm ơn. Đường Im Nhi trầm ngâm một chút rồi nói, "Lạc công tử, mấy tháng trước ở Mạc Thành lưu truyền rất nhiều bài thơ hay, trong đó có hai người rất thần bí, một người tên Nguyệt Mặc, một người tên Đặt Bút. Mọi người đều suy đoán rằng họ hẳn là cùng một người, và còn cho rằng người này có lẽ chính là Tần Y Mặc, đệ nhất tài nữ của Mạc Thành. Ngươi cùng Khổng công tử đều là người Mạc Thành, có từng gặp qua vị tiểu thư nhà họ Tần kia chưa?" Khổng Triệt vừa định lắc đầu, bỗng trong lòng khẽ động, "Tần Vi Mặc, tiểu thư nhà họ Tần." Hắn đột nhiên quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh, giật mình nói, "Lạc huynh, lần trước tại hạ cùng Miêu huynh đến bái phòng ngươi, hình như chính là nhà họ Tần. Vị tiểu thư nhà họ Tần đó, chẳng lẽ là người trong phủ của ngươi?" Nói xong, hắn vội vàng thêm, "Lạc huynh, tại hạ tuy là người Mạc Thành, nhưng một mực ở bên ngoài, không rõ tình hình trong thành, nếu đoán sai, Lạc huynh đừng trách móc." Lời vừa dứt, Đường Im Nhi và hai người kia đều lộ vẻ kinh ngạc. Lạc Thanh Chu thấy vậy, đành phải nói, "Vị tiểu thư nhà họ Tần đó đúng là người trong phủ của bỉ nhân. Tuy nhiên, mấy bài thơ kia có phải do nàng làm hay không, tại hạ cũng không biết, nàng cũng chưa từng thừa nhận." Đường Im Nhi ngơ ngác một chút, mặt đầy nghi ngờ hỏi, "Lạc công tử, ngươi không phải họ Lạc sao? Sao lại ở trong phủ nhà họ Tần?" Dì Văn Lòng và Lý Phóng bên cạnh cũng đều tò mò nhìn về phía hắn. Khổng Triệt lập tức nhận ra tình hình không ổn, sắc mặt biến đổi, vội vàng muốn đổi chủ đề. "Đường tiểu thư, bài ca kia, tại hạ là rể của nhà họ Tần," Lạc Thanh Chu bình thản nói. Lời vừa ra, Đường Im Nhi lập tức sững sờ, mặt lộ vẻ khó tin. "Rể?" Bên cạnh, dì Văn Lỏng mặt mày đầy vẻ giật mình, hỏi, "Lạc huynh, lại là người ở rể sao?" Khổng Triệt mặt mũi đầy áy náy, không dám lên tiếng nữa. Đầu năm nay, danh tiếng của người ở rể vốn không được tốt đẹp. Nói khéo một chút thì là kẻ ăn bám, dùng để gieo hạt giống, nói khó nghe hơn thì chính là một loại nô lệ, người hầu. Bầu không khí đột nhiên trở nên lúng túng. "Đường tiểu thư, Đường tiểu thư." Lúc này, phía trước có một thư sinh dường như có việc đứng lên gọi. Đường Im Nhi vội vàng xin lỗi, cáo từ rời đi. Khổng Triệt thấy bầu không khí không ổn, liền cười ha hả, chuyển sang chủ đề khác. "Nghe nói lần này Đường tiểu thư mời đến hoa khôi của Thanh Lâu, có một người tên là Bách Hoa Quốc Mỹ Nhân Nhi. Chờ một lát chúng ta phải xem thật kỹ mới được." Dì Văn Lỏng và Lý Phóng đều khôi phục lại thần sắc ban đầu, cười nói, "Đúng vậy, phải xem thật kỹ mới được. Nghe nói hiện nay các loại tất chân mà nữ tử đang lưu hành đều là từ Bách Hoa Quốc truyền đến. Hắc hắc, đôi tất chân ấy mặc lên chân quả thật mê người, sờ vào mềm mại như tơ lụa." Mấy người vẫn tiếp tục trò chuyện như không có chuyện gì. Tuy nhiên, Lạc Thanh Chu có thể cảm nhận rõ ràng sự xa lánh từ hai người kia. Dù cho hắn đỗ đầu kỳ thi cử nhân thì sao, thời đại này người ta đều xem trọng xuất thân. Nếu sinh ra trong gia đình hèn mọn, dù tài hoa xuất chúng, sau này làm quan lớn vẫn sẽ bị con em các thế gia coi thường. Huống hồ danh hiệu cử nhân đầu bảng của hắn chỉ là ở một tiểu Mạc Thành nhỏ bé, giá trị thậm chí còn không bằng những cử nhân đứng cuối bảng ở Giang Nam. Lạc Thanh Chu không muốn tự chuốc thêm nhục nhã, uống thêm vài chén rượu rồi đứng dậy cáo từ rời đi. Khổng Triệt vốn định giữ Lạc Thanh Chu lại, nhưng cảm thấy hắn ở lại đây cũng chỉ thêm xấu hổ, đành ấy nãy gật đầu nhẹ nói, "Lạc huynh, hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta lại tụ họp." Lúc này, Đường Im Nhi đang đứng trên sân khấu nói chuyện, cuộc thi thơ chính thức bắt đầu. Lạc Thanh Chu không dừng lại, thẳng bước lên lầu trở về phòng. Hắn vừa vào phòng chưa lâu, Tống Như Nguyệt với vẻ mặt nghiêm nghị dẫn theo Bách Linh đi xuống. Hai người tìm khắp đại sảnh tầng 1 mà không thấy hắn. Đúng lúc đó, nghe Đường Im Nhi trên đài tuyên bố chủ đề thi thơ là rượu, các tài tử tài nữ đều cúi đầu bắt đầu suy nghĩ sáng tác. Bách Linh đi đến chỗ Khổng Triệt và hai người kia, hỏi dữ dằn, "Cô gia nhà ta đâu rồi? có phải bị hoa khôi thanh lâu nào đó dụ đi không? Ba người sững sờ, nhìn thấy nàng mặt hoa da phấn, xinh đẹp động lòng người, dù đang tỏ vẻ giận dữ nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, đều kinh ngạc đến mức không kịp phản ứng, như thể chưa nghe thấy câu hỏi của nàng. Tống Như Nguyệt lúc này cũng đi tới, lạnh giọng hỏi, người đâu rồi? Khổng Triệt vội vàng đáp, Lạc huynh vừa mới đi lên lầu, chắc là về phòng nghỉ ngơi rồi, các người không thấy sao? Hai người sững sờ, lúc này mới nhanh chóng rời đi. Thiếu nữ xinh đẹp quá, lại gọi Lạc huynh là cô gia, chẳng lẽ là nha hoàn của phu nhân nhà hắn? Chập chập, dù là những tiểu thư thiên kim ở kinh đô cũng không sánh bằng thiếu nữ này. Lạc huynh làm người ở rể thật khiến người ta hâm mộ quá. Lý Phóng lập tức cười lạnh một tiếng nói, còn cực kỳ hâm mộ đây, không thấy được Lạc huynh một hồi không tại, người ta liền khí thế hung hăng tìm tới. Ngươi tin hay không, chờ một lúc Lạc huynh khẳng định phải bị phạt, thậm chí sẽ bị vừa mới cái kia xinh đẹp nha hoàn đa ba tát một phát. Người mỹ phụ kia nhìn tính tình cũng không tốt, đoán chừng trừng phạt ác hơn. Ta sát vách liền có cái người ở rể, ta thấy nhưng là mỗi ngày nhìn thấy hắn bị đánh chịu phạt. Dì Văn Lòng lập tức thở dài một tiếng, ai, người ở rể thật là thảm, lấy Lạc huynh bản sự làm gì ở rể đây, đoán chừng cũng là gia đình bức bách. Mấy người than thở trong chốc lát, định lên làm thơ chính sự đến, vội vàng trầm tư suy nghĩ. Trong phòng, Lạc Thanh Chu đang đứng trước cửa sổ, ân cần xoa bóp vai cho Hạ Thiền. Hạ Thiền cầm kiếm đứng bất động, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ đêm tối, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng như băng. Tiểu điệp trên giường cười khúc khích thêu hoa, kẹt kẹt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mở. Lạc Thanh Chu lập tức lùi lại, di chuyển bước chân, giả vờ như đang tản bộ và suy nghĩ chuyện gì đó. Tống Như Nguyệt mặt lạnh lùng bước vào, Bách Linh cười hì hì đi theo sau, nói, cô gia, ngươi thật lợi hại a, lại lừa được Thiền Thiền vào đây. Lạc Thanh Chu nói, bên ngoài nhiều muỗi, rồi chắp tay nói, Nhạc Mẫu đại nhân, có chuyện gì sao? Tống Như Nguyệt ban đầu khí thế hung hăng, định đến chất vấn hắn tại sao lại nói ra lời vô sỉ như vậy, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của hắn, nàng đột nhiên nghĩ đến, nếu trước mặt nhiều người mà răn dậy và chất vấn tiểu tử này, hắn thẹn quá hóa giận, đêm nay lén bỏ trốn thì sao? Nghĩ thế chẳng phải là gà bay trứng vỡ sao? Hiện tại tiểu tử này đã là người tự do, một ngày chưa thành thân với Vi Mặc, một ngày vẫn không thể buông lòng cảnh giác hay chọc giận hắn, nếu không, đến lúc đó sẽ như lấy giỏ trúc múc nước, công cốc mà thôi. Nghĩ đến đây, khí thế của nàng lập tức yếu đi, trên mặt nở nụ cười, nói, Thanh Chu, phía dưới đang tổ chức thi hội, sao ngươi không xuống tham gia? Bách Linh lập tức nói, hình như đề tài là rượu, cô gia từ trước đến nay không uống rượu, chắc là không biết được, lời khích tướng này quá ngây thơ. Lạc Thanh Chu không để ý đến nàng, nói, ta hơi mệt, định nghỉ sớm. Tống Như Nguyệt nghe vậy, liếc nhìn Tiểu Điệp đứng bên giường và Hạ Thiên đứng trước cửa sổ, không nhịn được hỏi, các ngươi định ngủ thế nào? Lạc Thanh Chu giả vờ không hiểu, ngủ thế nào là sao? Tống Như Nguyệt khẽ nhíu mắt, đột nhiên nói, Hạ Thiên, ngươi cùng Bách Linh qua phòng bên kia ngủ chung đi. Lời vừa dứt, mọi người trong phòng đều sững sờ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nàng. Tống Như Nguyệt vội vàng nói, ta ban ngày đã ngủ, giờ không buồn ngủ, ta sẽ ngồi đây đọc sách một đêm là được. Bách Linh nín cười, nhớ lại lời nói của mấy tên thư sinh vừa nãy, hiểu rằng phu nhân lo sợ cô ra đêm nay sẽ bị hoa khôi dưới đại sảnh dụ dỗ. Hạ Thiên cầm kiếm, không nói lời nào, bước ra cửa. Bách Linh cũng định rời đi, khi Lạc Thanh Chu đột nhiên nói, Bách Linh đợi một chút, ta viết một bài thơ, người cầm xuống giao cho Đường tiểu thư giúp ta. Lời vừa nói ra, Tống Như Nguyệt lập tức trong lòng thắt lại, hỏi, người định làm gì? Lạc Thanh Chu cung kính đáp, lần này chúng ta có thể lên thuyền đều nhờ lòng yêu tài của Đường tiểu thư, trước đó khi nàng mời chúng ta lên thuyền cũng đã nhắc ta xuống dưới tham gia thi hội, nếu ta không viết một bài e rằng không phải lễ, dù sao lần này lộ phí nàng chắc chắn sẽ không thu, chúng ta cũng không thể vô ơn, vì vậy ta nghĩ viết một bài thơ coi như giúp nàng cổ vũ. Tống Như Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nghiêm mặt nói, đúng, không thể vô ơn, nếu không biết đâu về sau nàng sẽ lấy cớ gì để giữ chân ngươi. Thanh Chu, viết một bài đi, đừng viết quá hay, chỉ cần qua loa là được. Lạc Thanh Chu khóe miệng hơi co giật, nói, Thanh Chu hiểu rồi. Tiểu Điệp vội vàng lấy ra bút mực giấy nhiên, đặt lên bàn, bắt đầu mài mực. Lấy rượu làm đề sao? Lạc Thanh Chu suy nghĩ một chút rồi bước đến trước bàn, cầm bút viết. Dưới đại sảnh lầu, một số người đã hoàn thành bài thơ, một số vẫn đang cẩn thận suy nghĩ. Các nha hoàn đi qua lại bắt đầu thu bài. Đường Yên Nhi tự mình đi đến trước bàn của Bạch Ngọc Lâu, mặt tươi cười nói, Bạch công tử chắc đã làm xong bài thơ rồi, tiểu nữ có thể xem trước được không? Bạch Ngọc Lâu cười, cầm tờ giấy trên bàn đưa cho nàng, rồi liếc nhìn về phía tấm rèm châu dẫn vào hậu trường, hỏi, họa Nguyệt cô nương sao chưa ra? Đường Yên Nhi cười đáp, Bạch công tử đừng nóng vội, lần này tiểu nữ đã phải dùng hết sức mới mời được họa Nguyệt cô nương lên thuyền, nàng không thể tùy tiện xuất hiện, nếu đêm nay công tử có tác phẩm xuất sắc làm lay động lòng người, họa Nguyệt cô nương tự nhiên sẽ ra. Rồi nàng hạ giọng cười khẽ, nếu thi từ của công tử có thể chạm đến trái tim Họa Nguyệt cô nương. Có lẽ đêm nay công tử còn được ngồi bên cô nương tâm sự đôi lời. Bạch Ngọc Lâu cười ha hả, Đường cô nương đừng lừa gạt ta, kinh đô ai chẳng biết Họa Nguyệt cô nương nhiều nhất chỉ ngồi sau màn cùng người uống rượu, phần lớn chỉ gảy khúc phù thủ mà thôi. Chị Ý Nồng, tài tử Giang Nam đứng thứ ba, năm ngoái đến kinh đô thi triển hết tài hoa, cũng chỉ được gặp Họa Nguyệt cô nương một lần, nói chuyện vỏn vẹn ba câu, lại còn là ở ngoài phòng. Đêm nay ta chỉ cần được nghe Họa Nguyệt cô nương gảy khúc phù thủ là mãn nguyện rồi, không dám mong gì xa vời hơn. Đường Yên Nhi khẽ cười, không nói thêm gì, cúi đầu nhìn vào tờ giấy trong tay, ánh mắt lập tức sáng lên, không khỏi thì thầm. Nâng chén nghi ngày, im lặng hỏi gió tay, son phấn chuyện gì đều làm nhan sắc nhuộm phù dung. Rồi nàng vui mừng khen, Bạch công tử quả nhiên không hổ là tài tử Giang Nam, chỉ cần tiện tay viết ra đã là tác phẩm xuất sắc. Bạch Ngọc Lâu chắp tay cười nói, quá khen rồi. Đường Yên Nhi cất tờ giấy đi, cười nói, Bạch công tử đợi một lát, tiểu nữ tử sẽ đi thu thập thêm vài bài nữa, sau đó đưa cho Họa Nguyệt cô nương xem qua. Nói xong, nàng cùng nha hoàn đi về phía sau, thu thập thêm vài bài thơ từ các cử nhân và những văn nhân có chút danh tiếng. Vừa định quay đi, nàng đột nhiên nhìn về phía bàn của Khổng Triệt. Đúng lúc đó, Khổng Triệt và hai người bạn cũng đang nhìn về phía nàng. Đường Yên Nhi vốn không định lại gần, nhưng sau khi ánh mắt chạm nhau, nàng cảm thấy hơi ngại ngùng, đành phải tươi cười bước tới. Khổng công tử, Lý công tử, Hà công tử, các vị đã làm xong chưa? Đến gần, Đường Yên Nhi lịch sự hỏi. Khổng Triệt cầm tờ giấy trên bàn lên, hơi ngượng ngùng nói, chỉ có Lý huynh làm xong một bài, ta cùng Hà huynh vẫn chưa có đầu mối gì. Đường Yên Nhi cười, nhận lấy tờ giấy, tùy ý liếc qua rồi hỏi, à, còn là công tử đâu? Khổng Triệt xấu hổ cười một tiếng, đáp, chắc là hơi mệt, về nghỉ ngơi rồi. Đường Yên Nhi khẽ cười, không nói thêm gì. Khổng Triệt sợ nàng không vui, vội vàng thêm một câu, Lạc huynh đoán chừng không quá am hiểu về thi từ, nên không ở lại tham gia náo nhiệt, mong Đường tiểu thư đừng trách. Đường Yên Nhi cười cười, đang định cáo từ thì một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy phấn bước nhanh tới, tay cầm một tờ giấy, nói, Đường cô nương, công tử nhà ta thân thể có chút không thoải mái nên đã lên phòng nghỉ ngơi trước, nhưng nghe nói thi hội đã bắt đầu, mà trước đó đã hứa với cô nương sẽ tham gia, nên dù đang nằm trên giường, hắn vẫn làm một bài tiểu từ bảo ta mang tới, mong Đường cô nương bỏ qua cho. Đường Yên Nhi liếc nhìn gương mặt xinh đẹp phấn nộ của nàng, đưa tay nhận lấy, cười nói, là công tử thân thể không thoải mái, vậy hãy nghỉ ngơi sớm đi, chuyện nhỏ này tiểu nữ từ đâu dám để ý. Bách Linh nói một tiếng cảm ơn, trên mặt lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, rồi quay người rời đi. Đường Yên Nhi nhìn theo bóng lưng nhẹ nhàng yểu điệu của nàng, không khỏi thầm khen, thật là một tiểu nha đầu xinh đẹp. Nàng tùy ý liếc qua tờ giấy trong tay, không xem kỹ, rồi quay người rời đi. Nàng đẩy tấm rèm trâu, bước vào căn phòng nhỏ phía sau sân khấu. Trong phòng, ánh đèn sáng rực, một thiếu nữ mặc váy màu tím nhạt đang ngồi trước bàn, chăm chú nhìn bài thơ vừa được nha hoàn mang tới. Đường Yên Nhi bước vào phòng, cười tươi đặt những bài thơ vừa thu được lên bàn trước mặt Họa Nguyệt, vừa định nói chuyện, lại rút ra hai tờ trên cùng, đặt vào trong đống giấy mà nha hoàn vừa mang tới, rồi cười nói, Họa Nguyệt, xem qua mấy bài này trước đi, mấy bài này đều là của những tài tử nổi danh, trong đó còn có một bài hảo thơ của Bạch Ngọc Lâu từ Giang Nam. Ồ, Họa Nguyệt khẽ cười nhạt, đưa tay nhẹ nhàng lật tờ giấy đầu tiên, nghiêm túc đọc qua. Khi nhìn thấy tác phẩm của Bạch Ngọc Lâu, nàng không khỏi thì thầm đọc một câu, trời tại trang chỉ sưng, người giữa say tỉnh bên trong, rồi gật đầu nói, đúng là hảo thơ, nghe nói Bạch công tử rất giỏi làm thơ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đường Yên Nhi cười nói, Họa Nguyệt, ngươi có muốn gặp hắn một chút không? Lúc ta xuống thuyền mời hắn, hắn vốn không muốn đến, nhưng nghe nói ngươi trên thuyền, lập tức liền vội vàng lên ngay, người ta chuyên môn vì ngươi mà đến đấy. Họa Nguyệt mỉm cười, không trả lời, tiếp tục cầm lấy tờ thứ hai đọc. Đường Yên Nhi thấy vậy, cũng không nói thêm gì. Nữ tử này là hồng nhân nổi tiếng kinh đô, nghe nói vốn là thiên kim tiểu thư, vì gia đạo sa sút nên phải vào thanh lâu bán nghệ nuôi gia đình. Nàng tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, lại có nhan sắc tuyệt trần, nên rất nhanh nổi tiếng khắp kinh đô. Thêm nữa, tính tình thanh cao quật cường, dù là con em quyền quý đến, nàng cũng kiên quyết không tiếp, nên nhân khí càng ngày càng cao. Nàng cũng nhờ bạn bè giới thiệu, tốn nhiều công sức mới mời được Họa Nguyệt lên thuyền du ngoạn, nên tự nhiên không dám ép buộc đối phương. Họa Nguyệt, không có gì khiến nàng để ý sao? Đường Yên Nhi thấy Họa Nguyệt xem xong những bài thơ vừa thu thập được của mình mà vẫn trầm mặc không nói, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Họa Nguyệt thở dài nhẹ, nói, đều là những bài thơ trau chuốt từ ngữ, hoa mỹ bề ngoài, nhưng nội dung trống rỗng, so với tác phẩm của Bạch công tử kia còn kém xa, huống chi là so với mấy bài thơ đang lưu truyền ở Mạc Thanh. Ôi, không biết khi nào mới có thể gặp được vị Tần tiểu thư kia một lần. Nói xong, nàng lại thở dài một hơi, cầm lấy tập tác phẩm mà nha hoàn vừa mang tới đặt trước mặt, chăm chú xem lại. Đường Yên Nhi không dám làm phiền nữa, đang định rời đi thì Họa Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng, "Ngao!" nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, nói, bài thơ này lại có chút ý tứ, Đường Yên Nhi nghe vậy khẽ giật mình, tiến lại gần cúi đầu xem. Trên tờ giấy viết, khuyên quân tối nay cần say mê, tôn trước chớ nói minh chiều sự tình, trân trọng chủ nhân tâm, rượu thâm tình cũng sâu, cần sầu xuân để lập ngắn, chớ tối chén vàng đầy, gặp rượu lại ha ha, nhân sinh có thể bao nhiêu. Đường Yên Nhi đọc xong, liếc nhìn xuống dưới tên tác giả, Lạc Thanh Chu. Lạc Thanh Chu, người ở dưới đó sao? Nàng sửng sốt một chút, ban đầu tưởng là Lạc Giải Nguyên, ai ngờ lại là người ở dưới kia, không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Họa Nguyệt mỉm cười nói, bài ca này cũng khá đấy, xem ra vị Lạc công tử này cũng là một tài tử có chút tài hoa. Đường Yên Nhi vội vàng nói, Họa Nguyệt, ta quên chưa nói với ngươi, vị Lạc công tử này là con rể của Tần gia ở Mạc Thành. Ngươi đoán xem Tần gia này là Tần gia nào? Chính là phủ của vị đệ nhất tài nữ Mạc Thành, Tần tiểu thư lấy. Ngươi nói có khéo không? Lời vừa nói ra, Họa Nguyệt lập tức ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Thật sao? Tần tiểu thư không cùng thấy sao? Đường Yên Nhi nghe vậy sừng sốt một chút, trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh mấy thiếu nữ đi cùng là công tử khi lên thuyền. Nghĩ kỹ lại, trong đó có một thiếu nữ mặc váy trắng tuyết, trên mặt đeo mạng che, khí chất phi phàm, tiên khí bồng bềnh, hẳn là. Nghĩ đến đây, nàng lập tức trở nên kích động. Họa Nguyệt, ta cũng không biết Tần tiểu thư có đi cùng hay không, nhưng ta nói cho ngươi biết, hôm nay khi là công tử lên thuyền, hắn mang theo mấy nữ tử, trong đó có một người. Nàng kể lại tỉ mỉ những gì mình đã thấy. Họa Nguyệt nghe xong hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên đứng dậy nói, ta đi xem thử. Vừa đi được hai bước, nàng lại lắc đầu, không được, không thể hành động bất lịch sự như vậy. Nếu Tần tiểu thư cố ý ẩn mình, dù chúng ta có đến, nàng cũng sẽ không thừa nhận, mà còn khiến chúng ta trở nên thất lễ. Đường Yên Nhi đột nhiên nảy ra ý tưởng, Họa Nguyệt, nếu không chúng ta ra thêm vài đề thơ thăm dò xem sao. Họa Nguyệt nghe vậy lập tức ánh mắt sáng lên, Yên Nhi, ý kiến hay đấy. Rồi nàng cau mày, bắt đầu suy nghĩ về đề thơ. Lúc này bên ngoài ca nữ đang hát Trăng Sáng Bao Lâu Có, nâng cốc hỏi thành thiên. Họa Nguyệt lập tức nói, Yên Nhi, hãy lấy Trăng Sáng làm đề, nếu như bài Thủy Điều Ca Đầu kia thật sự là nàng làm, dù là nàng có làm một bài không bằng Thủy Điều Ca Đầu, ta cũng có thể nhìn ra tài năng thật sự của nàng. Tuy nhiên nếu nàng không chịu xuất thủ, vậy thì khó đoán lắm. Đường Yên Nhi suy nghĩ một chút nói, chờ một lát ta sẽ tự mình đi, tùy theo tình hình mà hành sự, nghĩ cách mời nàng ra. Họa Nguyệt gật đầu, Yên Nhi, nhờ ngươi đấy. Đường Yên Nhi cười khẽ rồi bước ra khỏi phòng. Nàng đi lên sân khấu, đợi mọi người yên lặng lại rồi tuyên bố đề tài tiếp theo, lấy Trăng Sáng làm đề. Các thư sinh nghe xong đều cảm thấy khó xử, nếu như trước đây đề tài Trăng Sáng dễ viết lắm, nhưng bây giờ bài Thủy Điều Ca Đầu đột nhiên xuất hiện như một viên ngọc sáng chói, ai dám tự mình làm trò cười. Tuy nhiên đây chỉ là cuộc thi vui, mọi người cũng chỉ tham gia cho vui, viết đại một bài cũng được. Nghe đề tài này, Bạch Ngọc Lâu cũng khẽ nhíu mày. Khi Đường Yên Nhi từ trên sân khấu bước xuống, hắn vội vàng hỏi, Đường cô nương, bài tiểu từ kia Họa Nguyệt cô nương đã xem chưa? Đường Yên Nhi cười đáp, tất nhiên rồi, Họa Nguyệt cô nương còn khen ngợi Bạch công tử, nói bài tiểu từ đó viết rất hay. Bạch Ngọc Lâu nghe xong thầm thở phào nhẹ nhõm, vốn định hỏi thêm vài câu nhưng thấy nàng có vẻ bận, đành cười nói, vậy thì tốt quá. Đường Yên Nhi cười nói, Bạch công tử hãy tiếp tục cố gắng, nếu như đoạn thủ bút này viết xong, Họa Nguyệt cô nương có lẽ sẽ xuất hiện đấy. Bạch Ngọc Lâu nghe vậy lập tức vui mừng khôn xiết. Đường Yên Nhi cáo từ rồi rời đi, thẳng tiến lên lầu 2. Lúc này trong phòng, Tống Như Nguyệt đang trò chuyện với Tiểu Điệp về đề tài may quần áo. Lạc Thanh Chu sợ Tiểu Điệp tiết lộ chuyện hắn dạy nàng làm các loại tất chân, trong lòng hơi căng thẳng, liên tục dùng ánh mắt cảnh cáo nàng. Tiểu Điệp mỉm cười cung kính đáp lời. Lạc Thanh Chu không dám làm gì khác, lên giường nghỉ ngơi, ngồi trước bàn giả vờ đọc sách. Không lâu sau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó tiếng gõ cửa vang lên,